Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 617, Bày Mưu 2, những người tham gia chuyện ngày hôm đó đã chết gần hết. Hắn còn tra được cái gì? Quân Bất Lạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ biết hắn đang ám chỉ mình. Chỉ một mình ngươi còn sống. Ninh Dạ cười nói, Hạo Thiên Môn, nghe y nói vậy. Quân Bất Lạc lại im lặng. Đúng vậy, người bên mình thì chết hết, nhưng Hạo Thiên Môn thì không. Nếu để Tây Phong Tử tìm được chứng cứ ở bên Hạo Thiên Môn, nghĩ đến đây, Quân Bất Lạc bỗng thấy đau đầu. Hắn nhìn Ninh Dạ, hôm nay ngươi tới đây chắc không phải để cảnh cáo ta đâu nhỉ. Nói đi, ngươi có cách gì giải quyết được? Móc lửng, Ninh Dạ trả lời, thật ra cũng đơn giản, xét cho cùng việc này vẫn là ở Thái Âm Môn. Chỉ cần giải quyết xong Thái Âm Môn là Tây Phong Tử cũng mất đi động lực nhắm vào ngài. Làm sao, giải quyết đây? Nói lại thì chuyện này vừa vặn có liên quan tới nhiệm vụ mà ta đang phải thực hiện. Nói xong, Ninh Dạ thuật lại nhiệm vụ mà mình nhận được ở chỗ Phong Đông Lâm. La Hầu, Quân Bất Lạc vẫn trấn thủ ở bên ngoài nên không biết việc này. Lúc này nghe chuyện ánh mắt cũng sáng lấp lóe. Tuy hắn còn chưa hiểu kế hoạch của Ninh Dạ nhưng kéo cả Thái Âm Môn và La Hầu vào. Chuyện này cũng rất dễ liên tưởng. Quân Bất Lạc nói, ngươi định giở trò với La Hầu. Không chỉ có La Hầu, còn có Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ninh Dạ đã chậm rãi thuật lại kế hoạch của mình. Quân Bất Lạc nghe xong gật đầu liên tục. Đúng là ý hay, hóa ra ngươi đã nhìn ra từ lâu. Lão già liệt không kia có ý đồ với tiểu hồ ly của ngươi. Ta đang bảo ngươi đâu phải kẻ ngốc. Chẳng trách ngươi nhận nhiệm vụ này. Ngươi đã tính toán đối phó với lão già kia từ lâu rồi phải không? Ninh Dạ cười nhưng không nói. Âm mưu cao nhất chính là ta không nói gì cho ngươi nhưng ngươi vẫn cam tâm tình nguyện nghe lời ta. Quân Bất Lạc đã nói, đúng là kế sách một mũi tên trúng ba đích, sai khiến bản tôn mà bản tôn còn phải cảm ơn ngươi. Ninh Dạ, ngươi tính toán hay lắm. Ninh Dạ cười nói, là một mũi tên trúng bốn đích. Ồ, còn cái đích cuối cùng là gì? Dung Thành, nói lại thì thời gian giao hẹn giữa Đông Sứ và hắn cũng sắp đến rồi. Quân Bất Lạc ừ một tiếng, thời gian giao hẹn đã sắp đến, mấy hôm trước Dung Thành còn gửi cho hắn một bức thư nói là vẫn chưa quên hứa hẹn, chờ khi tới thời hạn chắc chắn sẽ lấy thiên hành nguyên ra dâng lên. Như vậy coi như để Quân Bất Lạc an tâm, tuy vậy, Quân Bất Lạc vẫn thấy lo lắng, ngày nào chưa lấy được thiên hành nguyên thì ngày đó hắn vẫn chưa yên tâm. Quân Bất Lạc, ý của ngươi là dùng hắn làm ngòi dẫn, như vậy Đông Sứ ra tay sẽ là hợp tình hợp lý. Không ai có thể chỉ trích hay nghi ngờ. Quân Bất Lạc nhíu mày, nhưng như vậy sẽ càng nguy hiểm. Ninh Dạ nói, thuộc hạ nguyện lấy tính mạng ra bảo đảm, chuyện Dung Thành chắc chắn sẽ không có gì sai sót. Nghĩ tới nghĩ lui, Quân Bất Lạc gật đầu một cái nói, được, đã vậy ngươi cứ thoải mái làm việc đi, đến lúc đó bản tôn sẽ phối hợp với ngươi. Đa tạ Đông Sứ, Ninh Dạ lớn tiếng đáp. Sau khi giải quyết xong Quân Bất Lạc, Ninh Dạ không dám chậm trễ. Ngay hôm đó đã rời khỏi Đông Phong Quan, đi thẳng tới Liệt Châu, vẫn rêu rao như trước. Mấy ngày sau, Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng tới Vạn Tuyền Sơn, chờ khoảng một ngày, rốt cuộc Tần Thì Nguyệt cũng xuất hiện. Lúc này thấy Ninh Dạ, Tần Thì Nguyệt tức giận nói, rốt cuộc người cũng chịu tới rồi. Mấy năm qua Hắc Bạch Thần Cung thúc ép y ra tay cướp La Hầu. Hỏi sao Tần Thì Nguyệt không nôn nóng, La Hầu nằm trong tay Việt Trọng Sơn, sống tương đối khó nhọc. Mỗi lần bị rút tinh huyết là khí thế lại suy yếu, khiến cho Tần Thì Nguyệt rất đau lòng. Cảnh giới niết bàn, dù sao cũng phải có một chút thực lực thì mới dám tới chứ. Ninh Dạ cười nói, Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cảnh giới vạn pháp là đối phó được với niết bàn? Trì Vãn Ngưng cười nói, không đến mức như vậy nhưng ít nhất ảo thuật của chúng ta có thể có chút tác dụng. Đây cũng là bị Tần Thì Nguyệt ép, muốn giải quyết vấn đề La Hầu phải dựa vào ảo thuật. Vì vậy mấy năm nay Ninh Dạ vẫn bỏ không ít công sức theo hướng này. Ngay cả Trì Vãn Ngưng cũng vậy. Ngươi định cứu nó ra sao? Tần Thì Nguyệt nói xong tiện tay ném cho Ninh Dạ một vật. Ra là một mảnh vỡ thiên cơ điện. Tần Thì Nguyệt không phải tử lão. Nhiều năm rồi cũng chỉ tìm ra một mảnh. Tiện tay thu vào trong điện. Phát hiện không ngờ lại là một mảnh vỡ vạn tượng đồ. Ninh Dạ lắc đầu một cái. Tác dụng không lớn, nhưng trước mắt cũng có thể dùng được. Sau đó Ninh Dạ thuật lại kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong kế hoạch của Ninh Dạ, Tần Thì Nguyệt cũng ngơ ngác. Sao ngươi lại, sao nào, sợ à? Ninh Dạ cười hỏi. Tần Thì Nguyệt sửng sốt một hồi rồi mới nói, quy mô hơi lớn, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 618, bảy mưu ba, lớn, Ninh Dạ nhíu mày, chỉ có bốn môn phái Hắc Bạch Thần Cung, Thái Âm Môn, Cực Chiến Đạo và Mộc Khôi Tông thôi, so với trong quá khứ thì động tĩnh lần này đã rất nhỏ rồi. Được rồi, ngươi châu bò, Tần Thì Nguyệt có thể coi là một phần tử của Thiên Cơ Môn trong tương lai. Đương nhiên cũng biết những chuyện Ninh Dạ từng làm, nghĩ lại thì y nói không sai, lần này đúng là số thế lực dính líu vào không nhiều. Lương Nguyệt Sơn, Hàn Châu, tổng đà của Thái Âm Môn, động phủ của Liệt Không Thiên Yêu, một tu sĩ vội vàng bay từ ngoài vào, đệ tử có việc khẩn cấp cần báo lên, cầu kiến Thiên Yêu. Trong động phủ, Liệt Không Thiên Yêu đang đả tọa mở mắt, nói đi, tu sĩ ở bên ngoài đã kêu lên, phụng lệnh Thiên Yêu, gần đây đệ tử vẫn luôn quan sát hành động của Trì Vãn Ngưng. Hai ngày trước Trì Vãn Ngưng mang theo cửu vĩ yêu hồ, theo Ninh Dạ rời khỏi Mặc Châu, đi về phía nào, Liệt Châu, Liệt Châu, đúng, nghe nói Ninh Dạ nhận lệnh đi sứ Cực Chiến Đạo, bàn luận chuyện trao đổi một số tài nguyên, Trì Vãn Ngưng cũng lên đường theo chồng. Liệt Không Thiên Yêu cười nói, vậy à, cũng rất vừa vặn, thời gian ước hẹn 10 năm sắm tới, lão phu cũng phải đi một chuyến. Nói xong đã ra khỏi động phủ, hóa thành một con liệt không thần chuẩn, kêu một tiếng vang vọng bầu trời rồi bay thẳng lên 9 tầng mây. Liệt Châu, Trấn Bắc Vương Phủ, từ, Liệt ngồi bệ vệ trên vương tòa, nhìn Ninh Dạ, trông hắn khá giống Trương Liệt Cuồng, thường xuyên bộc lộ khí thế, uy thế bức người. Nhưng nếu nói tới cảm giác thì ngược lại cảm thụ không mãnh liệt như lần đầu Ninh Dạ gặp Trương Liệt Cuồng, đương nhiên không phải vì Từ Liệt yếu mà vì Ninh Dạ đã mạnh lên. Hôm nay, cho dù y đối mặt với đại lão cảnh giới Niết Bàn vẫn có thể không kiêu ngạo không tự ti, không bị khí thế của hắn khuất phục. Lúc này, Ninh Dạ nói, Ninh Dạ tham kiến Trấn Bắc Vương, Từ Liệt lạnh nhạt, ừ một tiếng, Phong Đông Lâm đưa thư cho ta, ta đã nhận được, còn chuyện giao dịch lần này, Văn Nhược, giao cho ngươi phụ trách. Một nam tử sắc mặt trắng trẻo như thư sinh ở bên cạnh đi ra. Vâng, Ninh Dạ cười nói, hóa ra là Văn Chi Sự, nhưng Ninh Dạ có một thỉnh cầu, chẳng hay có nên nói hay không? Hả? Ninh Dạ nói, 10 năm trước khi hai phái trao đổi, quý phủ phái Tần Thì Nguyệt Tần Chi Sự tới, Ninh Dạ và Tần Chi Sự vừa gặp mà như đã quen, nói chuyện rất vui vẻ, liệu lần này có thể cùng cô ấy? Dầm. Từ Liệt đã vỗ cái rầm lên vương tọa chế bằng kim ti mộc vạn năm. Đứng bật dậy rồi bỏ đi, không thèm để ý tới Ninh Dạ nữa. Ninh Dạ hết sức kinh ngạc nhìn Văn Nhược. Văn Chi Sự, có chuyện gì vậy? Tại hạ nói sai gì à? Văn Nhược cười khổ, Tần Chi Sự, đã không ở trong phủ. Ninh Dạ càng ra vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Ai, nói ra thì dài dòng lắm, không nhắc tới thì hơn. Văn Nhược lắc đầu liên tục. Chuyện Việt Trọng Sơn cướp La Hầu, Tần Thì Nguyệt đầu quân cho Trung Phủ, cho dù trong Cực Chiến Đạo cũng là bí mật, Trấn Bắc Vương thích thể diện, hắn không cho nhắc tới thì ai dám nói, vì vậy Ninh Dạ không biết, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ Ninh Dạ lại nhất định phải biết, trong vườn sau của Trấn Bắc Phủ, Ninh Dạ và Văn Nhược đang ngồi uống rượu bàn bạc, Trì Vãn Ngưng ngồi bên cạnh tấu đàn cho hai người, lắng nghe tiếng đàn này, Văn Nhược tán thưởng. Diệu âm của tiên tử nghe mà như cả trời đất cũng cảm động, khiến tâm thần thông thoáng, lòng tự thanh thản, Ninh huynh thật có phúc, có kiều thê như vậy đúng là khiến người ta hâm mộ. Trì Vãn Ngưng tấu xong khúc đàn bèn cười nói, hoa nhà mình có tốt mấy cũng đâu thơm bằng hoa dại. Với những người không chiếm được thì niểu hoa tiên tử ta là bảo vật đáng mong mỏi. Còn với người đạt được thì không bị vứt đi như giày rách đã cần đốt nhang rồi. Ninh Dạ bất mãn. Câu này của nàng có khác nào bình giấm chua không? Khiến người ngoài cười chê mất. Trì Vãn Ngưng bèn nói, ta nói sai cái gì nào? Vừa tới Trấn Bắc Phủ đã hỏi Tần Thì Nguyệt ngay trước mặt ta. Ta thấy Văn Chi Sự đọc sách hiểu lễ nghĩa, hào hoa phong nhã, tài hoa xuất chúng, chẳng lẽ không đủ tư cách bàn bạc với ngươi à? Ngươi lại muốn chỉ đích danh Tần Thì Nguyệt để bàn luận. Văn Chi Sự, chẳng qua ngày tốt tính thôi, nếu đổi lại là ta chắc đã lật bàn. Việc gì phải phí lời với hắn ta làm gì? Ninh Dạ nổi giận chỉ vào Trì Vãn Ngưng mắng. Đúng là chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi. Đáng lẽ chuyến này không nên mang ngươi theo. Trì Vãn Ngưng cũng trừng mắt. Ngươi muốn dẫn ta theo à? Rõ ràng là tự ta muốn đi theo. Ngươi có thể không mang ta theo. Văn Chi Sự, ta có thể làm khách của ngài, ngài có bằng lòng không? Văn Nhược bị hai vợ chồng một đối một đáp làm cho bất đắc dĩ. Nói bằng lòng cũng không được, nói không bằng lòng cũng không thích hợp. Đành lắc đầu cười khổ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 619, bảy mưu 4, Chỉ Vãn Ngưng càng không khách khí nói, ngươi để ý tới mỹ nữ ở phía bắc này chứ gì? Nếu ta không trông coi ngươi, e là nữ nhân trong thiên hạ đều bị ngươi dụ lên giường. Ninh Dạ lộ vẻ tức giận, ngươi thì biết gì, năm xưa Tần Thì Nguyệt nhận được La Hầu còn có công lao của ta. Xem như Tần Thì Nguyệt nợ ta một ân tình nên ta mới tìm cô ấy để bàn bạc. Ta đang làm chuyện công, ngươi không biết thì đừng nói linh tinh. Văn Nhược ngạc nhiên, hóa ra Ninh Sứ biết chuyện về La Hầu. Ninh Dạ hừ một tiếng, sao nào, ngươi không biết là ta biết à? Chắc trong trấn Bắc Phủ này, chuyện ta giúp Tần Thì Nguyệt không phải bí mật gì chứ? Văn Nhược cười khổ lắc đầu, Tần Thì Nguyệt chưa từng nói tới chuyện này, đương nhiên cô không nói. Đây vốn là chuyện Ninh Dạ và Tần Thì Nguyệt đã giao hẹn. Lúc đó tuy Ninh Dạ đã gặp La Hầu nhưng danh tiếng của La Hầu còn chưa nổi. Cho nên dẫu là người của cực chiến đạo cũng không nghĩ Ninh Dạ biết yêu thú đó là gì. Nhưng bây giờ, Ninh Dạ phải tự vạch trần. Ninh Dạ cười nói, nếu không có ta chưa chắc lúc đó các ngươi đã lấy được La Hầu dễ dàng như vậy. Nghe nói 5 năm trước trấn Bắc Vương thắng được trấn Nam Vương. Trong đó cũng có công của La Hầu. Không biết bây giờ La Hầu thế nào rồi. Nghe y hỏi như vậy, Văn Nhược thở dài lắc đầu, Ninh Dạ ngẩn ra, sao vậy, có chuyện gì à, Văn Nhược chỉ lắc đầu, không thể nói, không thể nói, Ninh Dạ vuốt cằm tự nhủ, Trấn Bắc Vương nghe tên Tần Thì Nguyệt thì đột nhiên nổi nóng. Chuyện La Hầu lại không thể nói, mà Trấn Bắc Vương đánh bại Trấn Nam Vương rồi không còn động tĩnh. Chẳng lẽ là, trong mắt y toát lên vẻ kinh ngạc, Văn Nhược bị dọa cho nhảy dựng lên, thế mà ngươi cũng đoán được. Ninh Dạ vỗ tay cầm, lắc đầu nói, xem ra Tần Thì Nguyệt dẫn La Hầu bỏ chạy rồi, thật đáng tiếc, chẳng trách ta không cảm giác được La Hầu trong quý phủ. Soạt, thân hình khôi ngô như ngọn núi của Từ Liệt đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn xuống Ninh Dạ, cảm thụ La Hầu, ngươi có thể cảm nhận sự tồn tại của La Hầu. Ninh Dạ đứng dậy, bái kiến Trấn Bắc Vương, Từ Liệt đã nói, làm sao ngươi cảm nhận được vị trí của La Hầu. Ninh Dạ hơi ngại ngùng. Lúc trước khi giao dịch với Tần Thì Nguyệt, ta phát hiện yêu hầu bên cạnh Tần Thì Nguyệt có vẻ khác thường nên rút một ống máu của nó. À, chắc Chiến Thiên Quân cũng biết việc này. Hừ, thật ra không cần Chiến Thiên Quân. Từ Liệt cũng biết, chính vì tên này nên 2 tháng đầu sau khi La Hầu trở về, Từ Liệt tạm thời không thể sử dụng La Hầu, chẳng khác nào làm hắn thiếu mất một cơ hội tăng cường. Nếu không phải bây giờ Ninh Dạ đang có thân, phận đặc sứ, Từ Liệt sẽ vỗ một trường đánh tan đầu của y, Từ Liệt đã nói. Chắc chắn ngươi không còn giữ chỗ máu đó nữa. Ninh Dạ nói, đúng, đã sử dụng, phương pháp sử dụng của tại hạ khá đặc biệt, nhưng chính vì vậy nên tại hạ có thể nhận biết phương vị của La Hầu. Nói xong y nhìn Từ Liệt cười nói, nếu Ninh Dạ đoán không sai, chắc La Hầu đang không ở trong vương phủ, có cần Ninh Dạ giúp vương thượng tìm kiếm không? Từ Liệt lại lắc đầu, không cần, nực cười. Không phải hắn không biết La Hầu ở đâu, cho dù ngươi thăm dò được phương vị cụ thể thì cũng có tác dụng quái gì. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ nghi hoặc, Trấn Bắc Vương không định tìm lại La Hầu. Chẳng lẽ là, trong lòng Từ Liệt giật thót, hỏng rồi, quả nhiên Ninh Dạ đã ra vẻ hiểu ra. Chỉ sợ không phải vương thượng không muốn tìm về mà là ngài biết nó ở đâu. Trong thiên hạ này, nếu nói có một nơi mà cả vương thượng cũng không thể tới lấy. Im miệng, Từ Liệt quát lớn. Ninh Dạ mỉm cười, ta hiểu tâm trạng của vương thượng, vốn tưởng rằng có thể giúp vương thượng làm chút gì, bây giờ xem ra vương thượng không cần, thế thì thôi vậy, chuyện hôm nay chỉ tới đây thôi, ta xin cáo lui. Nói xong đã đứng dậy cùng Chỉ Vãn Ngưng, lùi ra phía ngoài, đợi đã, Từ Liệt lại quát, Ninh Dạ đứng lại, Từ Liệt suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói ngươi có thể giúp ta, dựa vào đâu, Ninh Dạ trả lời, chỉ bằng ta là Ninh Dạ. Trấn Bắc Vương phong Đông Lâm phủ, lần này Ninh Dạ ngồi xuống thư phòng của Từ Liệt, tự tay châm trà cho Ninh Dạ. Từ Liệt nói, ta cũng không nói nhảm với tiên sinh, thật ra chuyện này là như vậy. Nói xong đã thuật lại chuyện Tần Thì Nguyệt phản bộ Trấn Bắc phủ, cướp đoạt La Hầu. Dứt lời, Từ Liệt nói, năm xưa khi Tần Thì Nguyệt đề cập tới tiên sinh với ta, đã từng nói tiên sinh tài trí vô song, với tu vi Hoa Luân nhưng khống chế đại cục, lần lượt đoạt lại Nguyên Cực Thần Quang, Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, còn khiến cho Yên Vũ Lâu tổn thất nặng nề, lập được đại công cho Hắc Bạch Thần Cung, thậm chí tính toán của Tần Thì Nguyệt cũng bị đưa vào. Nếu không phải tiên sinh có chút tư tâm, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 620, bán đứng 1, hắn kéo dài ngữ điệu rồi mới nói, e là Tần Thì Nguyệt không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Dạ hiểu ý trong lời của hắn, ai ai cũng có tư tâm, chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục là được. Năm xưa ta cũng không biết con yêu thú này là La Hầu, bằng không chắc đã chẳng buông tay dễ dàng như vậy. Lời nói thẳng thắn, mong rằng không làm vương thượng phật lòng. Từ Liệt cười ha hà, không sao, đều là chuyện đã qua. Còn bây giờ Tần Thì Nguyệt đã phản bội bản vương, đầu quân cho Trung ương vương phủ. Nếu tiên sinh có cách nào giúp ta giải quyết việc này, Từ Liệt sẽ cảm kích vô cùng. Hắn nói chuyện khách khí, luôn miệng gọi tiên sinh, thậm chí không tự xưng là bản vương, đối đãi cực kỳ lễ độ khiến cho Ninh Dạ cũng thấy kinh ngạc. Phong cách này đâu hợp với vẻ thô hào của Cực Chiến Đạo các ngươi. Ngoài miệng lại nói, vậy phải xem dự định của vương thượng thôi. Lời này nghĩa là sao? Ninh Dạ đã nói, thật ra muốn lấy lại La Hầu chưa chắc đã là việc khó khăn gì với vương thượng. Việt vương tuy mạnh nhưng không thể bảo vệ La Hầu liên tục được. Đợi thời cơ tới, vương thượng đích thân xuất mã, ai ngăn cản được? Từ Liệt hừ một tiếng, phí lời, đúng như Ninh Dạ đã nói, không phải không thể lấy lại La Hầu, nhưng có lấy lại cũng vô dụng, chắc chắn Việt Trọng Sơn sẽ lại tới gây sự với hắn, đoạt lại La Hầu, cho nên đối với Từ Liệt mà nói, vấn đề về La Hầu không phải có lấy về được hay không mà là có giữ được hay không. Chuyện này khá giống với Đông Phong Quan, thế nhưng Đông Phong Quan còn có thể cho thuê, La Hầu lại không thể thuê được. Từ Liệt lạnh lùng nhìn Ninh Dạ, Nam Nhi phía Bắc chúng ta không thích quanh co lòng vòng. Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi. Ninh Dạ bèn nói, nếu vương thượng muốn bảo vệ La Hầu thì Ninh Dạ không có cách nào. Nhưng nếu vương thượng muốn Việt vương không có được La Hầu thì vẫn có cách. Hả? Từ Liệt híp mắt lại, hắn hiểu ý của Ninh Dạ. Cực Chiến Đạo khác với những môn phái khác, Cực Chiến Ngũ Vương không đoàn kết mà phân chia phe phái. Cứ nhìn bọn họ tự phong vương là biết, giữa ngũ vương có lúc đấu đá lẫn nhau còn nặng hơn tranh đoạt trong môn phái. Nếu không phải ngũ vương cũng biết chiến tranh qua dữ dội sẽ cho bên ngoài cơ hội, e là nội bộ đã chém giết tới mức máu chảy thành sông. Nhưng chính vì vậy, chỉ cần điều kiện cho phép là ngũ vương ra tay không hề khách khí. Từ Liệt đánh bại Trấn Nam Vương, Việt Trọng Sơn cướp bóc của Từ Liệt, nguyên nhân tương tự, còn thời khắc này thật ra những lời mà Ninh Dạ nói là đang chỉ ra. Từ Liệt cho lấy lại La Hầu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là không thể để Việt Trọng Sơn tiếp tục nắm được. Bây giờ xét theo phương diện lợi dụng, La Hầu thì trước đây Từ Liệt nghiền ép quá mức, thời gian cũng nhiều hơn Việt Trọng Sơn một năm. Vì vậy mức độ sử dụng cao hơn Việt Trọng Sơn. Nếu Việt Trọng Sơn tiếp tục tu hành, Từ Liệt hoàn toàn không còn hy vọng vượt qua Việt Trọng Sơn. Ninh Dạ nhắm thẳng vào trọng tâm, Từ Liệt hiểu rõ ý của y, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng vẫn khó mà làm được. Ninh Dạ cười nói, nhưng nếu có môn phái ngoài giúp đỡ thì không khó như vậy. Hả? Hai mắt Từ Liệt bừng sáng. Hắn đã hiểu, Ninh Dạ, người tính toán hay lắm. Ta nhờ người của Hắc Bạch Thần Cung các ngươi ra tay cướp lấy La Hầu. Sau đó Hắc Bạch Thần Cung các ngươi ăn cả hai bên. Vừa được thần thú, vừa được lợi ích. Ninh Dạ cười nói, vậy phải xem Trấn Bắc Vương nhìn nhận việc này ra sao. Nếu vương thượng cảm thấy mình chịu thiệt quá mức thì thẳng thắn giết chết La Hầu là được. Giết chết La Hầu cũng là ý hay. Từ Liệt và Việt Trọng Sơn có quan hệ rất sâu, hai bên đều có lúc chơi xấu lẫn nhau, nhưng hắn không phải đối thủ của Việt Trọng Sơn, đa số thời điểm đều bị Việt Trọng Sơn áp chế. Nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, Từ Liệt cũng chẳng ngại bẫy Việt Trọng Sơn một phen. Cướp lấy La Hầu thì Việt Trọng Sơn có thể đoạt lại, vì vậy Từ Liệt không hứng thú. Nhưng nếu giết chết La Hầu, cho dù Việt Trọng Sơn biết là do hắn làm nhưng cũng không làm gì được hắn. Người của Cực Đạo Cung, chơi xấu lẫn nhau không phải một hai lần, chuyện như vậy chỉ cần giữ được chừng mực thì không thành vấn đề. Cho nên hắn khá động lòng trước đề nghị của Ninh Dạ. Thời khắc này, hắn nhìn sang phía Ninh Dạ, vấn đề là không phải ai cũng có thể vào trong Trung ương Vương Phủ. Dù sao ngươi cũng không thể nhờ Hắc Bạch Tử giúp ta được. Ninh Dạ cười nói. Đúng là ta không làm được, nhưng giết một con yêu thú La Hầu thôi, tội gì phải phái cảnh giới niết bàn. Muốn làm chuyện này chỉ cần một người tinh thông độn pháp lẻn vào trong đó, lặng lẽ ám sát rồi nhẹ nhàng rời khỏi, đại sự đã thành công rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 621, bán đứng 2, tinh thông độn pháp, hai mắt Từ Liệt sáng bừng lên. Quân Bất Lạc, tự ngươi nói đấy nhé, không phải ta. Ninh Dạ cười mà không đáp. Từ Liệt lại nhìn Ninh Dạ, ánh mắt bừng sáng, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Quân Bất Lạc không tệ. Ninh Dạ vội vàng nói, đúng là quan hệ giữa ta và Đông Sứ không tệ, nhưng chỉ chút quan hệ đó thôi không đủ để thuyết phục Đông Sứ ra tay. Dù sao Trung ương Vương Phủ cũng là nơi đầm rồng hang hồ, cho dù là Đông Sứ cũng không muốn mạo hiểm. Vậy ngươi có cách gì? Chuyện này thì, Ninh Dạ không trả lời. Từ Liệt đã đẩy một bình đan dược ra trước mặt Ninh Dạ. Thiên Thần Đan, Ninh Dạ vui vẻ, đây là thần dược nổi tiếng nhất của Cực Chiến Đạo, linh dược vô thượng để luyện thể luyện cốt, không hổ danh là cảnh giới niết bàn, chỉ cần ngươi đề xuất ý tưởng tốt cho ta, ta cho ngươi một bình Thiên Thần Đan, cao hơn đám Liệt Không Thiên Yêu một bậc, chẳng trách những chuyện làm ăn là phải bàn với đại nhân vật, càng là đại nhân vật càng không để ý tới những thứ giá trị. Ninh Dạ không khách khí thu hồi bình Thiên Thần Đan rồi nói thẳng, Quân Bất Lạc có tên đệ tử tên là Dung Thành, Vương Thượng có nghe nói không? Từ Liệt ngẩn ra, Dung Thành, hắn suy nghĩ rồi gật đầu nói, nghĩa ra rồi, hình như là đệ tử bị Quân Bất Lạc đuổi khỏi sư môn. Nhưng không rõ tình hình cụ thể, Ninh Dạ bèn kể lại chuyện Dung Thành và Quân Bất Lạc. Hắn đã nhận được Thiên Thần Đan, bán đứng huynh đệ cũng là chuyện đương nhiên, lý lẽ thẳng thừng. Nghe xong chuyện Dung Thành, đặc biệt là Dung Thành hứa hẹn 10 năm sau sẽ trả lại Thiên Hành Nguyên, Từ Liệt lập tức hiểu ra, bắt được Dung Thành là có thể ép Quân Bất Lạc làm việc cho ta. Kế này rất tuyệt, vậy ngươi có biết bây giờ Dung Thành đang ở đâu không? Ninh Dạ ra vẻ khó xử, quan hệ giữa ta và Dung Thành không tệ, tốt xấu gì hắn cũng coi như huynh đệ của ta. Từ Liệt lại đưa một bình Thiên Thần Đan, Ninh Dạ nhanh, tay lẹ mắt nhận lấy, ta sẽ lập tức gửi thư giúp Vương Thượng. Bảo hắn tới, ngài đỡ phải tìm, Yên Vân Sơn, Dung Thành khoanh chân ngồi dưới một gốc cây, đang đả tọa, linh khí trong cơ thể bốc lên hóa thành một quầng sáng mờ nhạt, như hư ảo, không nhìn rõ chân thực. Đột nhiên một con hổ yêu xuất hiện, mở miệng cắn về phía Dung Thành, đây là một con yêu thú vạn pháp đỉnh phong, nhát cắn trông rất đơn giản nhưng có uy lực hấp thu sơn hà. Nhưng miệng hổ vừa cắn xuống đã thấy thân thể của Dung Thành lách cách vỡ nát, hóa thành một con rối rách nát. Hổ yêu kia kinh ngạc nhìn quang, thấy Dung Thành đã xuất hiện cách đó không xa. Hổ yêu đang định tấn công tiếp nhưng lại phát hiện bản thân không thể khống chế thân thể. Tất cả yêu lực đều tản mát, thân thể bắt đầu co rút lại, không ngừng thu nhỏ, nó ra sức giãy giụa, gào thét, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một con rối hình hổ to bằng bàn tay. Mây mù quét qua, xuất hiện thân hình ba người Tử Lão, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh. Con rối hổ yêu rơi vào tay Tử Lão, Tử Lão tiện tay vung lên, con rối hình hổ đã rơi vào tay Dung Thành. Cho ngươi, Tử Lão nói, đa tạ thượng tôn. Dung Thành cúi người nói, Nguyên Mục Giã đã nói, nguyên ngẫu phân thân của ngươi đã đạt tới tiểu thành, có thể ngăn cản ba đòn tấn công của Quân Bất Lạc. Vừa hay Ninh Giả cũng đưa tin, chuẩn bị tới Liệt Châu đi. Dung Thành, vâng. Hà Giang Minh lại hừ một tiếng, ta không hiểu. Vì sao chúng ta cứ phải để Ninh Dạ nắm mũi sắt đi? Việc đàm phán với Thái Âm Môn đã hoàn thành, chỉ cần giết chết Quân Bất Lạc là đại sự ở Đông Phong Quan đã được định đoạt. Sao phải làm chuyện thừa thãi, đến làm giả áo cho Ninh Dạ? Nguyên Mục Giã cười ha hà, Ninh Dạ làm giúp chúng ta nhiều chuyện rồi, giúp hắn một chút cũng không có gì quá đáng. Hà Giang Minh lắc đầu, bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ, cho dù không làm việc giúp hắn thì hắn làm gì được nào? Nguyên Mục Giã không nói gì, chỉ nhìn Tử Lão, Tử Lão lạnh nhạt nói, Cực Chiến Đạo không phải bằng hữu của chúng ta, làm cho Việt Trọng Sơn mất đi La Hầu cũng là chuyện tốt. Sao ngươi phải tính toán mấy thứ này, hẹp hòi quá sẽ rơi xuống tiểu thừa đấy. Ninh Dạ là một nhân tài, người như vậy thì làm bằng hữu tốt hơn làm kẻ địch. Ngươi thật sự nghĩ rằng bây giờ hắn lại sợ ngươi vạch trần thân phận của hắn à? Vạch trần hắn? Chẳng qua hắn chỉ lưu lạc khắp nơi nhưng từ nay trở đi Mộc Khôi Tông sẽ mất đi một người hữu dụng. Hơn nữa hắn nói cũng không sai, cho dù có Thiên Hành Nguyên cũng khó mà giết chết Quân Bất Lạc. nếu có thể nắm chắc hơn nữa thì càng tốt. Hà Giang Minh e ngại Tử Lão, nghe hắn nói vậy không dám nhiều lời. Ba người đã bao quanh Dung Thành, lên đường. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 622, môn nhân thất sát 1. Ba ngày sau, Dung Thành đi tới trấn Bắc Vương Phủ, được Từ Liệt khoản đãi nhiệt tình, đồng thời ngay ngày hôm sau một bức thư đã được đưa tới Phủ Đông Sứ. Nhận được thư, Quân Bất Lạc cười kha kha vài tiếng rồi phân phó cho thủ hạ. Lên đường tới Liệt Châu, trấn Bắc Vương Phủ, Ninh Giả đang đả tọa trong mật thất, trong cơ thể dâng lên làn xương trắng. Thiên Thần Đan là thánh dược luyện thể của Cực Chiến Đạo, hiệu quả phi phàm, phạt mau tẩy tủy, giúp khí huyết tăng cường gấp bội. Ninh Giả có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh của cơ thể mình đang tiến bộ, thậm chí thất sát đao cũng hưởng lợi, cảm giác chỉ một hạt này đã bằng 5 năm khổ tu của tu sĩ bình thường. Đương nhiên chỉ giới hạn trong phương diện luyện thể, chẳng qua tuy Thiên Thần Đan rất tốt nhưng cứ sử dụng một viên là hiệu quả sẽ giảm xuống. Từ Liệt cho y tổng cộng 2 bình, tất cả là 12 hạt, nói là có thể bù đắp ti vu 60 năm nhưng thực ra có thể phát huy hiệu quả 20 năm đã rất không tệ. Theo lý mà nói 20 năm cũng không tệ, dù sao Ninh Dạ tu hành đến giờ còn chưa tới 20 năm. Nhưng Ninh Dạ lại không hài lòng, thời khắc này y vân vê một hạt Thiên Thần Đan, âm thầm thi triển Vô Thiên Thuật, càn tự bí, xem có cách nào sử dụng không. Trước đây y nhận được Cửu Thiên Thần Thuật, chỉ dùng để tăng cường thủ đoạn trong tối của bản thân. Đa số năng lực đều rất bí ẩn, nhưng bây giờ tu vi tăng cường, càng lúc càng không hài lòng với hành động lén lén lút lút, càng hy vọng có thể quang minh chính đại đại tiến bộ, tăng cường chiến lược ngoài sáng. Vô Thiên Thuật sáng tạo vạn vật, có thể tăng cường phù lục, không khéo nó cũng có thể giải quyết vấn đề hiệu quả của Thiên Thần Đan bị suy giảm. Lúc này y đang suy nghĩ lại nghe bên ngoài có tiếng người. Ninh Giả đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Ninh Giả nghe âm thanh nên thu hồi đan được, ra khỏi phòng, chỉ thấy một nam tử áo đen đeo đao đang đứng chắp tay. Nhìn thấy Ninh Giả, ánh mắt nam tử đeo đao sáng bừng lên. Ngươi là Ninh Giả? Ninh Giả nghi hoặc. Các hạ là Thất Sát Môn, Trung Vạn Hào. Đối phương đã nói Thất Sát Môn, nghe tới cái tên này, Ninh Giả mới hiểu ra. Thất Sát Thiên Đao vốn xuất thân từ Thất Sát Môn, còn căn cơ của Thất Sát Môn ở Cực Chiến Đạo. Nhưng Ninh Giả không ngờ trong trấn Bắc Vương Phủ cũng có người của Thất Sát Môn. Hóa ra là Trung Huynh. Ninh Giả chắp tay. Đừng nói nhảm. Trung Vạn Hào đặt tay vào đao. Ngươi là đệ tử của Trương Liệt Cuồng, vậy thì rút đao ra. Rút đao? Ninh Dạ ngạc nhiên. Ngươi định khiêu chiến ta? Khiêu chiến? Trung Vạn Hào cười lạnh. Một tên vạn pháp sơ kỳ như ngươi mà xứng để trung kỳ ta đây khiêu chiến? Ta chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi biết thất sát môn chính thống ở Liệt Châu. Chỉ có thế thôi à? Ninh Dạ kinh ngạc nhìn đối phương. Chính thống ở Liệt Châu? Được thôi, ta không ý kiến. Không cần đánh nữa chứ. Nực cười, chính thống của đao môn là thứ ngươi nói nhường là nhường được sao? Trung Vạn Hào quát, thân là truyền nhân của tiểu sư đệ, có huyết tính, sao tính là truyền nhân? Sạc, Ninh Giả lại bó tay, mấy năm qua y hành động vô số lần, mỗi chuyện đều được lợi, tuyệt đối không chiến đấu vô nghĩa, nhưng người như y là số ít, như Trung Vạn Hào mới là đa số, tức là thân mang vũ khí sát tâm tự khởi, đã có bản lĩnh thì phải dùng. Đâu cần chuyện gì cũng có lợi. Trung Vạn Hào đã rút đao. Đến đây đi, đánh một trận với ta như nam nhân chân chính. Ninh Giả không nói gì. Ta là đặc sứ của thần cung, khách quý của trấn Bắc Vương. Ngươi có chắc ngươi muốn đánh với ta không? Vậy ngươi làm sao để trả lời trấn Bắc Vương? Trung Vạn Hào quát. Cần gì trả lời? Có phải giết ngươi đâu. Chỉ dạy cho ngươi một bài học, đánh ngươi một trận là được. Thế à? Ninh Giả nheo mắt. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đã khoan hồng độ lượng à? Y không biết lúc này Từ Liệt có trong vương phủ không, nhưng nếu Trung Vạn Hào dám tới khiêu chiến thì chắc có biết cũng không để ý. Quay đầu nhìn xung quanh, đã có không ít thủ hạ nhân trong vương phủ nhòm ngó. Trông dáng vẻ bọn họ có vẻ chỉ coi đây là chuyện thường. Trong lòng Ninh Dạ đã có tính toán, bèn lắc cổ, tốt lắm, ta thư giãn gân cốt với ngươi cũng được. Xem đao, Trung Vạn Hào gầm lên xuất đao. Nói là xuất đao nhưng đao chưa động, chỉ có vùng đất bằng phẳng này tỏa ra ngàn vạn luồng sáng, như một vầng thái dương bùng nổ, sát ý đao, hiển nhiên Trung Vạn Hào đã tu luyện sát ý đao trong thất sát đao tới mức tận cùng. Sát ý đao, ý trước đao, ý vươn tới đâu là đao chạm tới đó, ý thực ra là ý thức mở rộng, thể hiện trong tu tiên giới là thần thức, thật ra sát ý đao là thần thức ngưng luyện như đao. Bản chất là một thủ đoạn dùng thần thức đả thương người khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 623, môn nhân thất sát 2. Lúc này đao ý của Trung Vạn Hào đã bộc phát, toàn bộ khoảng sân đều nằm trong sát ý của hắn. Không khí xung quanh, thậm chí cây cỏ cũng mang theo sát ý vô biên, cuồn cuộn ập tới. Thiên địa mênh mông mà khiến người ta có cảm giác không còn nơi nào để trốn. Môn, nhân thất sát môn, xưa nay tôn sùng lấy công đấu công. Khi sát ý đao của Trung Vạn Hào bộc phát, ninh giả cũng đã hành động. Lưu quang huyễn thải đao múa lên, như hóa thành ánh sáng lưu ly lóng lánh, tạo thành sát thế vô biên cuốn tới. Ngưng quang thành nhận, cũng là cơn mưa đao vô biên tuôn ra, va chạm với thái dương sát ý của Trung Vạn Hào, lại phóng thích một quầng sáng rực rỡ. Chỉ phút chốc thôi đao khí tỏa ra bốn phía, hoành hành khắp nơi, cây cỏ trong viện lập tức điêu linh, hóa thành cành gãy lá úa, không thứ gì còn nguyên, nhưng khi đao phong lan tới bức tường lại có cấm chế bảo vệ xuất hiện, ngăn cản tất cả ánh đao, khiến cho tất cả đều bị ngăn cản, thương tổn cũng bị giới hạn trong khoảng sân. Chiêu đao này va chạm với nhau khiến tiếng khí lưu, cắt chém vang lên xoẹt xoẹt trong không khí, hai người lập tức tách rời. Đương nhiên trên người ninh dạ xuất hiện vô số vết đao, nhưng trên người Trung Vạn Hào cũng xuất hiện từng vết đao sắc bén. Hai người cùng cúi đầu quan sát bản thân rồi lại quan sát đối phương như đang đếm xem ai trúng nhiều đao hơn. Trung Vạn Hào giật mình nói, đây là ngưng quang thành nhận của ngươi, quả nhiên không tệ, nhưng sát ý đao của ngươi chưa viên mãn, cuối cùng vẫn không bằng ta. Câu này thật sự không sai, mỗi loại đao đạo của thất sát đao đều tồn tại đơn độc nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau. Sát tâm đao tôi luyện ý chí, vạn vật không gì không dám chém. Sát thân đao tôi luyện thân thể, giúp thân thể cứng cỏi. Sát khí đao thao túng linh khí, vạn vật đều là đao. Sát thế đao dùng thế làm đao, thế tức là khí thế nhưng vừa có căn cơ của khí lại vừa có diệu dụng của ý. Thực ra đã bao gồm một phần năng lực ngưng luyện nguyên thần. Đến sát ý đao là đao của thần thức, đạt tới một giai đoạn mới. Còn tất cả những thứ này chỉ là nền tảng, mỗi môn nhân thất sát môn hợp lệ đều phải bước ra con đường đao đạo của bản thân. Thời khắc này, Trung Vạn Hào đã nói, nếu thế, người tiếp thêm một chiêu thiên hoa trảm của ta xem. Nói xong lại ra tay, lần này rốt cuộc đao trong tay hắn cũng động, đó là một thanh đao kỳ quái vừa mỏng vừa dài. Đao chỉ rộng 3 phân, mũi đao tạo thành một đường cong khá giống với đao của võ sĩ. Nhưng phần tay cầm được bọc bằng vải thô. Hiển nhiên vải thô kia cũng không phải vật phàm, trông rất giống da của một loại thú quý hiếm nào đó. Còn bọc cả phần tay lại, khi Trung Vạn Hào vung đao, bản thân hắn và đao cũng mượn phần da này, nhưng hòa làm một thể cùng đao, nhân đao hợp nhất, đao này chém xuống như chính hắn hóa thân thành đao chém xuống. Mang theo khí thế bá đạo vô địch, đúng là không tệ, ánh mắt ninh giả cũng lóe lên hào quang hưng phấn, đây là đao chiêu do sư huynh sáng tạo ra ư. Đã mở mang tầm mắt rồi, Trung Vạn Hào cười lên quái dị, dưới sát ý của ta mà vẫn nói chuyện được, coi như ngươi có chút bản lĩnh, nhưng đao mà ngươi đang dùng lại quá kém. Nếu nói tới chất lượng thì lưu quang huyễn thải đao của ninh dạ là pháp bảo nhị phẩm. Không phải kém, nhưng lưu quang huyễn thải đao mạnh ở ảo thuật, yếu ở sát, trong mắt của thất sát môn là không thích hợp. Ninh dạ chú trọng vào ảo thuật, vì vậy ngoài sáng là y tạo ra ngưng quang thành nhận. Lưu quang huyễn thải đao được thi triển kết hợp với ảo cảnh, uy lực vô tận, nhưng nếu sử dụng đơn lẻ thì kém xa những thủ đoạn của môn nhân thất sát môn khác. Chẳng trách Trung Vạn Hào không để mắt đến, vì vậy ninh giả không cãi lại nói, đúng là không bằng sư huynh. Chém, thiên hoa trảm của Trung Vạn Hào đã chém xuống, khi một đao này chém xuống, cảm giác đã khác với lúc trước, đao thế càng ngưng tụ hơn trước, nhưng cũng càng tập trung, có cảm giác không đâu không có. Không thể tránh né, cũng có áp lực như đối mặt với một ngọn núi lớn. Như lúc nào cũng có tiếng nhắc nhở ninh dạ là không thể đỡ được đao này. Nhưng ninh dạ lại biết, nhất định phải đỡ lấy. Đao của thất sát chú trọng vào uy thế. Nếu khí thế suy yếu thì đối thủ sẽ có cơ hội ra tay cuồn cuộn không ngừng. Vì vậy lại xuất đao, vẫn là ngưng quang thành nhận nhưng lần này ngàn vạn đao quang ngưng tụ thành một. Kéo dài trên lưu quang huyễn thải đao, hình thành một đao mang thô to. Va chạm với thiên hoa trảm của Trung Vạn Hào, Nương theo khoảnh khắc va chạm mãnh liệt đó, chỉ thấy đao quang ngưng tụ trên lưu quang huyễn thải đao từ từ nứt vỡ. Cuối cùng hóa thành ngàn vạn điểm sáng tan tác. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 624, so đao 1, hống, đao quang của Trung Vạn Hào đã chém lên người Ninh Giả. Lưu lại một vết thương lớn trên người y, gần như chém đôi thân thể. Ninh Giả bay ra theo tiếng quát, nhưng ngay khi bay lên thì cơn mưa ánh sáng rải rác kia cũng xoạt một tiếng cuốn về. Rơi vào người Trung Vạn Hào, lập tức đánh hắn thành cái sàng. Á, Trung Vạn Hào gào thét đau đớn ngã bay ra. Hai người cùng rơi xuống đất. Trung Vạn Hào bị đánh thành cái sàng nhưng thân thể Ninh Giả cũng bị bổ ra. Cũng may hai người đều có tu vi vạn pháp. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, thương tổn trên cơ thể có thể chữa trị được. Nhưng cho dù thế, vết thương thân thể nghiêm trọng như vậy, đổi lại là người bình thường đã chẳng thể bò dậy nổi. Ninh Giả và Trung Vạn Hào lại như không việc gì, cùng nhảy lên, lại vung đao. Môn nhân thất sát môn chú trọng nhất là khí thế, chỉ cần còn vung được đao thì không thể ngừng chiến đấu. Lúc này hai người giao chiến điên cuồng, dốc toàn lực đoạt thế công, dùng công đối công, đấu xem đao của ai ác hơn, thân thể của ai kiên cường hơn. Nhìn khí thế khi xuất thủ hoàn toàn không lưu thủ, chính là chém giết sinh tử, đâu có giống chỉ đánh ngươi một trận. Ngay cả những hạ nhân đang đứng ngoài quan sát cũng giật mình. Bọn họ giật mình không phải vì hai người liều mạng, mà vì không ngờ Ninh Dạ có thể đánh ngang tay với Trung Vạn Hào. Phải biết thiên hoa trảm của Trung Vạn Hào đã làm được tới mức ngũ sát hợp nhất, sát ý đao, sát thế đao, sát khí đao ngưng tụ, sát tâm sát ý đã đăng phong tạo cực, bất luận cỏ cây đất đá, thậm chí linh khí đều có thể thành đao, lại ngưng luyện tới hùng hồn. Một đao chém xuống có thể phá tan cả lồng phòng ngự quanh cơ thể. Nhưng ngưng quang thành nhận của Ninh Giả lại là không đâu không tới. Nếu xét theo linh lực thì ngưng quang thành nhận không bằng thiên hoa trảm. Nhưng y có huyết mạch La Hầu, có thể xuyên qua phòng ngự. Đao quang như mưa, nơi đao chém xuống linh lực xuyên qua da thịt, nhắm thẳng vào nội tạng. Cho nên kết quả là chỉ đánh trong chốc lát nhưng hai người đã thương tích đầy mình. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, e là khó mà giữ nổi thân thể. Tuy cảnh giới vạn pháp có thể bỏ qua thân thể nhưng dù sao cũng chưa tới mức siêu thoát. Đã là tu hành thì cơ thể còn là căn cơ bảo vệ nguyên thần, nếu mất đi thì nguyên thần cũng tổn thất rất lớn. Vậy mà hai người này vẫn như không biết sống chết, là chi vẫn tấn công điên cuồng như có thù không đội trời chung. Đối phương không ngã thì tuyệt đối không dừng tay. Thấy hai người đánh tới phát điên, sắp đến mức đồng quy vu tận, đột nhiên xung quanh tĩnh lặng. Một luồng uy áp khổng lồ ép xuống, hai người khó lòng cất bước, không thể hành động. Đủ rồi, giọng nói của Từ Liệt đã chậm rãi vang lên. Đánh không tệ, quả nhiên môn hạ của thất sát môn đều có huyết tính, đặc biệt là Ninh Giả. Ta vốn tưởng rằng ngươi quen dùng đầu óc, quên cách liều mạng chiến đấu, không ngờ ngươi cũng là người biết liều mình. Ta thích người có huyết tính, nhưng cho dù có huyết tính cũng không thể lãng phí tính mạng được. Trận chiến hôm nay chấm dứt ở đây thôi. Nói đoạn, một luồng sức mạnh vô hình lan tới, tách hai người ra. Trung Vạn Hào nhìn bản thân, lại nhìn Ninh Giả, đột nhiên mỉm cười, không tệ, rốt cuộc Trương Liệt Cuồng cũng không bôi nhọ đạo đao của thất sát đao ta. Ta chấp nhận tên sư đệ nhà ngươi. Ninh Giả nhếch mép khinh thường, nhưng chưa chắc ta đã muốn nhận sư huynh như ngươi. Ninh Giả không có ác cảm với Trung Vạn Hào, nhưng cũng không định thành lập tình đồng môn gì đó, nhưng mượn trận chiến lần này, Ninh Giả cũng lý giải đại khái tình hình thực lực của bản thân. Y biết chắc chắn Trung Vạn Hào còn thủ đoạn chưa dùng tới, nhưng vẫn kém xa thủ đoạn mà mình ẩn giấu. Y còn không dùng tới quang độn. Nếu thật sự giao chiến, Ninh Giả có thể chơi chết đối thủ bất cứ lúc nào. Nhưng quyết đấu với Trung Vạn Hào cũng có một chỗ tốt, đó là giúp y lĩnh ngộ sát ý đao sâu hơn. Thủ đoạn chiến đấu của Ninh Giả hiện giờ, ngoài thất sát đao ra còn có Yên Vũ Chọc Lâu và quang độn. Trong đó Yên Vũ Chọc Lâu chủ yếu là mê hoặc, quang độn chủ yếu là né tránh. Còn cửu thiên thần thuật tuy rất cường đại nhưng đa phần là phụ trợ. Chỉ thiên thuật là thần thuật duy nhất chủ chiến thì lại là bản thiếu, còn chưa thể mang tính quyết định. Vì vậy hiện giờ sở trường của y là ngụy trang, thoát thân, nhưng phương diện tấn công và tự bảo vệ vẫn hơi yếu. Trận chiến với Trung Vạn Hào khiến y lại lĩnh ngộ được nhiều thứ. Trung Vạn Hào không ngờ Ninh Giả đã âm thầm sử dụng Côn Lôn Kính ghi chép lại thiên hoa trảm của hắn. định sau khi về sẽ chậm rãi phân tích, tăng cường bản thân, nếu Trung Vạn Hào đã vô dụng, Ninh Giả cũng chẳng buồn nói năng khách khí với hắn, y tới đây không phải để kết bạn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 625, so đao 2, lúc này nghe Ninh Giả nói vậy, sắc mặt Trung Vạn Hào trầm xuống, hung hăng trừng mắt với y một hồi nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Quay đầu bỏ đi, Từ Liệt cười nói, ngươi cần gì kết thù vô vị như vậy? Ninh Giả nhớn mày, tự dưng hắn chui ra đòi đánh ta một trận, khiến ta bị thương khắp người. Thế còn chưa phải kết thù à? Trong Liệt Châu thì đúng là không tính, ngược lại nói năng vô lễ mới là khiêu khích. Người Liệt Châu vốn có tính cách mạnh mẽ, đánh một trận trước khi kết bạn cũng là chuyện thường. Vì vậy theo Từ Liệt cách làm của Trung Vạn Hào hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể đánh nhưng không thể nói lung tung. Ngươi nói năng vô lễ, miệt thị ta là đại bất kính, là kết thù. Ninh Giả biết tật xấu này của người Liệt Châu nhưng không thể quen thuộc, y thà để người khác chiếm lợi ngoài miệng lưỡi cũng không muốn chịu thiệt về thực chất. Khổ nỗi tam quan của nơi này chẳng những khác với thế giới trước đây của mình mà còn không giống với những châu còn lại. Cũng may Từ Liệt không để ý. Không sao, đằng nào thì sau khi làm việc giúp ta xong ngươi cũng trở về Mạc Châu. Không gặp gỡ hắn nữa rồi. À đúng rồi, Quân Bất Lạc đã đến. Hắn không dám vào vương phủ của ta, chỉ nói muốn gặp ngươi. Trên một đỉnh núi cách trấn Bắc vương phủ hơn 100 dặm. Quân Bất Lạc đang đứng chắp tay, thấy Ninh Dạ từ xa bay tới. Quân Bất Lạc kinh ngạc, ngươi bị thương à, vừa giao thủ với ai? Ninh Dạ hạ xuống, Trung Vạn Hào của Thất Sát Môn. Nhàn rỗi không có việc gì thì tới tìm ta giao thủ. Lưỡng bại câu thương, Quân Bất Lạc lắc đầu. Chỉ một tên Trung Vạn Hào cũng có thể lưỡng bại câu thương với ngươi. Ngươi để mắt tới ta nhỉ? Ninh Dạ trả lời, ta chỉ dùng Thất Sát đao. Vậy thì chẳng trách, Quân Bất Lạc cười nói. Thật ra hắn cũng không biết Ninh Dạ ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Chỉ biết Ninh Dạ còn một môn Yên Vũ Trọng Lâu. Ngoài ra chắc còn có thủ đoạn hệ quang. Những cái khác thì không rõ. Nhưng theo hắn thấy như vậy đã rất lợi hại. Tiên pháp thần thông, không quý ở nhiều mà quý ở tinh. Một môn tiên pháp tốt đủ để hoành hành thiên hạ. Còn như vạn pháp, lão tổ tinh thông cả ngàn vạn tiên pháp. Ngược lại hắn chẳng thèm để mắt tới. Đời này hắn đã đi tới cực hạn rồi. Đương nhiên, thực ra loại người thiên về độn thuật như Quân Bất Lạc cũng khó mà tiến bộ. Quân Bất Lạc tự động bỏ qua. Lúc này Ninh Giả đã nói, Đông Sứ không định gặp Từ Liệt một chút à? Quân Bất Lạc lắc đầu, ha ha, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, thôi bỏ qua, Từ Liệt là đại năng cảnh giới Niết Bàn, tuyệt diệt thần quyền còn có uy lực vô song, lại có máu của La Hầu tăng cường, nếu hắn xuất thủ toàn lực, theo lý mà nói thì chỉ một quyền là giết chết được mình. Độn thuật của Quân Bất Lạc có tinh diệu đến đâu đi nữa cũng muốn tránh người có thể một đòn giết. Chết mình càng xa càng tốt, Ninh Giả đang muốn nghe câu này của hắn. Nếu thế thì để ta truyền lời, nhưng vẫn cần Đông Sứ qua chỗ Liệt Không Thiên Yêu một chuyến. Ta đã đưa tin cho hắn, chắc sẽ liên hệ nhanh thôi. Nhưng Ninh Giả, chuyện này rất lớn, ngươi có chắc La Hầu không ở Trung ương Chiến Vương Phủ không? Cực chiến đạo có thập nhất chiến tướng, thập bát tu la, trong đó thập nhất chiến tướng là cảnh giới vô cấu. Thập bát tu la ứng với tứ cửu nhân ma, những vương phủ khác chỉ có 2 vị chiến tướng. Chỉ có dưới trướng Việt Trọng Sơn là tam đại chiến tướng. Lục đại tu la, chỉ riêng bất cứ ai trong số tam đại chiến tướng thì Quân Bất Lạc đều không đối phó. Được, nếu không phải Ninh Dạ thề sống thề chết là La Hầu không trong vương phủ, Quân Bất Lạc đã chẳng chịu đi. Quả nhiên Ninh Dạ đã trả lời, Đông Sứ có thể yên tâm, Tần Thì Nguyệt đã đảm bảo với ta, La Hầu đang ở Thúy Ngọc Sơn, có biết ai đang phụ trách không? Hoa Giải Ngữ, Hoa Ngữ tu la. Quân Bất Lạc ngạc nhiên rồi lập tức cười phá lên, hóa ra là nữ nhân này, thế thì dễ rồi, nhưng Thúy Ngọc Sơn cách Trung ương Vương Phủ chưa tới 100 dặm. Với tốc độ của Việt Trọng Sơn tuy không đến mức chớp mắt là đến nhưng tính ra cũng không cần bao nhiều thời gian, vậy mới nói phải tốc chiến tốc thắng, quan trọng hơn hết là khi động thủ phải ngăn chặn tin tức. Phương diện này phải nhờ vào trấn Bắc Vương, ồ, kế hoạch cụ thể thế nào? Ninh Dạ chậm rãi thuật lại kế hoạch. Quân Bất Lạc nghe vậy ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Tốt lắm, nếu xong việc, coi như hắn công đầu. Nghĩ tới huyết mạch La Hầu có thể rơi xuống tay mình, Quân Bất Lạc cũng hưng phấn không thôi. Từ Liệt tìm đến Quân Bất Lạc là nhờ hắn giết La Hầu. Nhưng làm sao Quân Bất Lạc lại làm vậy được? Hắn muốn mang La Hầu đi, chính vì vậy hắn mới chịu mời Liệt Không Thiên Yêu hỗ trợ. Có hắn ở đây thì làm một La Hầu giả lừa từ Liệt cũng không phải chuyện khó. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 626, Thăng Hoa 1, người của cực chiến đạo mạnh thì rất mạnh, nhưng năng lực trong những phương diện khác hết sức bình thường. So với quá khứ, kế hoạch lấy trộm La Hầu lần này không quá phức tạp. Vì vậy Ninh Dạ và Quân Bất Lạc xác định kế hoạch xong là tự rời khỏi. Trận chiến với Trung Vạn Hào đã giúp y lĩnh ngộ được nhiều. Bây giờ trong lòng đã có linh cảm. Lúc này, sau khi đi khỏi, Ninh Dạ không tới trấn Bắc Vương Phủ mà tìm một chỗ không người tiếp tục suy tính về thiên thần đan. Còn đồng thời thi triển cả Côn Lôn Kính, Tuyền Cơ Xích, Triệu Hàn Thi, Càn Tự Bí nghiên cứu đại đạo, Vấn Thiên Thuật tính toán thiên cơ, Vấn Thiên Thuật sáng tạo vạn vật, vận dụng cả ba cùng lúc. Ninh Dạ chỉ cảm thấy vô số huyền bí trong thiên địa đang bộc lộ với bản thân. Y tiện tay ném ra một viên thiên thần đan, đan dược kia xoay tròn giữa không trung, tỏa ánh hào quang, nhưng dưới ánh sáng soi rọi của tam bảo, nó lọt vào mắt Ninh Dạ. Mọi thần bí được giải bày tỉ mỉ, như tranh như sách, không còn gì bí mật. Hóa ra là thế, quả thế, Ninh Dạ nhìn thiên thần đan lẩm bẩm, dược tính của thiên thần đan quá bá đạo. Vừa tăng cường vừa tạo thành tổn thương nhất định với người tu tiên. Tu giả dùng linh tính đối kháng, chẳng trách càng sử dụng thì hiệu quả càng kém. Ta nói mà, sao mới ăn một viên đã có kháng tính? Hóa ra là vì thể chất của bản thân tu giả, nguyên thần ẩn chứa tinh hoa, phản kháng tự sinh ra. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải chuyển bá đạo thành nhu hòa. Cũng may vô thiên thuật làm được điều này, tiện tay búng một điểm sáng ra, rơi vào thiên thần đan. Thiên thần đan cứ thế tiêu tan, hóa thành một chùm dược khí nồng đậm, tiến vào thân thể Ninh Dạ. Dược lực dâng trào tiến vào cơ thể của Ninh Dạ, nhanh chóng cải thiện căn cốt và tư chất của y, khiến thân thể Ninh Dạ nhanh chóng mạnh mẽ lên với tốc độ mắt thường thấy được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Dạ đã hấp thu xong viên thiên thần đan này. Người bình thường mà sử dụng thiên thần đan xong thì phải đợi ít nhất 3 tháng mới có thể sử dụng lại. Ninh Dạ lại dùng liền một ngày 2 viên. Vẫn không hài lòng, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, gào khóc đòi ăn nên lập tức ném thêm một viên ra. Lúc hừng đông, Ninh Dạ nhìn cái lọ trống không trong tay, không khỏi cười khổ, không ngờ mới có một đêm thôi mà y đã dùng hết cả 12 viên thiên thần đan, nhờ đó thân thể của y càng lúc càng mạnh mẽ, tương đương với công sức luyện thể của cực chiến đạo trong 60 năm. Không lãng phí tới một năm, nhưng đây không phải thứ Ninh Dạ theo đuổi. Cơ thể và nguyên thần có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thường có sở trường sở đoàn khác biệt. Ví dụ như cực chiến đạo, tuy cũng có nguyên thần cảnh giới vạn pháp, nhưng nguyên thần là phụ. Cơ thể là chính, lực lượng tiên pháp lớn hơn thần thông. Đối với bọn họ thì thần thông chỉ là phụ trợ, cơ thể cường đại mới là căn bản. Chính vì vậy con đường tu hành của bọn họ là rút lực lượng từ nguyên thần, phụng dưỡng cơ thể. Các đại tiên phái khác cũng có khác biệt. Như Hắc Bạch Thần Cung là hai mặt âm, dương, xem trọng cả cơ thể và nguyên thần. Thiên Cơ Môn lại coi nguyên thần là chính, cơ thể là phụ. Nguyên thần rút lực lượng của cơ thể để lớn mạnh, đó là vì cơ thể không có năng lực cảm ứng đại đạo. Muốn cảm nhận thiên tâm thì phải đi theo con đường nguyên thần. Nhưng sau khi giao dịch với Hắc Viêm Ma Thần, Ninh Dạ đã biết tuy thân thể không thể cảm ứng đại đạo nhưng có thể kế thừa đại đạo. Chính vì vậy, vẫn cần cơ thể cường đại. Nhưng cách dùng lại khác, Ninh Dạ đã có ý tưởng về bí pháp kết hợp từ lâu. Chẳng qua lúc đầu thực lực còn chưa đủ, khó có thành tựu, rốt cuộc lúc này cũng có cơ hội thử nghiệm. Một khắc sau, y đã tế Thiên Cơ Điện lên, Thiên Cơ thò đầu ra hỏi, ồ, có phải lại có trò gì mới không? Ninh Dạ cười nói, ngươi xem cho kỹ nhé. Nói xong đã lấy đoạn long đài ra, mảnh vỡ đoạn long đài hóa thành điểm sáng tuôn xuống người Ninh Dạ. Cuối cùng hóa thành từng mảng hoa văn như hình xăm khắc lên người Ninh Dạ rồi biến mất không còn tung tích. Đây là Thiên Cơ kinh ngạc, từ nay trở đi đoạn long đài đã không thuộc về Thiên Cơ Điện nữa. Ninh Dạ trả lời, ta để nó trên người ta. Thiên Cơ há hốc miệng, trong lúc nhất thời không nói được thành lời. Sau lần cất giữ năng lực của vạn tượng đồ trong âm Dương Pháp Châu, bây giờ Ninh Dạ lại tách một món trọng bảo ra khỏi Thiên Cơ Điện. Người định dỡ Thiên Cơ Điện ra đấy à? Thiên Cơ cũng bó tay, chắc chắn Thiên Cơ Điện không thể trở lại trạng thái trước đây. Lại có quá nhiều người biết chuyện ta nắm giữ Thiên Cơ Điện. Hủy nó đi vừa có thể đề phòng ham muốn của Mộc Khôi Tông, vừa có thể giúp nó đi lên con đường chưa từng có trong quá khứ. Ta sẽ không đi theo con đường thời thượng cổ, Ninh Dạ, ta muốn mở ra con đường của chính mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 627, Thăng Hoa 2, Ninh Dạ nói xong vung tay lên, một luồng đao quang phát ra, ánh đao như vô thanh vô tức nhưng ngọn núi phía xa lại lặng lẽ đứt. Lìa, thấy cảnh tượng này, Thiên Cơ cũng tặc lưỡi than thở, nếu bây giờ Trung Vạn Hào giao thủ với ngươi, chỉ dùng thất sát đao thôi ngươi cũng có thể đánh cho hắn không thành hình người. Sau khi hấp thu 12 viên thiên thần đan, lại dùng cơ thể gánh vác đoạn long đài và chỉ thiên thuật. Có thể nói bây giờ thực lực của Ninh Dạ đã tăng tiến một bước dài. Nhưng Ninh Dạ vẫn chưa vừa ý, ta chưa bao giờ để ý tới hắn. Cho dù không được tăng cường như bây giờ, Ninh Dạ cũng chẳng để mắt tới Trung Vạn Hào. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của y vẫn luôn là đỉnh cao của trường thanh giới này. Chỉ tiếc là cho dù y tăng cường đến đầu đi nữa thì thực lực hiện tại nhiều lắm cũng chỉ giao chiến được với vạn pháp đỉnh phong. Vẫn không thể vượt cấp thắng Vô Cấu. Còn cảnh giới Niết Bàn thì càng không cần nghĩ đến. Chuyện này cũng khiến Ninh Dạ khó chịu. Tuy có thực lực cường đại nhưng luôn đi loanh quanh bên cạnh đám đại lão. Thực lực có mạnh mấy cũng không thể hiện ra được. Trong lòng đã thầm quyết định sau khi chuyện này qua đi phải ra ngoài tiêu sái một phen mới. Được, là một cuộc vân du chân chính. Trải nghiệm một hành trình đầy vui sướng. Nghĩ vậy, Ninh Dạ trở lại Trấn Bắc Vương Phủ. Vừa vào phủ đã thấy Văn Nhược đi từ phía đối diện tới. Thấy Ninh Dạ, Văn Nhược vui mừng nói, tin tức tốt, Ninh huynh. Ồ, có tin gì tốt? Ninh Dạ hỏi. Văn Nhược ra vẻ thần bí áp sát vào Ninh Dạ, vương thượng quyết định cho ngươi mượn xem chiến đạo thư. Cái gì? Chiến đạo thư? Ngươi có chắc không? Chắc chắn, Văn Nhược trả lời khẳng định. Cực chiến đạo có hai đại thần vật pháp tắc đại đạo, một là cực đạo Việt, một là chiến đạo thư. Hai thần vật này mới là căn cơ vững chắc của cực chiến đạo. Trong đó cực đạo Việt là trọng bảo của cực đạo, tinh túy nằm trong chữ cực, tác dụng là có thể suy tính bất cứ tiên pháp thần thông đơn giản nào đến mức tận cùng. Cho nên tên là cực đạo, về bản chất nó rất giống với con đường cực đạo mà Ninh Dạ đang đi. Nhưng Ninh Dạ đi theo con đường cực đạo, còn bản thân cực đạo Việt đã là cực đạo. Chính vì vậy người nắm giữ cực đạo Việt đều là cực đạo nhập cảnh. Độ khó thấp đi nhiều, tương đương với cấn tự bí hỗ trợ. Nghe nói cực đạo Việt là bí bảo của cực đạo cung năm xưa, nổi danh cũng là nhờ nó. Sau này cực đạo cung diệt vong, bảo vật này rơi vào tay cực chiến đạo, vì vậy có thể coi cực chiến đạo là chi nhánh của cực đạo cung. Bản thể của cực đạo Việt là một thanh diều chiến, bên trên có khắc bí pháp cực đạo, bây giờ đang được quản lý trong Trung ương Vương Phủ. Dòng họ của Việt Trọng Sơn chính là do chữ Việt này mà ra. Dựa vào cực đạo Việt mà đứng sừng sững trên đỉnh quyền lực của cực chiến đạo. Còn về chiến đạo thư, được chia thành 4 phần, rơi vào tay của tứ vương còn lại. Chiến đạo thư là chí bảo trong chiến đạo, là pháp thư ẩn chứa pháp tắc đại đạo, địa vị cao hơn cả tam đại ma điển của ma môn. Nghe nói chỉ cần xem qua chiến đạo thư, bất luận tư chất ra sao cũng có thể tăng cường chiến lực. Phương hướng và mức độ cụ thể thì tùy từng người, không ngờ Từ Liệt lại chịu cho Ninh Dạ mượn đọc chiến đạo thư, khiến cho Ninh Dạ giật nảy mình. Sao tên này lại hào phóng như vậy? Chỉ trong phút chốc mà đầu óc xuất hiện vô số suy nghĩ. Tiệt thiên thuật cảm ứng tâm tư của Văn Nhược, ngoằn miệng hỏi, chẳng hay Văn Chi Sự đã từng đọc sách này chưa? Văn Nhược lắc đầu liên tục, ta nào có tư cách này? Ninh huynh bày mưu tính kế cho vương thượng của chúng ta, vương thượng coi trọng ngươi nên ban thưởng cho ngươi. Tiểu đệ cũng vô cùng hâm mộ, nói thật còn thấy hơi đố kỵ đấy. Hắn nói có vẻ rất thành tâm, nhìn thế nào cũng đầy thành ý, nhưng Tiệt Thiên Thuật đáp lại là cười trên nỗi đau của kẻ khác. Đâu có vẻ gì là hâm mộ hay đố kỵ. Ninh Dạ đã thầm hiểu, mỉm cười, nếu thế nhờ ngài cảm tạ hảo ý của vương thượng giúp ta. Vương thượng rộng lượng, Ninh Dạ từ chối thì bất kính. Không cần khách khí, lần này không chỉ có ngươi mà còn có chị cô nương nữa. Nàng ấy cũng có phần à? Ninh Dạ giật mình, Văn Nhược cười ha hà. Phu thê các ngươi là một thể, sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh được, tâm trạng trong lòng ngươi lại không phải như vậy. Ngoài miệng Ninh Dạ vẫn nói, vậy xin cảm ơn chi sự. Đừng khách khí, Chỉ cô nương đã ở trong, đang đợi ngươi đấy, còn ở trong rồi à? Chẳng trách mình không cảm ứng được nàng, chắc tâm thần đã chìm đắm trong đó rồi. Sau đó Văn Nhược dẫn Ninh Dạ đi vào, đi qua hành lang uốn, khúc, vòng qua đường mòn, ven đường không biết đã mở bao nhiêu cơ quan cấm chế. Đi qua bao nhiêu người bảo vệ, tới trước một mật thất tĩnh lặng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 628, Chiến Đạo Thư 1, Văn Nhược đứng ngoài cửa nói, trong phòng này là nơi đặt chiến đạo thư, ta không có quyền đi vào, mời Ninh Huynh cứ thoải mái. Ninh Dạ cảm ứng tâm tư, không có sát ý, biết không phải muốn giết chết mình ở đây. Mấu chốt nhất là đến đây rồi, rốt cuộc y cũng có thể cảm nhận được một chút tồn tại của Chỉ Vãn Ngưng. Xác nhận cô không gặp nguy hiểm, bèn nói, ta có thể đi vào bao lâu? Chiến đạo thư là pháp thư pháp tắc đại đạo, chú trọng hỏi chữ ngộ, mỗi người đều có thể lĩnh ngộ một lần, dùng xong là vô hiệu, Ninh Huynh có thể tùy ý, chỉ cần cảm thấy mình lĩnh ngộ là có thể lui ra. Cũng giống với Vạn Cố Liễu, Ninh Dạ hiểu ý, không khách khí mà đẩy cửa đi vào. Vào trong mật thất chỉ thấy trên bức tường đối diện có treo một chữ, chiến, lớn chiếm trọn vách tường. Chỉ có một chữ nhưng khí thế hùng vĩ, đưa mắt nhìn qua mà như đặt mình trong chiến trường. Sát ý vô biên, lúc này Chỉ Vãn Ngưng đang đứng phía trước, nhìn chằm chằm vào chữ, chiến, kia. Hiển nhiên đã dồn hết tâm thần vào đó, mãi tới khi Ninh Dạ đi tới cô mới khôi phục tinh thần. Cười nói, chàng đến rồi, Ninh Dạ đi tới đứng sóng vai với Chỉ Vãn Ngưng. Chẳng trách chiến đạo thư dễ lĩnh ngộ như vậy, hóa ra pháp tắc đại đạo hiển hóa tới mức độ này. Nhưng đáng tiếc bị giới hạn trong chiến. Nhưng đúng là chí bảo của chiến đạo. Bây giờ Ninh Dạ có thể xác định, ít nhất Từ Liệt không bố trí quỷ kế gì ở chỗ này. Trước bức tường chiến đạo, Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng tập trung quan sát, cảnh sắc bên cạnh huyễn hóa, như đang trong chiến trường. Đầu đầu cũng có chiến ý tung hoành, còn có ảo ảnh tung hoành, lại có tiên pháp thần thông lấp lóe khắp nơi. Chỉ Vãn Ngưng ngây ngốc nhìn bức tường chữ, chiến, nói nhỏ, chắc chắn người viết chữ chiến này là cường giả tuyệt đỉnh. Trên con đường chiến đấu đã lĩnh ngộ tới xuất thần nhập hóa. Ninh Dạ cười nói, ta lại hiếu kỳ là rõ ràng chiến đạo thư này rất hoàn chỉnh. Sao lại nói là bốn phần? Chẳng lẽ vị đại năng lúc trước viết bốn tấm thiếp chữ chiến? Chỉ Vãn Ngưng trợn mắt với y, giờ phút nào rồi mà chàng lại nghĩ chuyện vớ vẩn như vậy? Nên tập trung cảm thụ đi, hiếm khi vương thượng ban tặng cơ duyên tốt như vậy, cho phép ta và chàng cảm ngộ, không thể bỏ qua được. Ninh Dạ bèn nói, đúng vậy, rồi cùng nghiên cứu với Chỉ Vãn Ngưng, nhìn bề ngoài thì hai người không nói gì thêm, tâm thần đều bị tấm thiếp chữ chiến này thu hút, nhưng trong lòng lại là một cuộc trò chuyện khác. Chỉ Vãn Ngưng nói, không dưng lại ân cần, không phải gian tà cũng là phường trộm cắp, Từ Liệt có vấn đề, ta cũng không hy vọng hắn sẽ phối hợp như vậy. Vậy chàng cảm thấy vì sao hôm nay hắn lại rộng lượng như vậy? Có chút ý tưởng nhưng chưa thể xác nhận. Đừng vội, đợi ta suy tính một chút. Ninh Dạ đã ngầm vận vấn thiên thuật, suy tính tỉ mỉ, do đang trong trấn Bắc Vương Phủ. Ninh Dạ không dám thả Nguyệt Ảnh Hàn xa, không thể nhận được nhiều tin tức. Còn muốn dùng vấn thiên thuật suy tính Từ Liệt lại càng không thể. Cũng may không tính được Từ Liệt, nhưng có thể tính được Văn Nhược. Bây giờ thực lực Văn Nhược còn không bằng Ninh Dạ, tính toán rất dễ dàng. Lúc này, dưới suy tính của y, trong Côn Lôn kính lấp lánh ánh sáng, từng tin tức lọt vào mắt, khiến Ninh Dạ cũng ngây dại. Hóa ra là thế, sao vậy? Chỉ Vãn Ngưng hỏi, Ninh Dạ bèn thuật lại những gì mình biết. Nghe Ninh Dạ trả lời, đôi mắt Chỉ Vãn Ngưng cũng lấp loáng ánh sáng. Hóa ra là thế à? Tên Từ Liệt này cũng không phải loại không có não như trong lời đồn à? Ta lại cảm thấy chẳng qua chỉ có vậy thôi. Ninh Dạ khinh thường, Ninh Dạ đã đoán được hành động của Từ Liệt từ trước. Cho dù không có vấn thiên thuật cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của y. Vì vậy không cần ứng biến, ngược lại chiến đạo thư này thật sự trở thành đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu đây là kế hoạch của hắn, như vậy tác dụng thật sự của chiến đạo thư này là... chắc là dùng chiến ý thúc đẩy tăng cường bản thân. Ninh Dạ trả lời, Chỉ Vãn Ngưng hừ một tiếng. Chắc không chỉ có thế, Văn Nhược luôn miệng nói chỉ cần lĩnh ngộ một chút là có thể rời khỏi. Rõ là nói bậy, thật ra vừa sợ chúng ta không học được, vừa sợ chúng ta học quá nhiều. Ninh Dạ cũng cười, đáng tiếc, hắn buộc phải thất vọng rồi. Đã vào kho báu, lẽ nào lại về tay không? Sau đó hai người không hề do dự, dốc toàn lực nghiên cứu chiến đạo thư. Đúng như Ninh Giả đã nói, tác dụng lớn nhất của chiến đạo thư là giúp tu sĩ sau khi ngộ đạo dùng chiến ý thôi thúc bản thân, tăng cường tu vi và chiến lực trong thời gian ngắn. Nhưng không chỉ có vậy, chiến đạo thư là trọng bảo trong chiến đạo, những người khác nhau quan sát sẽ có cảm ngộ khác nhau. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 629, chiến đạo thư 2, thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày, 3 ngày nay hai người cảm ngộ chiến đạo thư ở đây. Ngược lại Văn Nhược khổ sở đợi ngoài cửa 3 ngày, trong lòng còn đang buồn bực, theo lý mà nói đạo lý chiến ý kích thích là đơn giản nhất. Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng đều là người có ngộ tính. Đâu cần tới 3 ngày, chẳng lẽ là, Văn Nhược suy nghĩ rồi lại lắc đầu phủ định, phần bên ngoài của chiến đạo thư là dễ lĩnh ngộ nhất, nhưng nếu muốn có thêm thu hoạch trên cơ sở này thì không phải chuyện đơn giản. Có lẽ hai người này không chịu nghe lời khuyên của bản thân, rõ ràng đã nhận được nhưng vẫn tham lam không nỡ bỏ. Thôi vậy, cuối cùng bọn họ sẽ hiểu bản thân chỉ đang lãng phí thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã lại 2 ngày, sau 5 ngày ngộ đạo, rốt cuộc Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng cũng đi ra. Thấy bọn họ đi ra, Văn Nhược thở phào một hơi, cuối cùng các ngươi cũng chịu ra rồi, nếu còn không ra chắc ta phải vào trong gọi các ngươi đấy. Có thành quả gì không? Ninh Giả cười ha hà, cảm ơn Vương Thượng và Văn Chi Sự đã rộng lượng, Ninh Giả có thu hoạch lớn, dùng chiến ý kích thích bản thân, tăng cường tu vi, nếu Trung Vạn Hào kia lại tới chắc chắn có thể đánh cho hắn ngã lăn ra đất. Trì Vãn Ngưng cũng cười, lớn, phu quân ta được lợi không lớn bằng ta. Nói xong đã lấy Phong Vũ Tiêu Tương kiếm ra, tiện tay đâm một cái, chỉ thấy sương khói đầy trời, mưa gió phất phới, một quầng sáng lan tỏa ra ngoài, đóng băng tất cả cấm chế trong khu vực này, khiến chúng khó lòng phát huy hiệu quả. Ánh mắt Văn Nhược lóe sáng, chúc mừng Trì cô nương, rốt cuộc Trì cô nương cũng có thể phát huy hoàn toàn năng lực của Phong Vũ Tiêu Tương kiếm. Rồi, nhưng một khắc sau khí thế của Trì Vãn Ngưng lại giảm sút. Đáng tiếc, tu vi của ta còn chưa đủ, chỉ có thể xuất một kiếm, đã đủ lắm rồi, Văn Nhược cười nói. Nửa tháng sau, Thúy Ngọc Sơn, Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu đang đứng trên bầu trời cách Thúy Ngọc Sơn không xa, Liệt Không Thiên Yêu ngửi vào không khí vài cái, cười khà khà nói, ta ngửi thấy rồi, quả nhiên trong núi này có mùi của một loại yêu thú rất cường đại. Tốt lắm, nói trước rồi đấy, lần này ta giúp ngươi rồi. Ngươi không thể cản trở chuyện Đông Phong Quan nữa. Mặt khác hai bên chia đôi La Hầu. Quân Bất Lạc cười nói. Đương nhiên rồi, ta đã hứa với ngươi rồi thì tuyệt đối không nuốt lời. Nếu thế còn chờ gì nữa? Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cùng lao xuống núi, tuy Thúy Ngọc Sơn là trọng địa nhưng với thực lực của hai người này, muốn đi vào cũng cực kỳ dễ dàng. Theo thân pháp lấp lóe, Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu đã đi vào trong Thúy Ngọc Sơn. Đây là một hành lang tối đen, đi dọc theo đường hầm, không thấy có thứ gì, nhưng Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu là ai, chỉ dùng thần thức cảm nhận một chút thôi đã biết bên trong còn có cửa. Liệt Không Thiên Yêu chỉ, đằng trước, đằng kia có dấu gì đó, còn bố trí cấm chế ẩn dấu, hình như còn có thứ gì kỳ lạ, để ta, Quân Bất Lạc chỉ tay vào hư không, hạ xuống trước một vách núi, chỉ thấy vách núi chập chờn như sóng nước. Dần dần xuất hiện một lối vào, Liệt Không Thiên Yêu cười ha hả nói, ở đâu còn ẩn giấu một động thiên, ha ha, xem ra lần này không chỉ nhận được La Hầu mà còn lấy được một phần bảo vật của Việt Trọng Sơn. Nữa, nghĩ tới chuyện nếu lần này thuận lợi có thể lấy được hai con thần thú và bảo vật của Việt Trọng Sơn, Liệt Không Thiên Yêu cũng thấy nóng lòng, nhiệt huyết dâng lên, đã bước tới lối vào, sau khi bước vào, quả nhiên trước mắt hóa thành trống trải, bốn phía đều là sa mạc mênh mông. Dõi mắt khắp nơi không thấy một bóng người, càng không có bóng dáng thần thú La Hầu. Ồ, hai người kinh ngạc, vì sao động thiên này lại quái dị như vậy? Sao lại trống rỗng hoang vu như vậy? Còn đang kinh ngạc, lại thấy một nữ tử bước đi chân không trong cát vàng của sa mạc. Đôi chân để trần, gương mặt xinh đẹp nhưng xăm đầu hoa văn huyền diệu, trông chẳng khác nào dã nhân của những bộ lạc nguyên thủy. Hoa Giải Ngữ, Quân Bất Lạc đã nhận ra thân phận người vừa tới. Hoa Giải Ngữ che miệng cười nói, ồ, cơn gió nào thổi Đông Kỳ Sứ và Liệt Không Thiên Yêu đến đây vậy? Hai vị đại giá quang lâm, sao không bắt chuyện đã trực tiếp xông vào Thúy Ngọc U Cảnh của ta? khiến thiếp kinh hãi vô cùng. Tuy ngoài miệng cô ta nói kinh hãi nhưng sắc mặt không chút sợ sệt. Liệt Không Thiên Yêu đã nói, bà già thối tha kia còn ra vẻ phong tao với lão phu làm gì? Nói đi, La Hầu ở đâu? La Hầu? Sắc mặt Hoa Giải Ngữ trầm xuống, hóa ra là nhắm vào La Hầu. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cô nàng không nói nhiều, vung tay, cát vàng cuốn lên đầy trời, cát bụi cuồn cuộn khắp nơi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 630, Thúy Ngọc U Cảnh 1, Liệt Không Thiên Yêu cười khinh thường, còn dám động thủ trước mặt chúng ta. Nực cười, tiện tay vung lên, yêu phong quét qua, cát vàng đầy trời lập tức bị Liệt Không Thiên Yêu xua tan, nhanh chóng phá giải. Chứng kiến cảnh tượng này, Hoa Giải Ngữ tức giận tới mức dậm chân. Các ngươi có hai vô cấu bắt nạt một vạn pháp như ta có gì tài ba? Nhưng cho dù thực lực của bà đây không đủ cũng phải đánh với các ngươi một trận. Ngàn lớp cát, vạn lớp núi, lên, cát vàng lại cuốn lên hóa thành một ngọn núi khổng lồ. Không ngờ lại tạo ra một người cát cao lớn, vùng nắm đấm về phía hai người. Liệt Không Thiên Yêu khinh thường, lớn mà vô dụng, búng tay một cái, một luồng huyền quang đánh vào người cát khổng lồ kia. Người cát lập tức tan vỡ. Nhưng ngay lúc người cát tan vỡ, một luồng gió quét qua, nhắm vào Liệt Không Thiên Yêu và Quân Bất Lạc. Hai người không hề để ý, đồng thời ra tay đón đỡ, nhưng ngay khi ra tay lại cảm thấy quyền ý bùng lên, mang theo uy thế hùng hồn không gì sánh được, chẳng khác nào thiên thần xuất kích. Đối mặt với quyền ý kinh khủng này, Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu cùng có cảm giác như đối mặt với tử vong. Không tốt, Quân Bất Lạc bất giác quát lớn, đã thi triển Vô Thiên Thần Độn. Phong, một tiếng quát trầm trầm vang lên, khí thế phong tỏa, Quân Bất Lạc phát hiện bản thân không thể thoát khỏi không gian này. Trong tình huống cấp bách, Quân Bất Lạc quát lớn, thân hình thoát ẩn thoát hiện, đã tới một đầu khác của động thiên, quyền kình hùng hồn như phá hủy tất cả hạ xuống, đánh lên người Liệt Không Thiên Yêu. Chỉ một quyền thôi đã khiến Liệt Không Thiên Yêu chia năm xẻ bảy. Một luồng sáng nguyên thần xuất hiện, dư âm quét qua khiến Quân Bất Lạc cũng hừ một tiếng đau đớn. Việt Trọng Sơn, Quân Bất Lạc kêu lên hoảng loạn. Trong cát bụi mịt mờ, một ông lão cường tráng trông như nông dân bước ra khỏi cát bụi. Khác với Từ Liệt cao lớn uy mãnh, Việt Trọng Sơn trông như một lão nông, gương mặt đầy tang thương, thậm chí quần áo cũng hết sức mộc mạc. Xưa nay người của Cực Chiến Đạo tôn sùng bản thân, không mượn ngoại vật, vì vậy bọn họ không có nhiều bảo vật mà dốc hết vào việc tu hành của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Cực Chiến Đạo có khá nhiều đại năng. Mà ngoài Việt Trọng Sơn ra, không ngờ còn có ba người. Một người uy phong lẫm liệt, tay cầm chiến đao, để trần nửa thân trên, dáng vẻ hùng dũng như vừa đi từ nơi man hoang ra. Một người sắc mặt đau buồn như đang thương tâm tới tuyệt vọng. Một người là nữ, dùng vải quấn ngực, tay cầm một mũi giáo lớn. Ngô Điên, Điền Bất Si, Lâm Phượng Tú, Quân Bất Lạc la lên thất thanh. Ba người này là tam đại chiến tướng dưới trướng Trung Ương Vương Phủ. Người to cao kia tên là Ngô Điên, cực kỳ điên cuồng, danh hiệu là Chiến Cuồng, cũng là kẻ hiếu chiến nhất. Kẻ mặt mũi đau khổ tên là Điền Bất Si, một chiêu Khổ Si Quyền khiến người ta cảm thụ được đại khốc đại bi hi nộ ai nhạc, cực kỳ quỷ dị. Nhưng hai người này gộp lại cũng không đáng sợ bằng Lâm Phượng Tú. Lâm Phượng Tú, danh hiệu là Phượng Hoàng Tướng, địa vị tương đương với Tử Lão trong Cửu Đại Thiên Thi của Mộc Khôi Tông. Vốn dĩ Cực Chiến Đạo chỉ có thập đại chiến tướng, Lâm Phượng Tú tự giết ra địa vị chiến tướng thứ 11. Không ai biết thực lực của cô ta, chỉ biết những người từng thấy cô ta xuất thủ đều đã chết. Trung Vương Việt Trọng Sơn và tam đại chiến tướng hội tụ ở đây, trong lòng Quân Bất Lạc đã tuyệt vọng. Sao lại như vậy? Hắn không hiểu vì sao những người này cùng xuất hiện ở Thúy Ngọc Sơn. Hắn không thể hiểu nổi, nguyên thần của Liệt Không Thiên Yêu sợ hãi kêu to. Vì sao? Vì sao các ngươi lại ở đây? Không phải các ngươi đang ở Trung Ương Vương Phủ à? Thân thể của hắn đã bị hủy, còn sót lại nguyên thần cho nên trực tiếp bay tới tay Quân Bất Lạc. Kêu lên, mau dẫn ta rời khỏi đây. Quân Bất Lạc khó nhọc lắm mới lên tiếng được. Ta không làm được. Cái gì? Liệt Không Thiên Yêu hoảng hốt. Tam đại chiến tướng phía sau cùng phóng thích khí thế kinh người, bọn họ không am hiểu pháp thuật phong tỏa không gian. Thế nhưng người của Cực Chiến Đạo cũng có thủ đoạn riêng để đối phó với kẻ am hiểu độn pháp. Tam, đại chiến tướng dùng khí thế khóa chặt, uy thế cường đại lan tỏa, cưỡng ép áp chế Quân Bất Lạc. Đối diện với uy áp này, Quân Bất Lạc không thể ngưng tụ lực lượng đủ để thi triển Vô Thiên Thần Độn. Áp chế đơn thuần về mặt lực lượng, Việt Trọng Sơn vẫn ung dung nói, quả nhiên là có ý đồ với La Hầu à, đã chuẩn bị từ trước, sao hắn lại biết trước? Quân Bất Lạc không hiểu rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Việt Trọng Sơn lại giơ quyền, không sao, bắt được các ngươi rồi trực tiếp truy hỏi Nguyên Thần cũng được. Nói xong lại đảo tay đấm một quyền. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 631, Thúy Ngọc U Cảnh 2. Thế giới này tương đương với lĩnh vực của Việt Trọng Sơn. Quân Bất Lạc có chạy tốt đến đâu thì uy lực cú đấm của Việt Trọng Sơn vẫn lan khắp thiên địa. Chỉ dư âm thôi cũng có thể ép chết hắn. Chứng kiến cảnh tượng này, Quân Bất Lạc gằn giọng nói, các ngươi thật sự nghĩ rằng mình nhốt được ta à? Quân Bất Lạc quát lớn một tiếng, lấy ra một vật, là một tinh thể nho nhỏ, trực tiếp bóp nát, khí thế tăng vọt lên. Lâm Phượng Tú ở phía xa thấy vậy, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, định chạy à? Thanh giáo lớn chống mạnh xuống, khí thế hùng hồn lại bộc phát. Quân Bất Lạc phát hiện mình không thể đột phá áp chế từ Lâm Phượng Tú. Thấy Việt Trọng Sơn lại xuất quyền đánh tới, Quân Bất Lạc biết thời gian không chờ mình, rũ lên một tiếng quái dị. Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một tấm gương, lưỡng nghi phản chuyển kính. Việt Trọng Sơn cũng lấy làm kinh hãi, có thể coi đây là một món bí bảo hiếm thấy. Cho dù chưa đạt tới cấp bậc thần khí nhưng còn hữu dụng hơn thần khí. Một khắc sau quyền của Việt Trọng Sơn đã giáng xuống, uy lực hùng hồn vô thượng bị tấm gương đó chuyển ngược lại. Bắn thẳng lên bầu trời, chỉ thấy không gian trong động thiên sao động, pháp thuật phong tỏa không gian đã bị một quyền này đấm nứt. Nhưng lưỡng nghi phản truyền kính cũng bị đòn vừa rồi phá nát. Quân Bất Lạc đã thi triển Vô Thiên Thần Độn, thân hình lập tức hóa thành hư vô, ngay khoảnh khắc sắp trốn thoát, thế quyền của Việt Trọng Sơn đã quét qua, đánh lên tàn ảnh, Quân Bất Lạc như trúng một đòn nặng, thân thể vốn hư hóa lại bị quyền này của Việt Trọng Sơn đánh cho ngưng tụ trở lại. Quân Bất Lạc biết không còn thời gian, phun ra một ngụm tinh huyết, một cánh tay hóa thành tro tàn tiêu tán, thân hình lại vặn vẹo. Tam đại chiến tướng phía sau cùng quát lên như sấm, chấn động cả không gian, tâm thần của Quân Bất Lạc sao động, biết không tốt, cắn răng một cái, lại một chân hóa cho tàn tiêu tán. Hắn liên tục sử dụng cấm thuật, trả giá rất lớn, thậm chí tiêu tốn hai món bí bảo, rốt cuộc cũng nắm được cơ hội trong chớp mắt, thi triển Vô Thiên Thần Độn thành công, một khắc sau đã biến mất không còn tung tích, vẫn để hắn trốn thoát mất rồi. Hoa Giải Ngữ bên cạnh tức giận nói, một vị Niết Bàn, ba vị vô cấu phối hợp, lại lợi dụng địa hình nhốt kẻ này lại, không ngờ Quân Bất Lạc vẫn có thể chạy thoát, năng lực bỏ trốn của người này đúng là thiên hạ vô. Song, đúng là khó mà giết được hắn, Việt Trọng Sơn chậm rãi thu quyền, Quân Bất Lạc là một con chuột, bản lĩnh khác thì không có, chỉ có chạy trốn là giỏi, nhưng ta cũng không ngờ hắn giấu giếm nhiều thủ đoạn bỏ trốn như vậy. Tên này đúng là sợ chết tới mức thái quá. Nhưng hắn sử dụng cấm thuật cưỡng ép bỏ trốn, chắc chắn bản thân cũng bị thương nghiêm trọng, tiếp đó chắc hắn sẽ yên tĩnh một thời gian, lần này đúng là nhờ có Thì Nguyệt. Xa xa ngoài sa mạc, Tần Thì Nguyệt chắp tay, vương thượng, Quân Bất Lạc đã đến đây chứng tỏ rất có thể Tử Liệt đã đến chiến vương phủ. Hừ, tốt nhất là hắn tới, Việt Trọng Sơn cười ha hà, ra khỏi Thúy Ngọc bí cảnh, Tần Thì Nguyệt nói, vương thượng. Tuy Tử Liệt không bằng vương thượng nhưng nếu hắn dốc toàn lực bỏ trốn cũng khó mà đối phó. Nếu vương thượng mang theo hai vị chiến tướng sẽ chắc chắn hơn. Việt Trọng Sơn trầm tư một chút, gật đầu nói, cũng đúng, nhưng nơi này, Tần Thì Nguyệt nói, có Bất Si chiến tướng và Hoa Ngữ Tu La ở đây. Sẽ không có vấn đề gì, Việt Trọng Sơn nghĩ lại cũng thấy đúng. Cứ như vậy đi, nếu nơi này có vấn đề gì thì lập tức thông báo cho ta. Trăm dặm bên ngoài Thúy Ngọc Sơn. Thân hình Quân Bất Lạc lóe lên, đã xuất hiện trên một bãi đất trống, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi hạ xuống bãi cỏ. Quân Bất Lạc, tên khốn kiếp nhà ngươi, xem chuyện tốt mà ngươi làm đi, thiếu chút nữa ngươi hại chết ông đây rồi. Nguyên thần của Liệt Không Thiên Yêu kêu la điên cuồng, mẹ nó, lần này bị Ninh Dạ hại thảm rồi. Quân Bất Lạc cũng tức giận chửi mắng, còn không quên lấy đại lượng đan dược chữa thương ra nhét vào miệng. Ta phải dựng gây dựng lại thân, thể ngay. Liệt Không Thiên Yêu kêu gào, người mau chóng tìm vài con yêu thú giúp ta cần rất nhiều tinh huyết. Im lặng, Quân Bất Lạc tức giận nói, không thấy ông đây cũng bị thương nghiêm trọng à? Ta cần chữa trị cho mình trước. Chết tiệt, ta không thể khu trục quyền kinh của Việt Trọng Sơn. Tuy hắn đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng quyền của Việt Trọng Sơn đâu dễ đối phó. Chỉ riêng quyền ý lưu lại trên người hắn đã liên tục dằn vặt hắn. Cho dù hắn sử dụng thánh dược chữa thương, trong thời gian ngắn cũng chẳng thể khu trừ. Hắn lại không nỡ bỏ qua cơ thể mà mình khó nhọc tu hành, gây dựng lại thân thể khác, đành khổ sở đối kháng lại. Làm sao lo được cho Liệt Không Thiên Yêu? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 632, cạm bẫy 1, thấy hắn mặc kệ bản thân, Liệt Không Thiên Yêu tức giận chửi mắng, mẹ nó, ta đây liều mạng giúp ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Im miệng, Quân Bất Lạc tức giận nói, chẳng phải ngươi nhắm vào hai đại thần thú à, còn dám nói giúp ta. Ngươi chỉ vì bản thân mình thôi. Được, được, ta nhớ câu này của ngươi rồi. Liệt Không Thiên Yêu lại tức tối mắng, sau khi lão phu gây dựng lại thân thể sẽ tính sổ với ngươi. Tính sổ? Quân Bất Lạc nhìn chăm chăm vào Liệt Không Thiên Yêu. Ngươi còn định tính sổ với ta ư? Quyền ý của Việt Trọng Sơn dằn vặt hắn, khiến mỗi giây mỗi phút hắn đều phải chịu đau đớn. Chỉ dựa vào dược vật thì không thể đối phó với quyền ý lưu lại. Nếu còn tiếp tục e là căn cơ của hắn sẽ bị tổn hại, cả đời khó mà tiến bộ. Lại nghe Liệt Không Thiên Yêu mở miệng chửi mắng, trong lòng Quân Bất Lạc đột nhiên nổi lên sát ý. Liệt Không Thiên Yêu cảm thụ được sát ý của hắn, thầm kinh hãi. Quân Bất Lạc, ngươi định làm gì? Quân Bất Lạc nắm lấy nguyên thần của Liệt Không Thiên Yêu, lạnh nhạt nói, ngươi đã muốn tính sổ với ta, vậy đừng trách bản tôn ra tay trước. Một nguyên thần vô cấu có thể giúp bản tôn giải trừ quyền kinh lưu lại. Liệt Không Thiên Yêu kinh hãi, đừng. Quân Bất Lạc dùng sức niết một cái, đã bóp nát nguyên thần của Liệt Không Thiên Yêu, hóa thành ánh sao đầy trời. Quân Bất Lạc há miệng hút sạch tinh hoa nguyên thần này vào. Có nguyên thần của Liệt Không Thiên Yêu, rốt cuộc thương thế của Quân Bất Lạc cũng khá hơn một chút. Ngay cả thay chân đã mất đi cũng mọc trở lại, nhưng thương tích trên thân thể thì khôi phục được. Thương tích nguyên thần thì khó lòng khôi phục. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. Chậc chậc chậc, thủ đoạn thật quả quyết. Đông Sứ đúng là cay nghiệt, thậm chí còn ra tay với cả đồng minh. Cái gì? Quân Bất Lạc kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Mục Giã đang đi từ sau lưng tới. Sao hắn lại ở đây? Sao hắn biết vị trí xuất hiện của Vô Thiên Thần Độn? Nhưng một khắc sau, Quân Bất Lạc đã hiểu. Dung Thành, không ngờ hắn lại xuất hiện sau lưng Nguyên Mục Giã. Dung Thành, ngươi bán đứng ta. Quân Bất Lạc kêu to. Dung Thành có nửa khối thiên hành nguyên, dùng nó suy tính, có khả năng rất lớn biết điểm đến của Quân Bất Lạc. Dung Thành mỉm cười, sao sư phụ lại nói như vậy? Đệ tử nào dám bán đứng ngài? Đệ tử đã nói rồi, sau khi đạt tới cảnh giới vạn pháp, đệ tử sẽ lấy thiên hành nguyên ra. Xưa nay đệ tử vẫn giữ lời mà. Dung Thành nói xong lấy ra một thứ, đó là một vật thể kỳ lạ trông như thủy tinh, lấp lóe ánh sáng óng ánh. Dung Thành nâng trong tay, như hòa là một thể với hắn. Thiên hành nguyên, chính là thiên hành nguyên mà Quân Bất Lạc luôn muốn chiếm được. Dung Thành nâng thiên hành nguyên, nói, sư phụ, thiên hành nguyên đang ở đây, hôm nay đệ tử đã thực hiện được lời hứa năm xưa. Sư tôn muốn thì cứ tới lấy là được. Nhưng nhìn thiên hành nguyên, Quân Bất Lạc làm sao dám lấy. Lúc này hắn nhìn Nguyên Mục Giã và Dung Thành, rốt cuộc Quân Bất Lạc cũng hiểu ra. Có phải là ninh giả? Hóa ra các ngươi đã bày mưu tính kế với bản tôn từ lâu. Dung Thành, ngươi tưởng có thiên hành nguyên là có thể hạn chế Vô Thiên Thần Độn giết được ta hay sao? Dung Thành thản nhiên đáp, được hay không được cũng phải thử một chút. Muốn chết à? Thân hình Quân Bất Lạc lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh Dung Thành, giơ tay chộp vào người hắn. Đòn thế này tới rất nhanh, thậm chí Nguyên Mục Giã không kịp phản ứng, nhưng hắn không buồn phản ứng. Ngược lại khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, nhát chảo đánh thẳng xuống đầu Dung Thành. Chỉ thấy thân thể Dung Thành răng rắc vỡ vụn, hóa thành một con rối. Con rối kia kêu một tiếng về phía Quân Bất Lạc. Tâm thần Quân Bất Lạc chấn động, trong lúc nhất thời khó mà duy trì. Hắn biết không tốt, bèn lấy ra một tấm phù chú dán lên người mình rồi hóa thành ánh sáng bay đi. Không ngờ lại là một phù chú độn thuật. Người này tinh thông Vô Thiên Thần Độn, nhưng trên người vẫn mang theo phù lục độ thuật khác. Thủ đoạn bỏ trốn nhiều tới mức khiến người ta líu lưỡi. Nguyên Mục Giã cười ha hả nói, bỏ bao thời gian thiết lập kế hoạch, nếu để ngươi chạy trốn dễ dàng, chẳng hóa ra chúng ta vô dụng à? Theo tiếng nói của Nguyên Mục Dã, chỉ thấy Quân Bất Lạc quát to một tiếng, rơi thẳng từ trên không xuống, bụi đất dấy lên, Quân Bất Lạc vươn mình bật dậy, thân hình lại hóa thành ánh sáng bỏ trốn, nhưng lại thấy mây mù nổi lên bốn phía, ép hết những điểm sáng của hắn trở về. Đồng thời Nguyên Mục Dã cũng cười kha kha niệm chú pháp. Quân Bất Lạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại có vô số mảnh giấy từ trên không hạ xuống, hóa thành từng hình nhân, kêu la kỳ quái bay về phía Quân Bất Lạc, khắp trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có hóa thân con rối giấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 633, cạm bẫy 2, Tử Lão, Hà Giang Minh, bọn chúng cũng đến, Quân Bất Lạc kêu khổ không ngừng, lúc trước hắn liên tục gặp nạn, thoát khỏi Thúy Ngọc bí cảnh thôi mà tổn thất hai món bí bảo. Giờ có thiên hành nguyên nên vô thiên thần độn không thể phát huy tác dụng. Những độn thuật khác vốn được ẩn giấu như thủ đoạn giữ mạng. Không ngờ đối phương rất cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, vẫn có phương pháp nhắm vào. Các loại độn pháp đã vô dụng, bản thân lại bị trọng thương. Quân Bất Lạc biết chắc chắn không thể trốn thoát, âm thầm cắn răng, ông đây liều mạng với các người. Móc lửng, gào lên một tiếng, đã xuất chảo lên không trung. Dưới chảo này, giữa thiên địa toàn là ánh chảo. Sở trường của Quân Bất Lạc là không gian, không chỉ có độn thuật cường đại, công kích cũng cực kỳ ác liệt, còn dựa theo liên hệ giữa hai mảnh Trịnh Ngọc Huy, trực tiếp tìm ra vị trí ẩn nấp của Dung Thành, một chảo đánh xuống, giết chết Dung Thành, nhưng mây mù quét qua, vị trí của Dung Thành lại là một con rối vỡ nát. Vẫn chỉ là thế thân, ngược lại con rối bị phá hủy lại tỏa ra chấn động nguyên thần. Vô niệm sát chú, Quân Bất Lạc cảm thấy trong cơ thể như có sóng to gió lớn. Linh lực âm tà xâm nhập, không chỉ cơ thể bị xâm lấn mà cả nguyên thần cũng không bỏ qua. Hắn biết mình không chống được bao lâu, nếu không thể mau mau chóng chóng giết chết Dung Thành, thi triển vô thiên thần độn đào tẩu, vậy hôm nay sẽ là ngày chết của hắn. Trong lòng nổi lên sát ý, bèn lấy ra một khối ngọc giản màu đen, bóp nát, ngọc giản kia vỡ vụn, tỏa ra đại lượng hắc khí, xâm nhiễm bốn phía, nhuộm xung quanh thành đen như mực, hóa ma ngọc. Nguyên Mục Dã cười lên quái dị, quả nhiên ngươi đã nhận được không ít bảo bối tốt từ khe hở ma vực lúc trước. Nhưng không ngờ ngươi lại to gan như vậy, dám giấu ngọc giản này trong cơ thể mà không bị ma hóa. Đúng là không uổng công chúng ta bố trí. Khi bố trí thủ đoạn đối phó với Quân Bất Lạc, Hà Giang Minh còn cảm thấy dư thừa, chỉ nghĩ phong tỏa vô thiên thần độn của hắn là đủ. Bây giờ chứng kiến Quân Bất Lạc thi triển đủ loại thủ đoạn, Nguyên Mục Dã cảm thụ sâu sắc, nhưng lời lo trước khỏi họa của Ninh Dạ đúng là không sai. Quân Bất Lạc này đúng là lão tổ tông trong ngành bỏ trốn, số lượng thủ đoạn mà hắn ẩn giấu nhiều tới mức khiến người ta giận sôi. Hóa ma ngọc là một món chí bảo của ma giới, có thể làm ô nhiễm vạn vật, khiến vạn bảo mất linh. Quân Bất Lạc sợ nhất là người khác ngăn cản cấm thuật bỏ trốn của bản thân. Hắn biết rõ mỗi kẻ muốn giết hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn nhắm vào vô thiên thần độn. Vì vậy ngược lại cũng chuẩn bị sẵn về chuyện này. Hóa ma ngọc chính là thứ tốt nhất để khắc chế. Lúc này hóa ma ngọc xuất hiện, chúng sinh đều mất linh tính. Ngay cả rối mây của Tử Lão và rối giấy của Hà Giang Minh cũng mất khống chế. Nhưng thân thể bản, thân Quân Bất Lạc cũng bắt đầu bị ma khí lây nhiễm, cái giá khi sử dụng thứ này quá lớn. Ma khí không ngừng xâm lấn Quân Bất Lạc, ngay cả thiên hành nguyên cũng bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Quân Bất Lạc đã thi triển vô thiên thần độn. Không ngờ vẫn chẳng có tác dụng, sao lại như vậy? Quân Bất Lạc kinh ngạc, chỉ thấy sát vân bốn phía cuốn quanh, thu hết ma khí, ngũ sát vân. Hà Giang Minh cười ha hả nó, Quân Bất Lạc, chúng ta hiểu rất rõ thu hoạch của ngươi trong Đông Phong Quan. Ngươi tưởng chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn này của ngươi chắc. Ha ha ha ha, dưới gột rửa của ngũ sát vân, ma khí đều bị tiêu trừ. Thiên hành nguyên vẫn đang phát huy tác dụng nên vô thiên thần độn của Quân Bất Lạc không còn đất dụng võ. Trong lòng Quân Bất Lạc thầm tuyệt vọng, lại thấy thân hình Dung Thành xuất hiện một một ở bên. Hắn biết đó là mồi nhử nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành phải lao về phía Dung Thành. Bốn phương tám hướng, vô số công kích chút xuống mãnh liệt, trực tiếp ngăn cản đường tấn công của Quân Bất Lạc. Quân Bất Lạc phải dùng chính thân thể của bản thân để chống đỡ. Thời khắc này hắn đã thi triển toàn bộ thực lực tới mức tận cùng, không ngờ lại chống chọi được làn sóng tấn công vừa rồi. Đi tới bên cạnh Dung Thành, xuất chảo đánh tan, lại một con rối bị phá vỡ, đồng thời sát chú phản công, quân bất lạc lại trúng chú thuật. Chú thuật của Mộc Khôi Tông cực kỳ âm hiểm, điều yếu duy nhất là tính bùng nổ hơi yếu, nhưng thời khắc này ra tay 3 lần liên tục mà không giết được Dung Thành, ngược lại quân bất lạc lần lượt trúng tam đại ác chú. Tam chú đồng thời bộc phát, thân thể quân bất lạc bắt đầu thối rữa, thậm chí cả nguyên thần cũng dần dần tan rã. Quân bất lạc chu chéo, bất chấp tất cả thi triển cấm thuật, thời khắc này toàn bộ thân thể đồng thời tiêu tan, nguyên thần còn sót lại đột phá hạn chế của thiên hành nguyên. Thi triển vô thiên thần độn thuật, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 634, giết chết một, lần này ngay cả 3 người tử lão cũng biến sắc, tới mức độ này rồi mà hắn còn bỏ chạy được. Ngược lại Dung Thành quát lớn một tiếng, ngươi không chạy thoát được đâu. Quân bất lạc, thiên tinh phong cấm, một hào quang mênh mông dâng lên, kết nối với nguyên thần của quân bất lạc, không ngờ lại kéo chặt nguyên thần của hắn lại. Đây là thiên tinh bí thuật mà Dung Thành khổ tu nhiều năm, đang chờ chính thời khắc này. Quân bất lạc hoàn toàn tuyệt vọng, hắn hét lớn, Ninh Dạ, Dung Thành, cho dù có chết hóa thành ác quỷ ta cũng không tha cho các ngươi. Năm xưa cha mẹ ta cũng từng nói vậy, Dung Thành lạnh nhạt nói, cơn gió cuồng bạo quét qua, chôn vùi quân bất lạc, tử lão thu tay nhìn Hà Giang Minh, thế nào, Ninh Dạ nói không sai chứ, nếu không có Việt Trọng Sơn khiến cho hắn ta tiêu hao, e là lần này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Hà Giang Minh không còn gì để nói, chỉ có thể oán hận, cái tên chó chết này thật quá khó giết. 20 ngày trước, Trung ương Vương Phủ, Tần Thì Nguyệt quỳ gối trước mặt Việt Trọng Sơn, thần nhận được tin tức chuẩn xác, Từ Liệt âm thầm cấu kết với quân bất lạc và Liệt Không Thiên Yêu, định tới Thúy Ngọc Sơn đánh cắp La Hầu. Ô, Việt Trọng Sơn vui vẻ nói, Từ Liệt vẫn chưa chịu từ bỏ mà, bản tôn biết mà, nhưng dựa vào đâu mà hắn nghĩ mình có thể giữ được La Hầu. Tần Thì Nguyệt lắc đầu, lần này hắn không định đoạt lại La Hầu, chỉ hy vọng Vương Thượng không có được. Thế à, Việt Trọng Sơn xoa đầu, bản thân không có thì cũng không cho bổn vương có. Ha ha, thú vị, Từ Liệt không thể nghĩ ra ý tưởng này được. Là Liệt Không Thiên Yêu, Tần Thì Nguyệt nói, không biết lão già này thăm dò được tin tức từ đâu. Phối hợp với quân bất lạc, phái Ninh Dạ dùng danh nghĩa đi sứ tới cấu kết với Từ Liệt, bày mưu đối phó với Vương Thượng, Từ Liệt cam tâm để người khác sử dụng như vậy à? Chỉ một con La Hầu thôi thì Từ Liệt không cam tâm, nhưng nếu thêm cả cực đạo Việt thì sao? Hả? Việt Trọng Sơn vỗ mạnh lên bàn, to gan, Từ Liệt dám có ý đồ với cực đạo Việt à? Cực đạo Việt có thể coi là căn cơ lập phủ của Trung ương Vương Phủ, giá trị cao hơn La Hầu không biết bao nhiêu lần. Xưa nay tranh đấu giữa ngũ vương có một giới hạn, mà trong chuyện này tuyệt đối không được động tới cực đạo Việt. Một khi dính tới chuyện này thì không khác gì phản bội sư môn. Bắt trộm La Hầu không gây ra nội chiến, nhưng cực đạo Việt thì chắc chắn sẽ dẫn tới nội chiến. Chính vì vậy, sau khi nghe câu này, Việt Trọng Sơn lập tức nổi giận. Đây cũng là lý do khiến cho Việt Trọng Sơn hỏi thẳng, nguồn tin của ngươi có đáng tin cậy không? Tần Thì Nguyệt cúi đầu đáp, cực kỳ chính xác, thần nguyện đem tính mạng ra đảm bảo. Việt Trọng Sơn lại chẳng dễ tin, ngươi muốn hắn chết, đúng không? Nếu Tần Thì Nguyệt nói dối, tức là cô đang hãm hại Từ Liệt, mà cô thật sự có động cơ làm vậy. Tần Thì Nguyệt cúi đầu, không phải thần hy vọng hắn chết, mà là hắn hy vọng thần chết. Nói cũng đúng, Việt Trọng Sơn cười đắc ý, nhưng bổn vương không thể vì một câu nói của ngươi mà trực tiếp xuống tay với Từ Liệt được. Chuyện này đơn giản thôi, Tần Thì Nguyệt ngừng một chút rồi nói, Vương Thượng có thể giấu cực đạo Việt ở một nơi bí mật, bố trí hàng giả ở chỗ cũ. Theo kế hoạch của Từ Liệt, quân bất lạc đã đồng ý sẽ ra tay với Thúy Ngọc Sơn. Một khi quân bất lạc động thủ, Từ Liệt cũng ra tay với Chiến Vương Phủ. Hai bên phối hợp, bất luận bên nào thành công thì hắn cũng không thiệt. Nếu hắn không ra tay với cực đạo Việt, Vương Thượng chỉ cần bảo vệ La Hầu là đủ. Nếu hắn ra tay, Việt Trọng Sơn lạnh lùng nói, tức là hắn tự tìm đường chết. 15 ngày trước, Trung ương Vương Phủ, trước khi Ninh Dạ từ chỗ quân bất lạc về phủ, Văn Nhược ngồi trước mặt Từ Liệt, Vương Thượng gọi thuộc hạ tới, chẳng hay có gì phân phó. Từ Liệt lạnh nhạt nói, quân bất lạc đã tới, Ninh Dạ đã đến gặp hắn. Văn Nhược nói, đây là chuyện tốt à? Từ Liệt cười tiếng, có lẽ thế, tên Ninh Dạ này tính toán rất hay, dùng ta để đối phó với Việt Trọng Sơn, dùng Quân Bất Lạc cướp lấy La Hầu. Hắn nghĩ ta không nhìn ra Quân Bất Lạc vốn không định giết La Hầu à? Chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách mang La Hầu đi. Văn Nhược cười nói, thằng nhóc Ninh Dạ mà cũng dám giấu giếm lừa gạt vương thượng, đúng là tự rước lấy cái chết. Liệt Không Thiên Yêu xuất hiện ở Liệt Châu ta, tưởng chúng ta không nhận được tin gì chắc. Nói lại thì còn phải cảm ơn cô nàng Chỉ Vãn Ngưng kia. Nếu không có cô nàng, chắc chúng ta đã chẳng phát hiện nhanh như vậy. Từ Liệt xua tay, thằng nhóc Ninh Dạ đó chỉ giỏi chơi âm mưu, không đáng lo. Ngược lại bây giờ Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu quá tham lam. Chúng ta phải làm thế nào để lợi dụng cơ hội này? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 635, giết chết hai. Văn Nhược ngừng một chút rồi nói, hay là vương thượng dùng hai tên đó làm mồi nhử? Từ Liệt cười ha hà, quả nhiên ngươi cũng nghĩ như ta. Nói xong hắn đã đứng dậy, thong thả bước vài bước trong thư phòng. Ninh Giả dùng La Hầu làm mồi nhử dụ ta ra tay, chế tạo cơ hội cho Quân Bất Lạc. Ta dứt khoát làm theo cách ngược lại, dùng Quân Bất Lạc, Liệt Không Thiên Yêu làm mồi nhử, thu hút bọn Việt Trọng Sơn vào một chỗ, sau đó cho chiến vương phủ của hắn một bài học. Chẳng ai ngờ rằng Từ Liệt lại bỏ qua ý đồ với La Hầu, mở một lối riêng. Trong thiên hạ quá nhiều bảo bối, tội gì phải chấp nhất vào một La Hầu. Quan trọng nhất là Từ Liệt không thích bị người khác điều khiển. Người của Liệt Châu xưa nay tính cách dữ dằn, không thích âm mưu quỷ kế, càng không thích bị người khác bố trí. Kế hoạch của Ninh Dạ có tốt đến đâu đi chẳng nữa, nhưng ngươi là ai mà dám bố trí ta, dám đưa ta ra làm con dê thế tội cho ngươi, sau đó các ngươi kiếm lợi. Nghĩ hay nhỉ, cho dù Ninh Dạ nói trên trời dưới bể gì đi nữa, cũng không thể coi nhẹ Từ Liệt được. Đó là lý do từ đầu Từ Liệt đã không định làm theo. Có Liệt Không Thiên Yêu hay không thì hắn cũng làm như vậy. Chẳng qua Liệt Không Thiên Yêu xuất hiện khiến hắn củng cố quyết tâm, càng hung ác hơn, hắn vẫn sẽ ra tay, nhưng thứ hắn muốn thì tự hắn sẽ cầm, không cần mượn tay người khác. Đây mới là Trấn Bắc Vương Từ Liệt. Văn Nhược vui mừng, kế này của vương thượng rất hay, vừa vặn trên tay chúng ta còn có người. Người này vẫn luôn bí mật liên hệ với Tần Thì Nguyệt, chẳng qua chúng ta giả vờ không biết, bây giờ là lúc phát huy tác dụng. Tần Thì Nguyệt, nghe tới cái tên này, Từ Liệt lại nổi nóng, nếu không có ả tiện nhân kia, làm sao mình lại mất đi La Hầu? Còn kế hoạch bây giờ vừa vặn đẩy Tần Thì Nguyệt vào lò lửa, sau này còn có thể đẩy mọi chuyện lên đầu Ninh Giả. Văn Nhược nói tiếp, đẩy lên đầu Ninh Giả. Từ Liệt ngẩn người, ý tưởng hay đấy, nhưng vấn đề là bây giờ Ninh Giả mới chỉ là vạn pháp. Với thực lực của hắn, cho dù Việt Trọng Sơn và tam đại chiến tướng dưới tay hắn đều không có mặt trong chiến vương phủ, thì Ninh Giả cũng không thể làm dung chuyển nơi đó, e là không thể lôi hắn ra gánh tội. Chuyện tập kích chiến vương phủ chắc chắn sẽ là Từ Liệt ra tay, Ninh Dạ gánh tội. Vấn đề là thực lực của Ninh Dạ quá yếu, không gánh nổi cái tội này, khiến cho Từ Liệt do dự không biết nên xử lý ra sao. Không có thực lực thì có thể bố trí thực lực, Văn Nhược giải đáp. Ồ, Từ Liệt cũng thấy hào hứng, ngươi định bố trí ra sao? Cho dù Việt Trọng Sơn và tam tướng không có mặt, muốn công phá chiến vương phủ ít nhất cũng phải có thực lực từ vô cấu trở lên. Đây mới chỉ là ngoài sáng, trong tối thì càng không thể nói được. Đương nhiên mặt tối tự có Trấn Bắc Vương giải quyết, vấn đề là mặt ngoài cũng khó mà xử lý. Cho nên Từ Liệt nói, ngươi không thể bảo ta giúp hắn thăng cấp lên vô cấu được, ta đâu có bản lĩnh lớn như vậy. Văn Nhược giải thích, thật ra trong tay Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng có hai đại thần khí, phát huy như thường thôi cũng có thực lực cấp bậc vô cấu rồi. Nhưng tu vi còn yếu, chưa thật sự thể hiện uy lực của chúng. Nhưng rất tình cờ, vương thượng có một thứ có thể giúp bọn chúng tạm thời đột phá. Ánh mắt Từ Liệt híp lại, ý ngươi là chiến đạo thư? Đúng vậy, Văn Nhược trả lời. Từ Liệt suy nghĩ cẩn thận rồi lạnh lùng cười nói, không tệ, đúng là cách hay. Có chiến đạo thư, Ninh Giả và Chỉ Vãn Ngưng có thể phát huy toàn bộ lực lượng của thần vật, còn một khi bọn chúng vận dụng quá mức, chết trong chiến vương phủ, kha kha, đó không phải trách nhiệm của Từ Liệt ta. Văn Nhược tiếp lời, nguyên cực thần quang và phong vũ tiêu tương kiếm cũng thuận lý thành chương rơi vào tay ngài. Từ Liệt ngửa mặt lên trời cười ha hả, đúng vậy, Từ Liệt không có nhu cầu gì đối với hai món thần khí gì, nhưng đem đi đổi tài nguyên cũng tốt. Hiện giờ, trung ương vương phủ, trên bầu trời xuất hiện vài bóng người, chính là Từ Liệt, Ninh Dạ, Chỉ Vãn Ngưng, còn một người chính là phong ma chiến tướng Đồ Thiên Quân. Đứng trên cao nhìn xuống chiến vương, phủ ở phía xa, sắc mặt Đồ Thiên Quân dữ tợn, có thể động thủ rồi. Nói xong tháo thanh chiến phủ sau lưng, chiến phủ đỏ máu vạch ra quầng sáng như muốn xé tan bầu trời. Chém thẳng xuống dưới, xoạt, ánh sáng khai thiên xé tan trời mây, dùng uy thế không gì địch nổi giáng xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó không giống ánh búa cũng chẳng giống kiếm quang. Thậm chí uy thế của không phải khai thiên phủ thành danh của Đồ Thiên Quân, mà mang theo rất nhiều đặc tính hệ thủy. Có lẽ do nguyên nhân này nên thật ra uy lực của nhát búa không lớn như trong tưởng tượng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 636, người lừa ta gạt. Cùng lúc, cấm chế thủ hộ trong Trung ương Vương Phủ cũng tự động kích hoạt, đã hình thành một tấm màn nước ngăn cản búa này. Nhìn thì lực lượng ngang nhau thế nhưng một khác, sau cấm chế bảo vệ trong Trung ương Vương Phủ đã bị nhát búa này bổ ra. Vài người bay từ trong Vương Phủ lên, quát lớn, là ai, dám tới Trung ương Vương Phủ khiêu khích. Hai người dẫn đầu chính là lưỡng đại tu la trong Cực Chiến Đạo. Chỉ có hai tên thôi à? Tử Liệt không thèm quan tâm nói, Thiên Quân, ngươi chơi với bọn chúng một chút, nhưng đừng để lộ thân phận. Đồ Thiên Quân gật đầu một cái, đã hiểu, muốn đánh bại hai tu la thì rất dễ dàng, nhưng còn muốn không để lộ thân phận thì đúng là làm khó hắn. Cũng may dù sao hắn cũng là cường giả, cảnh giới vô cấu, cho dù thần thông có yếu mấy cũng có cách. Thời khắc này hắn quát lên một tiếng, một cơn sóng tiên pháp đã trút về phía đối diện. Hắn không giỏi về ảo thuật, không thể dùng ảo thuật che giấu kẻ địch, cho nên thẳng thắn cuốn lên bão cát đầy trời. Pháp lực như cơn thủy triều, dùng khí thế hùng hồn che giấu bản thân. Đồng thời Tử Liệt đã nói với Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng, các ngươi đi theo ta, tiện tay dùng thủ đoạn ẩn nấp che giấu hai người rồi bay xuống dưới. Nhưng thủ đoạn ẩn nấp của hắn còn không bằng Ninh Dạ. Vừa xuống dưới, còn chưa vào phủ đã bị phát hiện, tiếng báo động tứ phía, từng pháp thuật tra xét đã được tung ra ngoài. Tử Liệt không thèm che giấu nữa, thẳng thắn hừ khẽ một tiếng. Theo tiếng hừ này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, tất cả mọi thủ đoạn thần thức đều trở thành vô dụng. Tử Liệt nói, quá đơn giản, đối với hắn thì lực lượng là cách tốt nhất để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cho dù là ngụy trang lẻn vào cũng vậy, nhưng người thật sự cảm thấy làm vậy có thể lừa được Việt Trọng Sơn à? Ninh Giả cũng bó tay. Tử Liệt giở thủ đoạn trước mặt y, cảm giác chẳng khác nào y bày cơ bắp trước mặt Tử Liệt, đều là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng y lại không tiện nói, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Lúc này ba người đã vào trong chiến vương phủ, trên bầu trời vẫn còn tiếng giao chiến ầm ầm. Tử Liệt đã hạ xuống một vườn hoa của Trung ương Vương Phủ ở gần đó. Hắn nhìn xung quanh rồi tự hỏi, chắc là chỗ này. Chỉ Vãn Ngưng bắt đầu giả ngu, vương thượng đang tìm gì thế? Lần này chúng ta tới đây không phải để dụ địch, sáng tạo cơ hội cho Đông Sứ à? Tử Liệt trả lời, vấn đề là Việt Trọng Sơn không ở đây. Đã thế sao lại vào kho báu mà quay về tay không được? Tốt xấu gì cũng phải lấy được cái gì đó chứ. Chính là đây. Trong khi đang nói, thần thức của hắn đã khóa chặt một mục tiêu. Hắn không nhiều lời, giơ tay đấm thẳng ra. Quyền này đánh lên mặt đất không tạo ra động tĩnh gì. Nhưng một lát sau chỉ thấy mặt đất rung động. Không ngờ bên dưới lại trồi lên một gian mật thất. Ha ha, kho bảo vật của Việt Trọng Sơn. Lần này lão phu không khách khí nữa. Tử Liệt nói xong lại rút một thanh kiếm ra, chém một kiếm về phía mật thất kia. Nhưng ngay khi hắn xuất thủ, một quầng sáng lóe lên trong mật thất, chém về phía Tử Liệt. Ai dám? Nhát kiếm của Tử Liệt đã phá vỡ hào quang đó, hóa giải công kích của đối phương thành vô hình, cảnh giới vô cấu. Hiển nhiên đối phương rất kinh ngạc, nhát kiếm này của Tử Liệt rất có chừng mực, vừa vặn là biểu hiện của Trì Vãn Ngưng khi dốc toàn lực thi triển phong vũ tiêu tương kiếm. Theo hắn thấy kế hoạch của mình đúng là không có kẽ hở nào cả. Nhưng theo Ninh Dạ, kế hoạch của huynh đệ nhà ngươi đúng là quá cẩu thả. Chưa nói tới những thứ khác, ngươi và Đồ Thiên Quân ra tay bắt chước pháp thuật của chúng ta ngay trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ coi chúng ta là người mù hay thằng ngu à? Cho dù không dùng vấn thiên thuật, cho dù lúc đó bị ngươi che giấu, bây giờ cũng có thể nhìn ra. Vì vậy Ninh Dạ cảm thấy mình nên tỏ thái độ. Y và Trì Vãn Ngưng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nói, vương thượng làm vậy là có ý gì? Vừa nói vừa lui về phía sau. Tử Liệt cười ha hà, trực tiếp dùng tiếng cười che giấu âm thanh của Ninh Giả, nhưng lại giống hệt những lần hành động trước của Ninh Giả. chẳng qua khi đó tu vi của ninh giả còn thấp, những thủ đoạn khác không có tác dụng. Còn từ liệt lại là coi thường những thủ đoạn khác, có thể giải quyết bằng bạo lực thì giải quyết luôn bằng bạo lực. Sau khi che giấu tiếng nói của ninh giả, từ liệt trực tiếp ném một vật ra, mây mù lập tức nổi lên, bao phủ toàn bộ chiến vương phủ, còn có một luồng uy áp cường đại ép xuống, khiến ninh giả và Trì Vãn Ngưng không thể trốn thoát. Ninh giả kinh hãi hét lên, vương thượng, từ liệt, người còn ngây ra đó làm gì, mau hợp sức với ta đánh mở kho bảo vật này. Không ngờ lại là âm thanh của Trì Vãn Ngưng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 637, cấm chế ly hồn. Đồng thời hắn âm thầm truyền âm, mau ra tay, người đã đáp ứng bản vương sẽ gánh vác chuyện này cơ mà. Sao nào, định quỵt nợ phải không? Ninh Dạ tức điên nhưng chẳng có cách nào, chém một đao ra, lưỡng nghi chân cương được thi triển. Xoay chuyển tỏa ra chân ý vô tận, lưỡng nghi chân cương, quả nhiên người trong mật thất la lên thất thanh, hóa ra là người của Hắc Bạch Thần Cung, còn dám ra tay tập kích Trung ương Vương Phủ. Ninh Dạ cười lạnh, đến cũng đến rồi, còn gì không dám cơ chứ? Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ của Việt Trọng Sơn đều là của ta. Đừng có mơ, ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên, lơ lơ lửng lửng như tới từ bốn phương tám hướng, toàn bộ Vương Phủ đột nhiên biến đổi. Một chiếc đèn lưu ly bay lên không trung, xua tan bóng tối, nhưng chỉ một chút ánh lửa đó thôi cũng mang tới cảm giác uy hiếp khổng lồ đối. Với Từ Liệt, ánh mắt hắn nheo lại, ly hồn đăng, loạn ly tang thần cấm. Việt Trọng Sơn, quả nhiên ngươi dùng thứ này. Loạn ly tang thần cấm là cấm chế thủ hộ mạnh mẽ nhất của Trung ương Vương Phủ. Sở trường của cực chiến đạo là cơ thể, phương diện nguyên thần rất bình thường. Loạn ly tang thần cấm nhắm vào nguyên thần. Cho dù là cường giả như Từ Liệt cũng phải ứng phó cẩn thận. Bằng không có thể sẽ ngã vỡ đầu ở đây. Nhưng lần này Từ Liệt có chuẩn bị trước. Hắn nhắm vào chính thứ này. Kho bảo vật đã là gì? Một số bảo vật bình thường có tư cách gì mà đòi lọt vào mắt hắn? Từ Liệt từ bỏ La Hầu. Đương nhiên cũng muốn thứ ngang giá với La Hầu. Nhưng lại không thể đòi lại như La Hầu. Mục tiêu của hắn chính là ly hồn đăng. Lúc này, chứng kiến cấm chế của Trung ương Vương Phủ đã vận hành. Ly hồn đang bay lên, ánh đèn lay động, nguyên thần dung chuyển, khó mà hành động như ý, Từ Liệt đột nhiên quát khẽ một tiếng. Nguyên thần bay lên sau đầu, không ngờ lại chia ra một chút thần hồn trôi về phía ninh giả. Đồng thời khí thế trong cơ thể ninh giả tăng lên vùn vụt. Trong phút chốc đã đạt tới cấp bậc vô cấu, không chỉ có thế lực lượng nguyên thần cũng càng hùng hồn. Chỉ chớp mắt đã trở thành một đại năng cấp bậc niết bàn. Đương nhiên đây là Từ Liệt cố ý gây ra. Không biết người này dùng phương pháp gì mà có thể chia một mảnh vỡ nguyên thần. Nhưng hắn không có ý tốt như Tử Lão mà đơn thuần là vu oan giá họa. Một khắc sau, ly hồn đăng đã chiếu về phía ninh giả. Ly hồn đăng chính là thần vật nòng cốt của loạn ly tang thần. Cấm, một khi bị thứ này chiếu trúng, nhẹ thì nguyên thần tổn hại, tu vi giảm sút, nặng thì thần trí bị khống chế. Từ đó chỉ có thể trở thành con rối. Theo lý thuyết mà nói, cấm chế này không thích hợp để làm trận pháp bảo vệ. Thế nhưng lại rất có hiệu quả khi đối phó với cực chiến đạo. Việt Trọng Sơn không ngại ai khác, đề phòng nhất lại là người trong cực chiến đạo. Vì vậy trận pháp cấm chế đệ nhất của Trung ương Vương Phủ chính là bảo vật cấm chế này. Lúc này, thấy ly hồn đang chiếu tới, tâm thần ninh giả thất thủ, kêu la thảm thiết, Từ Liệt, ngươi hại ta, ha ha ha ha, Từ Liệt cười ha ha, vô dụng, dưới ảnh hưởng từ thần uy của hắn. Lời nói của ninh giả không thể lan ra ngoài, ngược lại bị vặn vẹo thành đại năng của Hắc Bạch Thần Cung đang dốc toàn lực đối phó với cấm chế. Này, cùng lúc, Từ Liệt thu liễm khí thế, chuẩn bị để thời khắc mấu chốt nhất tập kích, đoạt lấy ly hồn đăng. Nhưng ngay lúc này, dị biến lại nảy sinh. Thúy Ngọc Sơn, một con rắn nhỏ bò qua mầm cây, dừng lại trên cành, không ngừng lè lưỡi lên bầu trời, mắt rắn lạnh lẽo, quan sát tất cả mọi thứ. Thậm chí cảm thụ được thần thức đảo qua, không ngờ gương mặt rắn lại có ý cười. Nó lười biếng cuộn mình trên nhánh cây, lung lay theo cành, mặc cho gió thổi qua. Một con rắn xanh lặng lẽ tiếp cận nó, như bị mị lực của nó thu hút. Thế nên nó mất kiên nhẫn vung đuôi hất bay con rắn xanh. Đầu rắn hạ xuống một đóa hoa, thưởng thức sắc hoa yêu kiều. Cuối cùng, một bóng người già nua xuất hiện trong Thúy Ngọc Sơn, đi ra khỏi động phủ, bay lên bầu trời. Tiếp theo là hai người, con rắn nhỏ lẳng lặng nhìn bọn họ rời khỏi, trườn xuống cây, bò về phía động phủ. Nó đi dọc con đường, nhắm thẳng tới cánh cửa vào u cảnh. Con rắn nhỏ lặng lẽ đứng dậy, hóa thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô mỉm cười yêu kiều rồi gõ nhẹ lên cửa. Có ai ở nhà không? Ngay lúc ánh sáng ly hồn chiếu rọi, dị biến lại nảy sinh. Một luồng ma vụ hắc ám đột nhiên bùng lên quét qua. Chớp mắt đã lan khắp vương phủ. Ma khí, sao lại như vậy? Từ Liệt ngạc nhiên, sao nơi này lại đột nhiên có ma khí xuất hiện? Trong lòng hắn đang kinh ngạc, lại nghe một âm thanh hùng hồn vang lên. Từ Liệt, người thật to gan, dám đánh cắp Cực Đạo Việt, người đang tìm đường chết đấy à? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 638, lại vào u cảnh 1. Việt Trọng Sơn, sao hắn lại ở đây? Còn nữa, Cực Đạo Việt là sao? Ta mưu toan Cực Đạo Việt lúc nào? Từ Liệt hiểu rất rõ mình có thể chạm vào những thứ khác nhưng tuyệt đối không được động tới Cực Đạo Việt, nhưng thời khắc này Việt Trọng Sơn nói như vậy chẳng khác nào Cực Đạo Việt đã bị hắn trộm mất. Từ Liệt thầm kinh hãi, cả giận nói, ông đây động vào Cực Đạo Việt lúc nào? Hắn cực kỳ e ngại Việt Trọng Sơn, không dám ra tay mà xuất quyền đánh về phía mật thất chứa Cực Đạo Việt. Chỉ thấy một luồng huyễn quang bay thẳng lên trời, Cực Đạo Việt trực tiếp phá tan mặt đất xông lên. Từ Liệt hét lớn, ngươi xem, chẳng phải, nhưng lại lập tức phát hiện, không ngờ đó là đồ giả. Cực Đạo Việt thật sự có khí thế hùng hồn, tuyệt đối không chỉ có vậy. Không tốt, Cực Đạo Việt bị người ta đánh cắp rồi. Từ Liệt thầm kinh hãi, rú lên một tiếng, không phải ta, là ma môn. Lúc này hắn mới nhớ tới ma khí đang lan tràn ở đây. Chắc chắn là ma môn gây ra. Sau đó lại nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Á, là Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng. Bọn chúng gặp chuyện gì à? Từ Liệt thầm kinh ngạc, phóng thích thần thức tìm tòi nhưng lại phát hiện không ngờ hai người đã biến mất. Biến mất rồi, không thấy đâu nữa, có chuyện gì thế này? Đang lúc kinh ngạc lại thấy một bóng người nhanh chóng lao từ đằng xa tới. Không ngờ lại là Việt Trọng Sơn, hắn tận mắt chứng kiến Từ Liệt xuất quyền đánh vào mật thất chứa Cực Đạo Việt, ép hàng giả bay lên. Trong lòng phẫn nộ, quát lớn, Từ Liệt, người to gan lắm. Dám động tới Cực Đạo Việt, bản tôn và ngươi không chết không thôi. Từ Liệt nghe vậy ngơ ngác, thế này là sao, chẳng phải ngươi vừa nói câu này rồi à? Không đúng, Từ Liệt đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì Việt Trọng Sơn đã gầm thét lao thẳng tới. Xuất quyền đánh thẳng về phía hắn, không phải ta, Từ Liệt hô to, hắn muốn nói là ma môn nhưng chỉ thấy ma khí, không thấy ma nhân. Định nói là Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng nhưng hai người này đã mất tích kỳ lạ. Mất tích ngay dưới mí mắt hắn. Toàn bộ hiện trường bây giờ chỉ có hắn và Đồ Thiên Quân. Căn bản là không có ai khác. Còn mật thất chứa Cực Đạo Việt đúng là bị hắn xuất quyền đánh. Nổ, không đúng. Mật thất chứa Cực Đạo Việt làm sao lại bị phá giải dễ dàng như vậy được. Đầu óc Từ Liệt nhanh chóng suy nghĩ. Đã ý thức được vấn đề. Cạm bẫy, đây là một cái bẫy. Từ Liệt hét lớn, Việt Trọng Sơn. Người hãm hại ta, Cực Đạo Việt vốn không ở đó. Việt Trọng Sơn cười lạnh, phí lời, biết người sẽ tới chẳng lẽ ông đây còn phải giữ Cực Đạo Việt lại cho ngươi trộm hay sao? Nếu ngươi đã dám ra tay với Cực Đạo Việt, vậy đừng trách ông đây không khách khí, chết đi cho ta. Hắn có ý giết người, ra tay không hề nương tình, cuốn theo thiên uy hùng hồn, bất hủ quyền của Việt Trọng Sơn chút thẳng xuống Từ Liệt và Đồ Thiên Quân. Trên bầu trời mây đen đều bị xua tan. Quyền quang xông thẳng tới chân trời, trong cột sáng khủng khiếp đó Đồ Thiên Quân lập tức hóa thành tro bụi. Từ Liệt như bị sét đánh, kêu la thảm thiết, bay lên không trung, một khắc sau, Việt Trọng Sơn đã lao lên không trung, toàn bộ thiên địa đều sao động theo. Thúy Ngọc u cảnh, có ai ở nhà không? Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến Hoa Giải Ngữ hơi ngạc nhiên. Hôm nay chỗ này đúng là náo nhiệt. Sau khi nói xong, cửa tự mở, một cô gái bước vào. Hoang mạc đã hóa thành đình viện, bốn phía cỏ cây tùm, đứng trong vườn, đôi mắt mỹ miều của cô gái nhìn quanh rồi nhìn tới Hoa Giải Ngữ. Che miệng cười khẽ, người khách này chưa được cho phép đã tự ý bước vào. Xin đừng trách mắng, Hoa Giải Ngữ nhìn đối phương đầy hứng thú. Việt Vương vừa mới đi khỏi thì ngươi đã tới, nắm chắc thời cơ như vậy, e là đã chuẩn bị từ trước phải không? Có thể lừa được tay mắt của Việt Vương nhưng tu vi lại mới vạn pháp. Trong thiên hạ số người làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. nói tên của ngươi đi. Cô gái mỉm cười, ai ui, sao phải tránh người ngàn dặm như vậy? Tần Thì Nguyệt bên cạnh đã nói, ta biết cô ta là Công Tôn Điệp. Năm xưa khi ở trong Chấp Tử Thành, cô gái này từng tạo ra sóng gió ngập trời, gây động tĩnh rất lớn, pháp thuật huyễn hóa rất cao cường. Bây giờ xem ra tu vi đã tiến bộ, thậm chí pháp thuật huyễn hóa cũng mạnh hơn xưa. Nhưng nếu nói cô ta lừa được Việt Vương thì ta không tin. Chắc còn sử dụng bí pháp gì đó che giấu. Việt Vương vốn không chú ý tới cô ta, đương nhiên không phát hiện ra rồi. Hoa Giải Ngữ đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách, nếu dùng ảo thuật kết hợp với pháp thuật thiên biến, Việt Vương không kịp đề phòng, rất có thể sẽ làm được. Nhưng Công Tôn Điệp, không lẽ ngươi chỉ tới đây một mình? Trợ thủ của ngươi đâu? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 639, lại vào u cảnh 2. Công Tôn Điệp sắc mặt ấm ức, sao lại nói vậy chứ? Hoa Ngữ Tu La có tu vi vạn pháp đỉnh phong, ta có ai giúp hay không chẳng lẽ chính ngươi còn không nhìn ra à? Hoa Giải Ngữ trải thần thức ra khắp nơi, quả nhiên xung quanh không còn ai khác, nhưng cô ta vẫn rất cẩn thận. Lạnh nhạt nói, biết ta là ai mà còn dám tới, lại không sợ hãi, rốt cuộc là dựa vào đâu? Thúy Ngọc Sơn có La Hầu, thậm chí còn có Cực Đạo Việt, cô nàng không dám khinh suất. Vừa nói xong đã lập tức chuẩn bị, phát một luồng hỏa phù báo tin cho Việt Trọng Sơn, nhưng hỏa phù vừa xuất hiện trên bầu trời thì, thấy một luồng hào quang quét qua, không ngờ còn chưa bay ra khỏi u cảnh đã tan thành cho bụi. Hoa Giải Ngữ kinh ngạc, ái cha cha. Ngại quá, Công Tôn Điệp cười nói, không cẩn thận dùng một tấm cấm tuyệt phù, tạm thời không thể đưa tin ra ngoài được. Hoa Giải Ngữ thầm phẫn nộ nhưng ngoài miệng vẫn cười, không sao, tỷ tỷ không trách ngươi. Trong lúc nói cười lại lén xuất chỉ, một luồng huyền quang vô thanh vô tức phát ra, thân thể của Công Tôn Điệp lập tức hóa bóng tiêu tán. Lúc xuất hiện trở lại đã ở đằng khác, tiếp tục che miệng cười, tỷ tỷ làm vậy không được hay cho lắm. Có lý nào lại không chào hỏi đã động thủ? Ảnh độn, Hoa Giải Ngữ hừ một tiếng. Người đã lĩnh ngộ được không ít từ pháp tắc đại đạo của Hóa Ảnh Ma Điển nhì. Sao nào, tưởng dùng chiêu này thì đối phó được ta à? Công Tôn Điệp xua tay liên tục. Đánh thì không đánh được, nhưng trốn thì chắc là được. Tần Thì Nguyệt đột nhiên nói. Người trốn được Hoa Ngữ Tu La, chẳng lẽ lại trốn được cả Bất Si Chiến Tướng? Sau khi Tần Thì Nguyệt lên tiếng, chỉ nghe một tiếng thở dài vang lên. Tiếng thở dài này mang theo bi khổ si ly ái hận tình sầu vô tận của cuộc đời, chỉ một tiếng thở thôi mà hồn phách của Công Tôn Điệp như bị cố định tại chỗ. Trên mặt đất xuất hiện một người, sắc mặt buồn bã, chính là Điền Bất Si. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian quý báu, tội gì phải tự tìm đường chết, ta vốn không muốn ra tay. Khổ nỗi, nói xong đã giơ tay lên mặt Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp như bị dọa sợ. Ngay lúc Điền Bất Si sắp chạm tới Công Tôn Điệp, hắn đột nhiên biến sắc, chuyển sờ thành đập, xuất trưởng vỗ ra, lại hình thành một luồng cương sát hộ thể. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, trên người Công Tôn Điệp bùng lên khói đen, vô số bóng đen huyền quang phóng ra, chen chúc nhau đánh vào cương sát hộ thể của Điền Bất Si. Khói đen tiêu tán, Công Tôn Điệp đã xuất hiện ở một đằng khác. Cô kinh ngạc nhìn Điền Bất Si, ái cha cha, thế mà vẫn không bẫy được lão nhân ra đây. Ngũ độc tuyệt sát châm của ta lãng phí mất rồi, đúng là đáng tiếc. Giọng điệu ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Hay cho ả ma nữ, hay cho một chiêu ảo thuật, hay cho chiêu độn thuật, thứ ngươi dùng vừa rồi không giống pháp thuật ảnh độn của ma môn. Điền Bất Si chậm rãi thu tay lạnh lùng nhìn Công Tôn Điệp. Khoảnh khắc giao đấu vừa rồi tuy đơn giản nhưng thủ đoạn mà Công Tôn Điệp thể hiện lại không bình thường. Đầu tiên là sử dụng một loại độn thuật ảo thuật nào đó chưa biết nên mới thoát khỏi khống chế của hắn. Còn ngũ độc tuyệt sát châm gì đó ngược lại không tính là gì. Đừng nói Điền Bất Si không trúng chiêu, cho dù có trúng thì với tu vi cường hãn của hắn cũng có thể dễ dàng chống chọi lại. Công Tôn Điệp cười nói, quang độn, mượn ánh sáng thi triển độn thuật, kết hợp với ảnh độn là quang ảnh song độn, rất thích hợp để bỏ trốn, nhưng lại không tác dụng gì với Bất Si Chiến Tướng. Lão nhân gia ngài là đại năng vô cấu, tùy tiện ra tay cũng tạo thành uy thế ngập trời. Tiểu Điệp có chạy giỏi đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngài. Nhưng ngươi lại không sợ? Điền Bất Si thở dài, tiện tay đánh ra một luồng hỏa phù, không ngờ cũng báo tin cho Việt Trọng Sơn. Cả Điền Bất Si hay Hoa Giải Ngữ đều là người cẩn thận. bọn họ đang gánh vác trọng trách, tuyệt đối không vì thực lực của đối phương yếu kém mà coi thường. Đặc biệt là mục đích mà Công Tôn Điệp thể hiện ra quá kỳ quái. Nhưng hỏa phù kia hiện lên, vẫn bị ngăn chặn ở ngoài. Công Tôn Điệp đã cười nói, quên mất không nói cho chư vị, đây là cấm tuyệt phù nhất phẩm, trừ phi ba vị đích thân đi ra, bằng không e là chẳng có cách nào thông báo cho Việt Vương đâu. Tần Thì Nguyệt cau mày, nữ nhân này nói năng kỳ quái nhưng thấy ngài vẫn không chạy trốn. Chắc chắn còn có chỗ dựa, phải cẩn thận kẻo bị cô ta lừa gạt. Điền Bất Si gật đầu, Thì Nguyệt, ngươi và Giải Ngữ lui lại bảo vệ phía sau, nơi này có ta rồi. Rõ, Tần Thì Nguyệt cúi người đáp, đã đi cùng Hoa Giải Ngữ về phía sau. Điền Bất Si lại siết quyền, gọi trợ thủ của ngươi ra đây. Công Tôn Điệp ấm ức nói, người ta có trợ thủ gì đâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 640, lại vào u cảnh 3, Điền Bất Si nói, tuy xung quanh đây không có người ngoài nhưng trên người ngươi còn có một vật. Có thể chứa ngươi. Công Tôn Điệp ra vẻ kinh hãi, ai ra, thế mà ngươi cũng phát hiện ra, nếu đã vậy, thôi được rồi. Rồi ra vẻ ấm ức lấy một cái hồ lô ra. Sư huynh, người ta phát hiện ra ngươi rồi. Ngươi đừng trốn nữa. Nói xong đã bóp nát hồ lô. Một người từ trong hồ lô bay ra. Sau lưng là đôi cánh đen dương rộng. Làm cuốn lên ma khí ngập trời. Chính là Thanh Lâm. Trong lúc bay trên không trung, Thanh Lâm nhìn thẳng về phía Điền Bất Si. Bái kiến Bất Si chiến tướng. Vạn pháp đỉnh phong. Cũng chẳng ra sao cả. Điền Bất Si hơi ngạc nhiên. Một con nhóc vạn pháp sơ kỳ. Một tên vạn pháp đỉnh phong mà dám tới Thúy Ngọc Sơn gây sự. Các ngươi chán sống rồi à? Thanh Lâm mỉm cười, nếu không phải thực lực không đủ thì sao phải nghĩ cách đánh lén? Đáng tiếc Bất Si chiến tướng mắt không hoa, tâm không si, chút thủ đoạn nhỏ nhoi của chúng ta vẫn không lừa được. Nhưng các ngươi vẫn không hề sợ hãi. Điền Bất Si nhíu mày. Thôi được, dù sao cũng phải đánh mới biết. Nói xong giơ tay đánh ra một quyền, trông rất bình thường không có gì kỳ lạ. Nhắm thẳng vào Thanh Lâm, nhưng khoảnh khắc đó Thanh Lâm đã cảm thấy uy áp vô biên. Hắn biết một khi mình trúng đòn thì cho dù có là cảnh giới vạn pháp e là thân thể cũng vỡ nát. Cũng, may hắn của ngày hôm nay không phải hắn ở Đông Phong Quan. Tuy vẫn chỉ là vạn pháp đỉnh phong nhưng, 10 năm rèn giũa, hắn đã thật sự trưởng thành, cũng có thể phát huy được thực lực bản thân và tác dụng của phong ma vũ. Hai cánh phất mạnh, bay thẳng lên trời. Thanh Lâm đã né được thế quyền trực tiếp này, nhưng dư chấn vẫn khiến hắn hừ khẽ một tiếng. Chẳng qua chỉ có vậy thôi. Điền Bất Si lại lắc đầu. Quyền vừa rồi ta mới dùng 3 phần lực. Hắn dùng 3 phần lực không phải vì khinh thường đối thủ mà. Vì cần đề phòng còn có kẻ nào đó đang ẩn giấu. Chính vì bây giờ hắn không cảm giác được đối thủ có lẽ đang ẩn giấu đó. Vì vậy phải càng cẩn thận nếu đối phương không có chỗ dựa. Chắc chắn bọn chúng không cuồng vọng như vậy. Điền Bất Si thu quyền tung trưởng vào không. Trung, một trưởng này không phải nhắm vào Thanh Lâm mà nhắm vào thiên địa này. Sau khi trưởng này của hắn giáng xuống, toàn bộ Thúy Ngọc U Cảnh đều bị bao phủ dưới uy thế của trưởng này. Ai ra, Công Tôn Điệp đã bật thốt lên. Trên người xuất hiện liên tục vài tấm phù lục, đều là thần thông nhất phẩm. Chỉ thấy trên không trung ầm ầm hóa thành vô số mây mù. Hội tụ thành con rối, tất cả trưởng lực đều giáng vào rối mây. Sau đó lại ầm ầm tiêu tán, còn Thanh Lâm dựa vào bảo thể hùng mạnh của mình để chống đỡ. Vân Khôi Phú, Điền Bất Si kinh ngạc, rốt cuộc sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Các ngươi có quan hệ gì với Tử Lão? Bằng hữu thôi, Công Tôn Điệp thuận miệng đáp. Tử Lão ở đâu? Điền Bất Si đã căng thẳng hẳn lên. Nếu Tử Lão ở đây, Điền Bất Si không chắc mình có thể đối phó được. Yên tâm, hắn đi giết Quân Bất Lạc rồi, không có thời gian giúp chúng ta. Nếu hắn ở đây, ngươi nghĩ bổn cô nương còn phải dùng phù à? Phù lục nhất phẩm đắt lắm đó, phải trả giá rất lớn mới nhận được đấy. Công Tôn Điệp chu môi, phù lục là do Ninh Dạ làm ra, kiếm một số phù lục tam phẩm rồi thăng cấp lên nhất phẩm. Phí tổn không cao như Công Tôn Điệp nói nhưng cũng không thấp. Những gì Công Tôn Điệp nói đều là thật, nhưng cô càng nói thật thì Điền Bất Si lại càng không tin. Xưa nay Mộc Khôi Tông vốn làm việc nham, hiểm. Có thể ám toán thì tuyệt đối không đánh lén, cho dù Tử Lão không có mặt, nhưng Nguyên Mục Giã thì sao? Hà Giang Minh thì sao? Nếu bọn chúng để ý tới Cực Đạo Việt, Điền Bất Si dùng mình một cái, không dám tưởng tượng ra kết quả. Chết tiệt, không nên chuyển Cực Đạo Việt tới đây mới đúng. vị trí trước của cực đạo Việt được phòng ngự nghiêm ngặt, cho dù là Từ Liệt cũng chưa chắc đã phá được. Nhưng chính vì muốn câu Từ Liệt, cực đạo Việt được chuyển tới nơi này, mà cấm chế bảo vệ của Thúy Ngọc bí cảnh lại cực kỳ bình thường. Nếu đối thủ tấn công, Điền Bất Si không hề nắm chắc, trong lòng hắn lo lắng, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có con ngươi xoay tròn, không ngừng đề phòng có người ra tay đánh lén. Công Tôn Điệp cũng chẳng vội, tiếp tục cười, thậm chí còn nói, tính toán thời gian chắc Việt Trọng Sơn cũng sắp tới Trung ương Vương Phủ rồi nhỉ. Này, ngươi nói xem, rốt cuộc ta mong tốc độ của hắn nhanh một chút, hay mong tốc độ của hắn chậm một chút đây? Cái gì? Câu này có ý gì? Điền Bất Si hoàn toàn không hiểu, nhưng ngay lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi, là Hoa Giải Ngữ, không được, Điền Bất Si vô thức lao thẳng về phía sau. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 641, Cực Đạo Việt 1, Thanh Lâm và Công Tôn Điệp đã cùng xuất thủ, vài chục luồng huyền quang đánh về phía Điền Bất Si. Điền Bất Si chẳng buồn để ý, chân cương hộ thể hiện lên, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện không đúng, đó không phải tiếng kêu của Hoa Giải Ngữ mà là ảo thuật. Là Công Tôn Điệp dùng ảo thuật mê hoặc hắn, nhưng không biết vì sao lại giải trừ nên hắn lập tức phát hiện. Nhưng lúc này có phát hiện cũng đã muộn, một khắc sau hắn quát to một tiếng, kinh hãi bay thẳng tới, sau lưng tóe máu, Cực Dương Châm, hắn không thể tin nổi nhìn Thanh Lâm. Cực Dương Châm là bí bảo của Hạo Thiên Môn, chuyên phá chân cương hộ thể, tương đương với huyết mạch La Hầu, nhưng chi phí đắt đỏ, sao người này lại có? Hắn đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc cũng nghĩ đến, ngươi là Thanh Lâm, đệ tử của trưởng giáo Hạo Thiên Môn, quên không nói tên cho ngươi, ngại quá đi mất. Thanh Lâm mỉm cười, thân là đệ tử trưởng giáo, có Cực Dương Châm là chuyện hết sức bình thường. Điền Bất Si chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, mẹ nó, trên châm còn có độc. À, quên không bảo ngươi, không cẩn thận bôi một chút Hỗn Nguyên Tán và Ngũ Sắc Độc lên đấy. Muốn chết à? Hung tính nổi lên, Điền Bất Si không cố kỵ gì nữa, dốc toàn lực đối phó với hai người. Khi một đại năng vô cấu dốc toàn lực xuất thủ, Thanh Lâm và Công Tôn Điệp không thể chống nổi, uy áp ngập trời dấy lên. Công Tôn Điệp lại hô, tiến. Thanh Lâm đã bay thẳng tới chỗ Hoa Giải Ngữ ở phía sau. Không ngờ lại ném Công Tôn Điệp lại cho Điền Bất Si, làm sao Điền Bất Si để Thanh Lâm tiến vào được, xoay người lại xuất quyền đánh tới, đồng thời Công Tôn Điệp cũng lao về phía Điền Bất Si. Nhưng Điền Bất Si hoàn toàn không để ý tới Công Tôn Điệp, Thanh Lâm là vạn pháp đỉnh phong, còn có Cực Dương Châm, uy hiếp lớn nhất, còn Công Tôn Điệp chỉ biết chạy mà thôi, không đáng lo. Nhưng khoảnh khắc lao về phía Điền Bất Si, gương mặt Công Tôn Điệp hiện vẻ gian xảo. Đến, một khắc sau, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đao phong nổi lên, kiếm quang hạ xuống, khoảnh khắc hai bóng người xuất thủ, Điền Bất Si cảm thấy uy hiếp khủng khiếp chưa từng có. Không được, vẫn bị lừa rồi, Công Tôn Điệp mới là uy hiếp, nói đúng hơn, không ngờ cô gái này nắm được một phương pháp triệu hoán kỳ lạ nào đó. Triệu hồi trợ giúp từ nơi thần thức không với tới, còn mọi thứ mà cô ta và Thanh Lâm làm đều là để mê hoặc bản thân. Chỉ trong giây lát, Điền Bất Si đã hiểu, nhưng đã chậm, thân hình ninh dạ xuất hiện, một luồng đao phong mang theo uy thế bế nghễ không thể đỡ chém xuống người Điền Bất Si. Chỉ thấy thân thể Điền Bất Si đầu tiên đờ ra một chút, sau đó từ từ tan vỡ, hóa thành máu thịt bắn đầy trời. Niết bàn, một luồng sáng nguyên thần bay lên, mang theo tiếng hét kinh hãi của Điền Bất Si. Sao lại là cảnh giới Niết bàn? Có thực lực như thế, ngươi còn đánh lén làm gì? Ninh Dạ lắc đầu, chỉ có một đao đó thôi. Một đao vừa rồi là Ninh Dạ dùng nguyên thần của bản thân tăng cường cho y. Nhưng từ đầu đến cuối Ninh Dạ vẫn không sử dụng mà chỉ dùng khí thế bản thân kéo dài. Chính là chờ thời khắc này. Cùng lúc, Phong Vũ Tiêu Tương kiếm của Trì Vãn Ngưng cũng múa lên, cô ra tay chậm hơn Ninh Dạ một chút. Nhưng lại là cố ý, ngay lúc nguyên thần vừa rời khỏi thân thể. Mưa gió vô biên đã được huyễn hóa, bao phủ khắp u cảnh, tuy tốc độ của Điền Bất Si rất nhanh nhưng lại phát hiện mình không thể trốn thoát, kiếm quang quét qua, nguyên thần Điền Bất Si đã trúng kiếm, nhưng người này cũng rất dũng mãnh, cho dù nguyên thần thụ thương vẫn cường đại như trước, quát lên một tiếng, luồng ý bi khổ bắn ra, Trì Vãn Ngưng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thiên địa hưu quạnh, đời người buồn đau, tội gì dãy giụa, sát ý tiêu biến, không thể đâm nổi kiếm thứ hai. Nguyên thần Điền Bất Di đã lao về phía cánh cửa của U Cảnh. Vô dụng, thôi, mượn nhát kiếm của Trì Vãn Ngưng ngăn cản, Ninh Dạ đã ném ra một vật, chính là Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Điện xoay tròn rồi phóng đại trên không, trung, hạ xuống trước cửa U Cảnh, cửa điện hướng về Điền Bất Di, chỉ thấy ánh sáng nguyên thần bay thẳng tới với tốc độ rất nhanh. Lao thẳng vào Thiên Cơ Điện, một khắc sau đã nghe thấy tiếng kêu gào trong Thiên Cơ Điện. Nguyên thần đã rơi vào tranh đấu vô tận, Ninh Dạ thuận tay thu hồi Thiên Cơ Điện, để Điền Bất Di chậm rãi chịu hành hạ trong đó thôi. Một nguyên thần vô cấu cũng là một bảo bối, nếu giữ lại hoàn chỉnh là tốt nhất. Quay đầu lại nhìn Thanh Lâm, Ninh Dạ chạy tới, sư huynh, móc lửng, vừa rồi Thanh Lâm đã dùng bản thân làm mồi, trúng một quyền của Điền Bất Di, quyền này là hắn dốc toàn lực xuất thủ, tuy chỉ có một quyền nhưng đánh cho bảo thể của Thanh Lâm tan vỡ. Suýt nữa thì thân thể vỡ nát, nguyên thần xuất khiếu như Điền Bất Di, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 642, Cực Đạo Việt 2, Ninh Dạ vội vàng dùng bất diệt tuyền chữa trị cho Thanh Lâm. Mẹ nó, thiếu chút nữa thì thân tử đạo tiêu, Thanh Lâm cười ha hà, nhưng cuối cùng cũng coi như phát huy được tác dụng một lần. Hắn rất vui vẻ, không phải vì thực, hiện kế hoạch thành công mà là rốt cuộc mình cũng giúp đỡ được trong kế hoạch lần này. Ninh Dạ mỉm, cười nói, đương nhiên rồi, không có sư huynh, sao ta dám đi nước cờ hiểm như vậy? Công Tôn Điệp không phục, này, rõ ràng công lao của ta mới là lớn nhất, Trì Vãn Ngưng đẩy cô một cái, đừng giở tính trẻ con ra nữa, nhưng nói lại thì đúng là công lao của Công Tôn Điệp là lớn nhất, cũng mạo hiểm nhiều nhất, then chốt trong chuyện này vẫn là nắm chắc thời cơ, Ninh Dạ, Công Tôn Điệp, Trì Vãn Ngưng đại đạo đồng truyền, ba người đồng tâm, có thể dùng quang độn dịch chuyển, nhưng phải nắm chắc thời cơ, chuyện Trung Ương Vương Phủ và Thúy Ngọc U Cảnh là hỗ trợ lẫn nhau. Hai bên đều phải nắm chắc thời cơ, trong Trung Ương Vương Phủ, Ninh Dạ nhất định phải dùng ảo thuật mê hoặc từ liệt trước khi Việt Trọng Sơn tới, khiến hắn tấn công Cực Đạo Việt, đồng thời, y còn phải giữ lại thực lực Niết Bàn mà từ liệt hỗ trợ cho mình. Còn trong Thúy Ngọc U Cảnh, Công Tôn Điệp nhất định phải sáng tạo cơ hội để Ninh Dạ chắc chắn sẽ chém trúng Điền Bất Di, vì y chỉ có uy lực một đao như vậy thôi. Bỏ qua đao này thì cho dù bốn người bọn họ liên thủ cũng khó mà đối phó được với Điền Bất Di, chuyện này khiến cho thời cơ trở nên cực kỳ quan trọng. Vừa phải tính kế Từ Liệt, vừa phải tính kế Điền Bất Di, hai bên nhất định phải tiến hành đồng bộ. Chính vì thế Công Tôn Điệp mới phải tới sớm, vì nếu cô không tới sớm, tới lúc Việt Trọng Sơn trở về Trung Ương Vương Phủ mới tính toán Điền Bất Di thì không kịp. Vì vậy, người nguy hiểm nhất lại là Công Tôn Điệp và Thanh Lâm. Bọn họ phải kéo dài thời gian trước khi Ninh Dạ đến, không cho Điền Bất Di xuất thủ toàn lực, mãi tới thời khắc mấu chốt nhất mới ra tay một lần mà ổn định tình thế. Vì vậy bọn họ cũng phải diễn luyện liên tục, làm sao ra vẻ đã dự tính từ trước, khiến cho đối phương nảy sinh nghi ngờ mà lại không được làm gì quá mức. Tiết mục vừa rồi đã được tập luyện hơn trăm lần, Thanh Lâm cười nói, đúng là cống hiến của Công Tôn tiểu thư lớn hơn, dù sao Thanh Lâm cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi, ai... Công Tôn Điệp thở dài, mưu kế lần này quá nguy hiểm, ta nói này Ninh Dạ, lần sau ngươi đừng có dùng nước cờ hiểm như vậy có được không? Nếu không chơi hiểm thì làm sao lấy được Cực Đạo Việt? Ninh Dạ nhanh chóng bước về phía sau, đương nhiên, sau lần này ta sẽ cố gắng không bày mưu như vậy nữa. Nói thật nhé, ta cũng thấy mệt, nếu có thực lực áp đảo thì ai muốn tính tới tính lui kia chứ? Trong lúc nói chuyện, Ninh Dạ đã đi vào mật thất ở phía sau. Hoa Giải Ngữ nhìn đám người Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng bước vào, trong lòng đã nặng trĩu. Quân Bất Lạc bị ngươi lừa tới đây. Ninh Dạ mỉm cười, Hoa Giải Ngữ nghĩ tới điều gì, nhìn sang phía Tần Thì Nguyệt, là ngươi, ngươi bán đứng chúng ta. Tần Thì Nguyệt hờ hững, ta chỉ muốn cứu La Hầu, quả nhiên vẫn vì La Hầu. Hoa Giải Ngữ phẫn nộ, vì một con dã thú mà ngươi bán đứng đồng môn. Lúc đầu ta phản bội Trấn Bắc Vương, các ngươi không nói như vậy. Tần Thì Nguyệt lắc đầu, dù có chết ta cũng tuyệt đối không để các ngươi thành công. Cô nàng gào lên, dốc toàn lực khởi động cấm chế ở đây, nhưng một tu sĩ cảnh giới vạn pháp đã chẳng lọt mắt Ninh Dạ. Y tiện tay ném Thiên Cơ Điện ra, hút luôn cô ta vào trong, để cô ta làm bạn với nguyên thần của Điền Bất Di. Tiếp đó y điểm vào không trung, từng luồng sáng pháp thuật hạ xuống, chỉ thấy cấm chế thủ hộ bùng sáng, sau đó ầm ầm tan vỡ. Không ngờ lại bị Ninh Dạ dễ dàng phá giải, Đối với ninh giả, cấm chế cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Cấm chế mở rộng, một con yêu thú lập tức xông ra. Chính là La Hầu, bảo bối. Tần Thì Nguyệt kích động hô lên một tiếng, ôm lấy La Hầu, chỉ thấy yêu huyết kia ghé đầu tới gần Tần Thì Nguyệt. Liền lấy liếm để, ninh giả bước vào trong nội phủ. Thứ hiện ra trước mắt là một lưỡi diều màu xanh, mang theo khí tức tuế nguyệt tang thương, còn có linh lực hùng vĩ vô biên. Khoảnh khắc chứng kiến cực đạo Việt, ninh giả bỗng thấy tâm thần lay động. Ninh giả, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp ở phía sau che mắt hét lớn. Tâm thần ninh giả chấn động, biết mình bị cực đạo Việt mê hoặc, không dám nhìn kỹ, lại dùng thiên cơ điện thu nó vào. Ngay lúc cực đạo Việt bị thu vào thiên cơ điện, chỉ nghe một tiếng ong vang dội, ninh giả thầm hô không ổn, định dùng ảo cảnh che giấu nhưng vẫn chậm một bước. Một luồng kinh khí xộc thẳng lên trời, phá vỡ 9 tầng mây. Thiên cơ điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 643, nhảy cóc liên tục một. Ở đằng xa, Việt Trọng Sơn đang tấn công từ liệt như điên, đột nhiên thấy biến hóa ở hướng Thúy Ngọc Sơn, lập tức biến sắc, không được, nói xong bỏ qua từ liệt, bay thẳng về phía Thúy Ngọc Sơn, khí thế vừa bùng lên, ninh giả biết không tốt, chắc chắn Việt Trọng Sơn đã phát hiện, mau rời khỏi nơi này, y kêu lên, tất cả mọi người đồng thời sử dụng thiên lý độn quang phù, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có ninh giả không rời khỏi mà bố trí một ảo cảnh trong u cảnh chuyện cực đạo Việt hết sức quan trọng, nó còn có giá trị hơn cả nguyên cực thần quang, ngọc hoàng cốt gì đó cộng lại. Sau khi Việt Trọng Sơn mất đi bảo vật này chắc chắn hắn sẽ nổi điên. Đó là lý do y nhất định phải dọn dẹp dấu vết. Không thể để hắn biết là do mình gây ra. Lúc đầu ninh giả đã chuẩn bị chu đáo, thậm chí tìm cả người gánh tội thay, đẩy cho thủ hạ của Từ Liệt. Nhưng y không ngờ khi cực đạo Việt mất đi lại gây ra chấn động lớn đến. Vậy cho nên trở tay không kịp vấn thiên thuật tính được những chuyện xảy ra lúc trước. Chỉ bỏ sót tình huống sau khi đoạt được bảo vật, cũng không thể trách y được. Suy tính quá mức khó khăn, bây giờ hối hận đã chẳng kịp nữa rồi. Ninh giả dứt khoát hoặc không làm, đã làm phải làm cho xong. Phóng thích ma khí, không thể đẩy cho Từ Liệt được nữa rồi. Chắc chắn Từ Liệt không chết, sau này hắn có vô số cơ hội thanh minh cho mình. Vì vậy chỉ có thể đẩy cho ma môn, thế thì đẩy cho kinh trường dạ thôi, coi như ngươi xui xẻo. Một hình ảnh liên quan tới kinh trường dạ đã xuất hiện, đồng thời cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng dâng cao. Ninh giả biết chuyện này là do Việt Trọng Sơn đang chạy tới, chắc chắn tên này biết cực đạo Việt đã mất, đang liều mạng chạy đến đây, khoảng cách trăm dặm cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Không kịp bố trí hoàn chỉnh, ninh giả dứt khoát xuất chiêu đánh tan, làm rối loạn tất cả hình ảnh, tọa thành một mớ hỗn độn, sau đó thi triển quang độn. Ngay khi y thi triển quang độn, một bóng người đã từ xa bay vút tới, còn chẳng buồn vào theo đường cửa chính, ầm ầm mánh vỡ ngọn núi, lao vào Thúy Ngọc u cảnh. Sau khi hắn chui vào, toàn bộ Thúy Ngọc Sơn hóa thành tro bụi, đồng thời thân hình ninh giả biến mất trong dư chấn của xung kích. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh Chỉ Vãn Ngưng. Phù, nguy hiểm quá. Ninh giả cười ha hả nói, thành công rồi. Chỉ Vãn Ngưng vui vẻ ôm lấy ninh giả, lần này kiếm lớn rồi, cực đạo Việt đấy. Nhưng ngay lúc này ninh giả đột nhiên biến sắc, không đúng, không ngờ trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy cơ khó hiểu. Chỉ Vãn Ngưng cũng phát hiện ra, hai người cùng thi triển vấn thiên thuật, đáp án tự xuất hiện trong đầu, hoàn toàn không cần suy tính, Việt Trọng Sơn lại đuổi theo. Ninh giả và Chỉ Vãn Ngưng cùng kêu lên. Bọn họ đã phát hiện lúc này Việt Trọng Sơn đang bay thẳng về phía ninh giả. Sao lại như vậy? Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc. Sao hắn biết chàng đang ở đây? Là cực đạo Việt. Ninh giả đã ý thức được điều gì? Chắc chắn là Việt Trọng Sơn lưu lại thủ đoạn gì đó trên cực đạo Việt nên khóa chặt được vị trí của cực đạo Việt. Thậm chí thiên cơ điện cũng không thể che giấu. Tâm thần tiến vào thiên cơ điện. Lúc này ở đây đã sóng yên gió lặng. Hoa Giải Ngữ đã chết. Nguyên thần của cô ta và Điền Bất Si đều bị thu lại. Trên bầu trời của thiên cơ điện là cực đạo Việt, như một thanh thần binh khai thiên lơ lửng trên bầu trời. Chỉ quan sát một chút thôi nhưng tinh thần ninh giả đã chấn động, còn chưa nói tới tìm ra cấm chế của Việt Trọng Sơn trên binh khí này để phá giải. Y biết trong thời gian ngắn không giải quyết được vấn đề này nên đẩy Chỉ Vãn Ngưng nói. Tách ra, Chỉ Vãn Ngưng đã hiểu ý ninh giả, quay đầu bay đi. Ninh giả lại bay theo một hướng khác, bay suốt chặng đường, cảm giác nguy cơ trong lòng càng ngày càng mạnh. Ninh Giả biết Việt Trọng Sơn đã tới gần, tốc độ của tên này quá nhanh, khoảng cách trăm dặm đối với hắn cũng chỉ là gang tấc. Cho dù tốc độ của Ninh Giả không chậm nhưng con ngựa so tốc độ với diều hâu. Đồng thời theo Việt Trọng Sơn càng lúc càng gần, một luồng uy áp cường đại đã bắt đầu lan tràn, bao phủ trong lòng Ninh Giả, biết nếu không đi ngay thì không kịp. Ninh Giả đã lại thi triển quang độn, lần này trực tiếp xuất hiện bên cạnh Công Tôn Điệp. Do thiên lý độn quang phù không xác định được địa điểm dịch chuyển nên Công Tôn Điệp và Chỉ Vãn Ngưng không xuất hiện cùng một chỗ. Thấy Ninh Dạ xuất hiện, Công Tôn Điệp vui vẻ. Sao ngươi không tới gặp Chỉ Vãn Ngưng mà tới thẳng chỗ ta? Sao nào, hay lại muốn ta đây rồi? Nói xong đã nháy mắt với y mấy cái, vợ vợ chồng chồng rồi còn chơi trò gì đấy? Ninh Dạ tức giận nói, cực đạo Việt có cấm chế của Việt Trọng Sơn. Hắn đang đuổi theo, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 644, nhảy cóc liên tục hai. Hả, Công Tôn Điệp giật nảy mình, được lắm, Ninh Giả, gặp nguy hiểm thì chạy tới tìm bà đây à? Lúc này rồi đừng có ghen, lát nữa ta lại phải sang chỗ cô ấy đây. Là sao, tạm thời ta không thể trừ khử cấm chế trên cực đạo Việt. Bây giờ chỉ có thể nhờ nàng và Văn Ngưng để tránh né tên kia truy đuổi. Sau đó từ từ nghĩ cách, Công Tôn Điệp giật mình hiểu ra, ba người bọn họ đồng tâm, có thể định vị cho nhau dùng quang độn thoát ẩn thoát hiện. Tốc độ nhanh hơn Việt Trọng Sơn nhiều, vì vậy chỉ cần Công Tôn Điệp và Chỉ Vãn Ngưng không ở cùng một chỗ, Ninh Giả có thể liên tục nhảy cóc bên bờ nguy hiểm, lẩn tránh truy kích của Việt Trọng Sơn, còn Việt Trọng Sơn chỉ có thể đuổi theo cực đạo Việt. Vì vậy hắn không thể biết Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. Đây cũng là ý hay. Công Tôn Điệp vui mừng, chỉ tạm thời thôi, không ai biết tên này còn thủ đoạn gì nữa, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian. Mẹ nó, tên này lại đuổi tới, nàng cứ bay về phía tây đã, tìm một thành trì rồi hạ xuống. Ninh Giả quan sát phương hướng, xác nhận Công Tôn Điệp đang ở phía tây của Chỉ Vãn Ngưng, nên bảo cô tiếp tục đi về phía tây, kéo dài khoảng cách, chờ lúc Việt Trọng Sơn lại tới gần. Ninh Giả lại thi triển quang độn, lần này là về bên cạnh Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng đang bay thẳng đi, thấy Ninh Dạ đột nhiên xuất hiện, cả kinh nói, sao về đây nhanh vậy? Lão già kia đuổi gấp quá. Khoảng cách giữa nàng và Điệp Nhi hơi gần, nàng tiếp tục bay về phía đông 50 dặm sau đó dừng lại. Tìm một thành thị gần đó, chẳng mấy chốc Việt Trọng Sơn sẽ phát hiện có vấn đề. Nàng phải lẩn vào trong đám người. Đã hiểu, Chỉ Vãn Ngưng chuyển hướng về phía đông, do đã thăng cấp lên cảnh giới vạn pháp. Bây giờ quang độn thoát ẩn thoát hiện của Ninh Dạ mà dùng Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp làm mục tiêu, có thể trực tiếp dịch chuyển 300 dặm, xa hơn nữa thì không được. Khoảng cách này với thực lực cảnh giới Niết Bàn, dốc toàn lực xung kích, khoảng cách trăm dặm chỉ mất khoảng một khắc là đến, 300 dặm cũng chỉ tốn 3 khắc, một khắc là khoảng 15 phút, thời gian 3 khắc nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dù sao Ninh Dạ nhảy cóc cũng chỉ mất có một giây. Cho nên tạm thời không vội. Vì vậy khi Việt Trọng Sơn lại sắp đuổi tới, Ninh Giả đã nhảy đến bên cạnh Công Tôn Điệp. Ngươi lại về rồi à? Công Tôn Điệp vui vẻ nói, ta còn chưa tìm được thành thị đâu. Này, tiếp theo ngươi có cách gì không? Không biết. Ninh Giả lắc đầu, suy nghĩ chút rồi nói, thế này đi, nàng gọi Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt lại, mọi người phải cùng bàn bạc chuyện này. Không thì ngươi đưa cực đạo Việt đây cho ta nghiên cứu một chút. Thôi đi, nàng đừng tự tìm đường chết, vạn nhất chạm vào cực đạo Việt, trên người nàng sót lại khí tức thì không còn cách nào cứu vãn nữa đâu. Công Tôn Điệp lè lưỡi dí dỏm, ta chỉ muốn xem chút thôi. Này, người nhảy tới nhảy lui như vậy có mệt không? Ninh Dạ lườm cô, nàng nên hỏi Việt Trọng Sơn có mệt không ấy, tên này chạy hồng hộc cả ngàn dặm rồi nhỉ, sao tốc độ vẫn không giảm? Thấy cảm giác uy hiếp càng lúc càng mạnh, Ninh Giả không dám để Việt Trọng Sơn phát hiện ra Công Tôn Điệp nên lại nhảy đi trước khi hắn đuổi tới. Trong lúc Ninh Giả nhảy cóc liên tục, Việt Trọng Sơn cũng bay như điên. Ảo cảnh mà Ninh Giả lưu lại ở Thúy Ngọc Sơn không tạo được bất cứ tác dụng gì. Việt Trọng Sơn thậm chí chẳng buồn nhìn tới đã đuổi theo cực đạo Việt. Cho dù thế nào cũng không thể để cực đạo Việt mất đi được. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn. Nhưng điều mà hắn khó hiểu cũng ngay đó. Vì hắn phát hiện năng lực cảm ứng của bản thân đối với cực đạo Việt biến thành cực kém. Việt Trọng Sơn bố trí cấm chế trên cực đạo Việt, Vốn dĩ cho dù nó ở đâu, chỉ cần không rời khỏi trường thanh giới là Việt Trọng Sơn đều có thể cảm ứng được. Nhưng lần này, không biết vì sao hắn lại phát hiện khả năng cảm ứng của mình đối với cực đạo Việt đã bị ảnh hưởng rất lớn, đây cũng là lý do vì sao hắn truy đuổi điên cuồng như vậy. Vì cảm ứng suy yếu nghĩa là một khi khoảng cách đủ xa, có thể hắn sẽ không cảm ứng được vị trí của cực đạo Việt nữa. Khổ nỗi cực đạo Việt như có năng lực, không gian, còn có thể nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi lần hắn đuổi tới gần mục tiêu, cực đạo Việt lại lóe lên, xuất hiện ở đằng khác. Cũng may khoảng cách không vượt ngoài phạm vi cảm ứng của hắn. Việt Trọng Sơn vẫn có thể phát giác. Việt Trọng Sơn biết có lẽ là do người lấy trộm sở hữu thần thông không gian, ví dụ như Quân Bất Lạc. Nhưng vấn đề chính là đây. Nếu là Quân Bất Lạc, hắn không cần nhảy đi nhảy lại như vậy. Vì sao rõ ràng là cực đạo Việt có thể đi xuyên không gian, nhưng không trực tiếp rời khỏi mà lúc ở phía đông, lúc lại phía tây? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 645, nhảy cóc liên tục 3. Không có lần nào là khoảng cách vượt quá 300 dặm. Ngươi đang trêu ta đấy à? Trong lòng Việt Trọng Sơn hết sức nghi hoặc nhưng lại không thể từ bỏ. Cho dù biết có vấn đề nhưng chỉ có cách tiếp tục bay. Mong đối thủ sẽ nhảy mệt, ngừng chân, khổ nỗi quang độn của ninh dạ là đạo thuật, nhảy liền 7-80 cái cũng chẳng thở dốc tới một tiếng. Việt Trọng Sơn có mệt chứ y không mệt, thế nên ngày hôm đó, Việt Trọng Sơn bay lượn liên tục, ninh dạ nhảy cóc liên tục, cách phi hành của Việt Trọng Sơn cũng mạnh mẽ như chiến lược của hắn. Khi hắn bay qua bầu trời, thậm chí những người dưới đất nghe tiếng sấm nổ ầm ầm. Sau đó là một luồng khí lưu thô to màu trắng, như có một cái đuôi lửa xẹt qua bầu trời, nhưng cái đuôi lửa này còn chưa biến mất hoàn toàn. Không bao lâu sau đã thấy người vừa bay qua bay trở lại. Soạt một tiếng biến mất trên không trung, chỉ lưu lại thêm một cái đuôi lửa nữa. Trên bầu trời phạm vi 200-300 dặm như có thiên lôi gào thét, ầm ầm quay lại, xé gió bay đi. Đặc biệt là người ở khu vực này thỉnh thoảng lại thấy có ngôi sao từ trên trời bay tới rồi lại đột nhiên bay đi, một lát sau lại đến rồi lại đi. Lâu dần, thậm chí dân chúng bên dưới còn nắm được thời gian, lặng lẽ đếm 19-87, chờ một lúc là thấy dị tượng nảy sinh, sau đó lại 3-2-1, tiếng nổ từ xa lại rời xa. Lôi Quang Thành, Công Tôn Điệp ngồi trong một quán trọ, tiếng đập cửa vang dội. Công Tôn Điệp mở cửa thấy Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt đã đến. La Hầu thì bị Tần Thì Nguyệt thu lại. Tới rồi, Công Tôn Điệp nhanh chóng để bọn họ vào. Ninh Dạ đâu? Tần Thì Nguyệt hỏi. Đừng nóng vội, hắn tới ngay đây. Công Tôn Điệp bắt đầu đọc. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ninh Dạ lập tức xuất hiện, thấy Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt, gật đầu nói, tới rồi à, tình hình hiện tại ra sao? Thanh Lâm hỏi. Ninh Dạ, Việt Trọng Sơn tập trung vào cực đạo Việt, không giải được, đang rất phiền phức, bây giờ ta chỉ có thể nhảy tới nhảy lui giữa Tiểu Điệp và Văn Ngưng. Trên đường đi hai người đã biết chút chuyện. Tần Thì Nguyệt cau mày nói, cứ như vậy cũng không ổn, sớm muộn gì Việt Trọng Sơn cũng nhận ra, một khi hắn biết ngươi dùng người làm mục tiêu tiến hành dịch chuyển, rất có thể hắn sẽ hạ thủ với bọn Công Tôn Điệp. Ta biết, thế nên ta mới bảo bọn Tiểu Điệp và Văn Ngưng vào thành. Có thể trì hoãn một chút, nhưng đây không phải kế lâu dài, chẳng phải đệ có Càn Tự Bí và Vấn Thiên Thuật à? Sao không thử giải trừ? Thanh Lâm hỏi. Ninh Dạ thở dài, cấm chế của đại lão cảnh giới Niết Bàn đâu có dễ phá giải như vậy. Đệ thử rồi, muốn giải trừ cấm chế thì đầu tiên phải ứng phó với chấn động tâm thần của cực đạo Việt. Cái này thì cho đệ thời gian là thích ứng được, nhưng cho dù có thích ứng cũng phải mất ít nhất 2-3 ngày để lĩnh ngộ. Phải không ngừng sử dụng Tuyền Cơ Xích, Tạo Hóa Thần Tọa, Côn Lôn Kính, thi triển Tam Đại Thần Thuật mới có chút khả năng nhỏ nhoi sẽ phá giải được. Trong thời gian này còn không thể ngắt đứt, thế chẳng phải hỏng rồi à? Mọi người cùng than thở. Ninh Dạ lắc đầu, đúng là không được, cho nên phải nghĩ cách khác, nếu thật sự không được thì vứt cực đạo Việt lại. Tần Thì Nguyệt nói. Không được, Công Tôn Điệp kêu lên, khó khăn lắm mới lấy được, sao nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Ninh Dạ lại nói, ta không mấy hứng thú với cực đạo Việt, nhưng rất muốn lĩnh ngộ cực đạo, không lĩnh ngộ một chút thì không cam tâm. Thanh Lâm nói một câu rất ngốc nghếch, không thì bảo Việt Trọng Sơn một tiếng, chúng ta chỉ mượn xem, sẽ trả cho hắn sớm thôi. Mọi người cùng nhìn Thanh Lâm như nhìn kẻ ngốc. Thanh Lâm thở dài, hắn sẽ không nghe, coi như ta chưa nói đi. Tần Thì Nguyệt, thế thì còn cách gì không? Ninh Giả đang định nói chuyện, lại đột nhiên bảo, chờ ta một chút, thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy đâu. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm, sau đó lại bay về phương xa. Ba người cùng thở dài, sau thời gian một chén trà, Ninh Giả lại xuất hiện, vừa nãy nói đến đâu rồi? Có còn cách nào khác không? Có, Ninh Giả gật đầu, chúng ta phải tìm cách di chuyển, không thể bị vây chết ở đây được. Việt Trọng Sơn có thể không kiêng nể gì trong Liệt Châu nhưng không thể hoành hành trong các châu khác được. Công Tôn Điệp vui mừng. Đúng đúng đúng, về Mặc Châu, nếu hắn dám vào Mặc Châu là tự tìm đường chết. Hắc Bạch Tử và Tam Đại Nguyên Lão sẽ cùng tới gây sự với hắn. Vấn đề là rất khó. Ninh Giả tiếp tục thở dài. Rất có thể Việt Trọng Sơn đã nhận ra cách qua lại của Ninh Giả. Bây giờ hai bên đều ở trong thành thị, tạm thời còn có thể che giấu. Một khi ra khỏi thành, mục tiêu sẽ giảm bớt. Việt Trọng Sơn chỉ cần gọi thủ hạ tới là dễ dàng tìm ra Trì Vãn Ngưng hoặc Công Tôn Điệp. Một khi ba bên cùng bị để mắt tới, người có nhảy thế nào cũng vô dụng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 646, nhảy cóc liên tục 4. Nghe Ninh Giả phân tích, mọi người đều thấy đau đầu. Thế thì làm sao bây giờ? Ninh Giả đang định nói chuyện, đột nhiên y cảm ứng được gì đó. Đợi ta một chút, xoạt, biến mất, tiếng ầm ầm vang lên, tiếng ầm ầm bỏ đi. Hai khắc đồng hồ sau, Ninh Giả trở về, tiếp tục nói, tốc độ của Việt Trọng Sơn đã chậm lại, dốc toàn lực bay tới bay lui như vậy. Cho dù Việt Trọng Sơn có là đại lão cảnh giới Niết Bàn cũng có cực hạn. Hắn buộc phải chậm lại, hồi khí một lần, mọi người vui mừng, Tần Thì Nguyệt lập tức nó. Thời gian hai khắc không đủ để Công Tôn Điệp và Trì Vãn Ngưng bay tới thành thị khác. Nhưng giữa thành thị có thôn trấn, có thể dùng thôn trấn làm mục tiêu. Cuối cùng là phải hành động thật nhanh, rất có thể người của Trung ương Vương Phủ đang bố trí rồi. Nói xong cô trải bản đồ ra, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu di chuyển. Việt Trọng Sơn đã nhận ra có vấn đề, đối phương không ngừng, nhảy cóc, rất có thể không phải trêu chọc mà vì không còn lựa chọn nào khác. Tức là loại dịch chuyển không? Gian này có hạn chế rất lớn, cần một thứ gì đó làm mốc, xét thấy trong số vài lần dịch chuyển trước có dấu hiệu di chuyển rõ ràng. Còn sau đó lại dừng trong hai thành thị, vì vậy Việt Trọng Sơn nhanh chóng xác định được đối phương dùng người làm cột mốc. Có ba người, trong đó hai người ở trong hai thành thị, còn người còn lại cầm cực đạo Việt có thể dùng hai người kia làm cột mốc tiến hành dịch chuyển. Không gian, mẹ nó, đây là thủ đoạn gì? Chưa từng nghe nói. Việt Trọng Sơn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng sau khi đã hiểu ra, hắn vẫn truyền lệnh cho lưỡng đại chiến tướng của Trung ương Vương Phủ lập tức đi vào hai thành thị. Tiến hành bao vây, bí mật điều tra, nhưng ngay lúc này Việt Trọng Sơn lại phát hiện điểm đến của người nắm giữ cực đạo. Việt lại thay đổi, khi Việt Trọng Sơn bay trở lại Lôi Quang Thành, không ngờ lại phát hiện điểm đến của đối phương là một trấn nhỏ ở phía trước. Không được, đối phương bắt đầu di chuyển. Quả nhiên, khi mục tiêu nhảy lại, cũng đã khác vị trí lúc trước, giống như một người khổng lồ, một chân ở đằng đông, một chân ở đằng tây, bước cách nhau 20 dặm, dùng tốc độ hai khắc đồng hồ bước một bước, từ từ tiến lên, đối phương định dùng cách này đi ra ngoài. Sau khi ý thức được điều này, Việt Trọng Sơn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, một khi để đối phương rời khỏi Liệt Châu, hắn không thể hoành hành như vậy được nữa. Không được, nhất định phải tản bọn chúng lại. Việt Trọng Sơn vội vàng hạ lệnh cho Ngô Điên và Lâm Phượng Tú. Lệnh cho tất cả người của Trung ương Vương Phủ đi lên trước chặn đường. Nhưng đối thủ cũng rất gian. Xào, chỉ bước lên hai bước rồi đột nhiên đổi hướng. Không ngờ lại dịch ngang sang. Không tiến lên mà đi về phía đông một bước. Sau đó lại tây. Sau đó con mẹ nó còn lùi lại một bước. Kết quả là toàn bộ binh lực của Trung ương Vương Phủ đều bị điều động. Vậy là đám người Liệt Châu không còn thấy cảnh tượng sấm nổ trên bầu trời nữa mà là rất nhiều tu sĩ xé gió bay tới bay lui, bố trí xung quanh, khổ nỗi bọn họ khó mà tóm được Công Tôn Điệp và Trì Vãn Ngưng. Ba người được đại, đạo đồng truyền, đều biết vụ ảnh thiên biến thuật của Công Tôn Điệp và ảo thuật của Ninh Giả. Cùng lắm là phát huy không bằng nguyên gốc, nhưng muốn đối phó với tu sĩ bình thường vẫn rất dễ. Giang, vậy là Việt Trọng Sơn như con rối bị giật dây. Bị ba người Ninh Giả khống chế chạy qua chạy lại, toàn bộ Trung ương Vương Phủ đều bị điều động theo, đầu đầu cũng có cảnh tượng người người hoảng, loạn, nhưng trong thời gian này Ninh Giả cũng cảm thấy rất khó khăn. Xoạt, Ninh Giả lại xuất hiện bên cạnh Công Tôn Điệp, lúc này bọn họ đang ở trong một trấn nhỏ, tạm thời không đi được. Tần Thì Nguyệt nói, Trung ương Vương phủ đã triệu tập tất cả tu sĩ bao vây tất cả thành trấn nông thôn xung quanh đây, tiến hành ngăn chặn tất cả các tu sĩ phi hành. Bây giờ chỉ cần bay ra ngoài, bất luận là ai, cứ bắt lại rồi nói. Do không biết nguyên nhân tình hình ở Thúy Ngọc Sơn, Việt Trọng Sơn còn chưa biết Tần Thì Nguyệt đã phản bội. Hơn nữa không thấy thi thể của Điền Bất Si và Hoa Giải Ngữ. Vì vậy Việt Trọng Sơn cho rằng Tần Thì Nguyệt đã chết. Chuyện này khiến cho phương thức liên lạc của Trung ương Vương Phủ còn chưa thay đổi. Tần Thì Nguyệt có thể dễ dàng nhận được tin. Thế thì làm sao bây giờ? E là sau đó sẽ tiến hành lục soát trong thôn. Còn không đi thì chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đuổi tới. Công Tôn Điệp cũng nôn nóng. Ninh Dạ thở dài một tiếng. Không sao, Tiểu Điệp. Sau khi rời khỏi chỗ này nàng đi vòng một lượt. Chạy tới đây chỗ này không có tu sĩ. Ninh Dạ chỉ vào bản đồ. Hả, nhưng khoảng cách hơi xa. Nơi này cách chỗ của Văn Ngưng tỷ tỷ tới 350 dặm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 647, nhảy cóc liên tục năm. Ninh Dạ gật đầu, quang độn của ta đã tiến bộ, nói xong ấn lên người Công Tôn Điệp một cái. Công Tôn Điệp đã cảm thụ được pháp tác đại đạo lan truyền từ Ninh Dạ. Con người lộ vẻ hưng phấn, tiến bộ thật này. Áp lực chính là động lực, cho dù Ninh Dạ chỉ một lòng một dạ muốn phá giải cực đạo Việt, nhưng sự thật là trong hai ngày nay liên tục nhảy cóc. Lĩnh ngộ của Ninh Dạ đối với độn pháp quang đạo lại tiến bộ. Bây giờ khoảng cách dịch chuyển của y đã lên tới 400 dặm, cho dù chuyện này vẫn không giải quyết được vấn đề lâu dài nhưng ít nhất có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Trong mắt Thanh Lâm đầy vẻ hâm mộ, nếu chúng ta cũng có thể đại đạo đồng truyền thì tốt biết mấy. Chỉ cần có thêm một mục tiêu dịch chuyển, bọn họ có thể ra ngoài rất dễ dàng. Nhưng chuyện này thì đừng hy vọng. Công Tôn Điệp nhìn chằm chằm vào Tần Thì Nguyệt, có lẽ ngươi có thể thử xem. Tần Thì Nguyệt biết quan hệ giữa Công Tôn Điệp và Ninh Dạ, sắc mặt trầm xuống. Ta không hứng thú với hắn. Công Tôn Điệp hừ một tiếng. Ta còn không nỡ chia cho ngươi đây. Hai người đã là nhiều rồi. Ninh Dạ bất đắc dĩ. Các ngươi đừng nói mấy chuyện ngoài lề nữa. Không còn nhiều thời gian. Tiểu Điệp, nàng chuẩn bị một chút rồi lên đường rời khỏi đây. Thì Nguyệt, chuyện hướng đi của Trung ương Vương Phủ phải nhờ tới cô rồi. Thanh Lâm nói, còn huynh thì sao? Sắc mặt Ninh Dạ đột nhiên dữ tợn. Trung ương Vương Phủ mất bảo vật, phát động toàn quân. Đệ tính ra thì hình như lúc này trong phủ của bọn chúng không còn cao nhân gì. Đệ nhớ ở Trung ương Vương Phủ còn một mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Trước đây thì Nguyệt không có cơ hội lấy. Sư huynh giúp đệ đoạt lại đi. Được. Nói tới mảnh vỡ thì, chúng ta có nên nhân cơ hội kiếm thêm vài mảnh không? Công Tôn Điệp đột nhiên hỏi, trong tình huống này mà ngươi còn định tìm mảnh vỡ? Tần Thì Nguyệt giật mình, ta ủng hộ. Ninh Dạ cũng gật đầu. Thì Nguyệt, tuy mấy năm qua cô chỉ kiếm được một mảnh vỡ nhưng chắc cũng nhận được khá nhiều tin tức phải không? Tần Thì Nguyệt gật đầu, đúng là cô biết còn những nơi khác có mảnh vỡ, lúc này cũng lần lượt chỉ ra trên bản đồ. Ninh Dạ nói, vừa hay Việt Trọng Sơn đã biết chúng ta định ra ngoài, chắc chắn sẽ công khai ngăn cản. Chúng ta cho hắn nhảy loạn hơn nữa. Ninh Dạ nhìn bản đồ, bắt đầu suy nghĩ xem nên sắp xếp đường đi thế nào. Đến Tiểu Sơn Trấn, nơi đó gần Hoa Dương Tông, bọn chúng có một mảnh vỡ, nhưng từ Tiểu Sơn Trấn đến Hoa Dương Tông không thể đi thẳng được. Đầu tiên phải đi vòng tới Âm Thủy Hà, sau đó tới Xích Độc Đình. Ninh Dạ nhanh chóng bố trí xong tuyến đường rồi nói, cứ quyết định như vậy đi, hắn đến rồi, ta đi trước. Này, Công Tôn Điệp còn chưa kịp nói xong, Ninh Dạ đã nhảy đi. Công Tôn Điệp trợn trắng mắt, còn chờ gì nữa, hành động đi, xong việc rồi nói. Sau đó bản thân xông ra khỏi tiếp trấn, vòng qua khu vực phong tỏa rồi tiến thẳng tới mục tiêu tiếp theo. Vì vậy Việt Trọng Sơn nhanh chóng phát hiện một sự thật khiến hắn kinh hãi, khoảng cách nhảy cóc của tên chó chết kia kéo dài ra rồi. Đương nhiên nếu chỉ là khoảng cách nhảy, cóc kéo dài cũng không sao. Thủ hạ của Việt Trọng Sơn vẫn có thể vây bắt. Vấn đề là khi người của hắn khó khăn lắm mới vây chặt được mục tiêu, đối phương cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Vì vậy Việt Trọng Sơn biết, mẹ nó, hóa ra cả ba người đều có thể nhảy cóc. Trừ phi ngươi bao vây được cả ba người cùng lúc, không thì không có bất cứ hy vọng bắt sống nào. Còn sau khi nhảy cóc, những người khác chỉ cần dùng thiên lý độn quang phù là lại có thể kéo giãn khoảng cách. Kết quả là, truy sát không ngừng nghỉ, kéo theo đó là nhảy cóc không ngừng nghỉ. Việt Trọng Sơn càng lúc càng thấy đau đầu, nhưng ngay lúc này một tin tức khiến người ta kinh hãi lại truyền tới. Không ngờ Trung ương Vương, phủ của hắn lại bị người ta ăn trộm, may mà lần này Trung ương Vương phủ không mất mát gì. Mật thất cũng không bị phá, chỉ có một kho báu nhỏ bị tấn công, mất một chút pháp bảo, đan dược bình thường với mấy thứ đồ không mấy tác dụng. Cụ thể thì Việt Trọng Sơn cũng không kịp kiểm tra, nhưng chuyện này cũng khiến Việt Trọng Sơn tức tới nổ phổi. Hắn tức giận không phải vì bản thân mất mát gì, mà là mẹ kiếp vì sao phiền toái cứ lặp đi lặp lại. Hơn nữa lần tập kích này có liên quan tới kẻ lấy trộm cực đạo Việt không? Chuyện này thì Việt Trọng Sơn không thể biết được. Cửu Cực Sơn, Hoa Dương Tông, đây là một môn phái nhỏ, trước nay vẫn sinh sống trước mũi của Trung ương Vương Phủ. Làm việc cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm gì, nhưng cũng không lập được công lao gì. Đối với bọn họ thì không cần có công, chỉ cần không phạm lỗi đã là tốt lắm rồi. Nhưng cho dù như vậy vẫn không thể ngăn nổi mối họa từ trên trời giáng xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 648, Hoa Dương Tông 1, thân hình lóe lên, Ninh Dạ xuất hiện bên cạnh Công Tôn Điệp, lúc này Công Tôn Điệp vừa bay tới gần Cửu Cực Sơn. Công Tôn Điệp lau mồ hôi một cái rồi nói, tới đó là được rồi, nàng đi trước đi. Ninh Dạ đã bay về phía Hoa Dương Tông, khi hạ xuống đã biến thành hình dạng của Điền Bất Di. Nhìn, thấy Điền Bất Di tới, tông chủ Hoa Dương Tông vội vàng nghênh đón, Thanh Dương Tử tham kiến Bất Di chiến tướng. Tuy có thuật tiên huyễn của Công Tôn Điệp nhưng năng lực sử dụng của Ninh Dạ không bằng Công Tôn Điệp, cũng may Thanh Dương Tử chỉ là cảnh giới vạn pháp, kết hợp với ảo thuật của bản thân y là thừa sức lừa gạt. Thấy vẻ mặt ân cần của hắn, Ninh Dạ thở dài trong lòng, xin lỗi, phải chơi ngươi một vố rồi, còn chơi tới mức nào thì ta không nói trước được. Phải xem Việt Trọng Sơn, ngoài miệng đã nói, ta vừa chiến đấu với kẻ địch, đã bị thương, cần mượn một gian phòng kín để chữa thương. Nghe Điền Bất Di muốn mượn phòng, Thanh Dương Tử nào dám nói không? Vội vàng đồng ý, Ninh Dạ đi theo Thanh Dương Tử vào trong. Cảm ứng vị trí mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện, tiện thể còn động tay động chân ven đường. Thật ra y dùng thân phận giả mạo như vậy, có đòi thẳng thì Thanh Dương Tử cũng không dám không cho. Nhưng nếu làm như vậy sẽ bại lộ chuyện người đánh cắp cực đạo Việt có liên quan tới Thiên Cơ Môn. Vì vậy chẳng còn cách nào, chỉ xui cho Hoa Dương Tông thôi. Lúc này y đi vào sâu trong môn phái, không ngừng cảm ứng, Ninh Dạ mượn cớ gian phòng này không được, gian phòng kia không tốt, đi lung tung khắp trong tông môn. Tuy Thanh Dương Tử cũng thấy nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Mãi tới lúc đến bên cạnh một gian nhà, được rồi, ở đây đi, Ninh Dạ đã đi về phía mật thất. Bất Di chiến tướng, không được, đó là khuê phòng của phu nhân ta. Thanh Dương Tử kinh hãi, Ninh Dạ mất kiên nhẫn vung tay, ai cần phu nhân của ngươi, bảo cô ta đi ra là được. Biết Ninh Dạ không muốn hợp thể song tu với phu nhân của mình, Thanh Dương Tử thở phào một hơi, vội vàng gọi phu nhân đi. Ninh Dạ trực tiếp đi vào, tìm khắp bốn phía xung quanh, quả nhiên phát hiện trong gian nhà này có một cấm chế. Không ngờ Thanh Dương Tử lại bố trí mật thất trong khuê phòng phu nhân của mình, đúng là lợi hại. Đương nhiên Ninh Dạ có thể cưỡng ép phá vỡ mật thất, nhưng dù sao Hoa Dương Tông cũng có ranh giới của mình. Cho dù y giả mạo đại năng vô cấu, nhưng nếu cướp đoạt bảo vật, chắc bọn họ cũng sẽ phản kháng một chút. Tông môn bình thường có cao thủ cảnh giới vạn pháp thì trận pháp hộ sơn cũng có thể đối phó với đại năng vô cấu. Huống hồ là một tên vô cấu giả như Ninh Dạ, vì vậy Ninh Dạ không động thủ. Đầu tiên thi triển cấm pháp đồng thời cảm ứng Việt Trọng Sơn. Sau khi chờ một lúc lâu, rốt cuộc cũng cảm giác được uy hiếp do Việt Trọng Sơn mang tới dần dần tăng cường. Ninh Dạ không nhịn được lắc đầu, tốc độ của ngươi càng ngày càng chậm, nói xong đã vỗ về phía cửa ngầm kia. Cửa ngầm khởi động, tiếng cảnh báo vang dội, ánh sáng bùng lên, cấm chế bảo vệ mật thất đã tự khởi động, khiến cho Ninh Dạ tạm thời không thể tới gần. Đám người Thanh Dương Tử bên ngoài kinh hãi. Chuyện gì thế này? Sao Điền Bất Di lại xông vào mật thất? Không tốt, chẳng lẽ là kẻ xấu giả mạo Bất Di chiến tướng? Thanh Dương Tử hét lớn. Bất Di chiến tướng, đừng làm vậy. Tuy trong lòng hắn đang nghi ngờ nhưng ngoài miệng vẫn gọi chiến tướng. Có điều một khắc sau, Ninh Dạ đã thi triển cấm chế do bản thân bố trí. Sau khi y thi triển, chỉ thấy toàn bộ Cửu Cực Sơn rực sáng, toàn bộ đại trận hộ sơn đã phát động. Với thủ đoạn của Ninh Dạ, trong thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ đại trận hộ sơn của môn phái khác. Nhưng bây giờ y không cần phá mà là khởi động. Cấm chế y bố trí ở các nơi thật ra là một thủ đoạn tấn công đơn giản nhất. Tác dụng là kích hoạt cơ chế tự vệ của đại trận. Lúc này đại trận hộ sơn bộc phát, đồng thời trên không trung vang lên tiếng hét như sấm của Việt Trọng Sơn. Hoa Dương Tông dám làm bạn với phường gian tặc trộm bảo vật của ta. To gan nhỉ, một quyền cuồng bạo đã đánh xuống. Tuy đại trận hộ sơn của Hoa Dương Tông rất mạnh nhưng vẫn không chịu nổi quyền này của Việt Trọng Sơn. Chỉ một quyền thôi, toàn bộ đại trận đã bùng lên ánh chớp kịch liệt. Sau đó là tiếng ầm ầm ầm liên tục. Từng cú trọng quyền không ngừng chút xuống. Đại trận hộ sơn mà đại năng vô cấu cũng chưa chắc đã phá vỡ được, nhưng vào tay Việt Trọng Sơn lại chỉ chống đỡ chưa tới thời gian nửa chén trà. Cùng lúc, Ninh Dạ lại làm một chuyện. Hắn trực tiếp nối liền cấm chế trong mật thất với đại trận hộ sơn. Vì vậy theo thế công của Việt Trọng Sơn, cấm chế trong mật thất cũng nhanh chóng tan vỡ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 649, Hoa Dương Tông 2, một khắc sau chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ đại trận đã tan thành mây khói, cấm chế của mật thất cũng bị giải trừ. Ninh Dạ đã lao vào mật thất, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện bay lên, tiến thẳng vào nội điện, y vung ống tay áo, không thèm nhìn mà hút sạch đống đồ xung quanh vào trong túi. Đáng tiếc, y còn chưa lấy xong, Việt Trọng Sơn đã hạ xuống mật thất. Ninh Dạ không buồn quay đầu lại, cười ha hả nói, đa tạ Việt Vương phá cấm giúp ta. Câu nói này là để giải vây cho Thanh Dương Tử, bản thân lấy đồ của người ta, còn khiến người ta diệt môn nữa thì đúng là không còn gì để nói. Trong quyền phong cuồn cuộn, Ninh Dạ đã lại biến mất. Việt Trọng Sơn thu quyền đứng nghiêm tại chỗ. Lúc này hắn cũng không vội đuổi, đằng nào thì chạy tới chạy lui kết quả vẫn vậy. Việt Vương, Thanh Dương Tử đã chạy tới quỳ xuống dưới đất. Hắn đang định giải thích, Việt Trọng Sơn đã phất tay nói, ngươi không cần giải thích, bản vương đã biết cả rồi. Tên vừa rồi giả mạo ai? Bất Si Chiến Tướng. Thanh Dương Tử run lẩy bẩy nói, nhìn bóng lưng của Ninh Dạ lúc vừa rồi, Việt Trọng Sơn đã phát hiện đối phương trông rất giống Điền Bất Si. Lúc này đã kiểm chứng được. Việt Trọng Sơn lẩm bẩm, chẳng lẽ người này không chỉ có pháp thuật dịch chuyển không gian mà còn tinh thông pháp thuật huyễn hóa, nhưng tu vi mới là cảnh giới vạn pháp, theo khí thế của hắn lúc vừa rồi, chắc mới sơ cảnh. Ninh Dạ giải vây giúp Thanh Dương Tử, Việt Trọng Sơn lại chú ý quan sát, cho nên không lừa được. Thanh Dương Tử không ngờ lại bị một tên vạn pháp sơ cảnh lừa gạt, cũng đờ ra tại chỗ. Việt Trọng Sơn quan sát bốn phía xung quanh rồi lẩm bẩm, bố trí từ trước, sau đó khởi động đại trận, nối liền cấm chế trong mật thất với trận pháp hộ sơn. Trong thời gian ngắn đã làm được như vậy, có thể thấy là người tinh thông trận pháp cấm chế. Hắn nhìn mật thất, vì sao đột nhiên lại thấy hứng thú với mật thất của Hoa Dương Tông? Việt Trọng Sơn không phải kẻ ngốc, chẳng qua bao năm nay, lâu lắm rồi không có ai khiến hắn chịu thiệt nặng nề như vậy. Bây giờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mọi việc bày ra trước mắt, Việt Trọng Sơn càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề không đơn giản. Từ Liệt, Quân Bất Lạc, còn cả người bí ẩn này, nếu cho hắn thời gian, chắc chắn hắn sẽ tra rõ chân tướng. Khổ nỗi đối phương mang theo cực đạo Việt chạy lung tung, hắn không thể vứt bỏ cực đạo Việt nên chắc chắn không có thời gian ngẫm nghĩ. Lúc này Việt Trọng Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, lát nữa Phượng Tú sẽ tới, ngươi kiểm kê tổn thất xem mất cái gì, sau đó báo cáo với cô ấy. Tuân lệnh Việt Vương. Thanh Dương Tử hô to, gặp đại nạn mà không chết đã là tốt lắm rồi, còn mất đi cái gì thì hắn chẳng để ý. Sau khi dùng quang độn rời khỏi Hoa Dương Tông, một khắc sau Ninh Dạ đã xuất hiện bên cạnh Trì Vãn Ngưng. Thế nào rồi? Trì Vãn Ngưng hưng phấn hỏi, còn chưa kịp xem thử. Ninh Dạ trả lời, tâm thần tiến vào Thiên Cơ Điện. Ninh Dạ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu, mẹ nó, là Đoạn Long Đài. Đoạn Long Đài là bảo bối tốt, là thần khí sát phạt, có nó thì năng lực tấn công của Ninh Dạ lại tiến bộ. Khổ nỗi có tiến bộ đến đâu đi nữa cũng không thể tới cấp bậc của Việt Trọng Sơn, tức là chẳng có tác dụng gì. Chuyện này khiến cho Ninh Dạ lại hạ quyết tâm, sau này cho dù thế nào cũng không tự rước lấy phiền phức như vậy nữa. Nói đi cũng phải nói lại, khi còn cảnh giới tàng tượng đã đối phó với vạn pháp, lúc lên Hoa Luân thì chơi với vô cấu, lúc lên vạn pháp thì thẳng thắn đối đầu với Niết Bàn. Ninh Dạ cảm thấy số mệnh của mình đúng là toàn khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa còn là nhảy qua hai cấp bậc trở lên. chắc sắp qua độ khó địa ngục này rồi chứ. Chỉ Vãn Ngưng biết chuyện, cũng rất thất vọng, đối với bọn họ mà nói, bây giờ thứ cần nhất là mảnh vỡ Tuyền Cơ Xích và tạo hóa thần tòa. Chỉ hai thứ này mới có thể giúp bọn họ giải trừ cấm chế trên cực đạo Việt. Không sao, cứ tiếp tục tìm, mục tiêu tiếp theo ở đâu? Kiếm Tâm Trang, Chỉ Vãn Ngưng nói, 4 lần dịch chuyển nữa là đủ, nhưng tốt nhất không nên chỉ nhắm vào mảnh vỡ, nếu không rất dễ bị nhận ra. Ta hiểu, vì vậy tiếp sau đó, 4 lần dịch chuyển, Ninh Dạ lại giở trò cũ, đi vào Kiếm Tâm Trang, lần này Việt Trọng Sơn học khôn, thấy trận pháp bảo hộ của Kiếm Tâm Trang xuất hiện, hắn không phá trận mà trưởng lão ra lệnh cho trang chủ Kiếm Tâm Trang đi truy sát Ninh Dạ. Nhưng, hắn không phá trận không nghĩa là Ninh Dạ không có cách nào. Người không phá trận thì ta tự bày trận. Trước khi Việt Trọng Sơn đến, Ninh Giả đã bố trí một trận pháp nho nhỏ bên ngoài mật thất. Trận pháp này không mạnh lắm, chỉ là một cấm trận mê hoặc, quan trọng là có thể kéo dài thời gian. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 650, phong tỏa không gian. Nhân thời gian này, Ninh Giả tự mình phá vỡ cấm chế trong mật thất rồi tiêu sái lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện đi. Còn tiện thể cuốn sạch mọi thứ trong mật thất, vì vậy Việt Trọng Sơn phát hiện như vậy còn chẳng bằng mình ra tay phá hoại. Thời gian sau đó, Ninh Giả cứ thế đi suốt dọc đường, cướp bóc xung quanh, để tránh bị phát hiện có liên quan tới mảnh vỡ Thiên Cơ Điện nên có mảnh vỡ. Thì đương nhiên y phải cướp, không có mảnh vỡ y cũng cướp. Chỉ một ngày, Ninh Giả đã đánh cướp 5 tông môn, ngày thứ 2 còn mạnh bạo hơn, đánh cướp 6 tông môn, đồng thời Ninh Giả cũng nhận được 3 mảnh vỡ, lần lượt là Bất Diệt Tuyền, Tàng Thiên Ngục và Tạo Hóa Thần Tòa, cuối cùng cũng nhận được một mảnh vỡ Tạo Hóa Thần Tòa. Cho nên Ninh Giả vui mừng không thôi, nhưng nếu muốn tìm hiểu thấu đáo vẫn rất gian nan, lợi ích duy nhất là rốt cuộc y cũng có thể nhìn thẳng vào cực đạo Việt. Vì vậy tiếp đó Ninh Giả vẫn phải chạy. Hôm nay Ninh Giả lại tới một tiên sơn, ngọn núi này nguy nga tráng lệ, tiên khí mịt mờ, gọi là Lê Sơn. Tiên môn trong núi tên là Thiên Lan Môn, là một tiên môn trung đẳng, trưởng giáo của môn phái là Lan Thương Thượng Nhân, tu vi vô cấu, lần này Ninh Giả không hóa thành Điền Bất Si mà hóa thành Đồ Thiên Quân. Đằng nào thì, chỉ cần là người của cực chiến đạo, có biến thành ai cũng có sức uy hiếp. Thực ra trong mấy ngày gần đây, hắn đã hóa thành hầu hết chiến tướng với tu la của cực chiến đạo. Lý giải về thuật huyễn hóa cũng tiến bộ nhiều, lúc này đi vào Thiên Lan Môn. Chỉ thấy một lão đạo bước tới nghênh đón, Lan Thương tham kiến huyết sát chiến tướng. Ninh Giả trực tiếp nói, ta phụng lệnh vương thượng tra xét gián điệp lẻn vào Liệt Châu. Lúc trước thấy gián điệp tới chỗ ngươi, cần tìm kiếm một chút. Lan Thương thượng nhân nói, chiến tướng đã đưa lý do chính đáng, Lan Thương sao dám không theo, mời chiến tướng đi theo ta. Nói xong đã dẫn Ninh Giả vào sân môn, đi được một quãng đường. Ninh Giả nhìn xung quanh rồi hỏi, Lan Thương, hình như ngươi dẫn sai đường rồi thì phải. Lan Thương thượng nhân dừng bước, sao chiến tướng lại nói vậy? Ninh Dạ mỉm cười, phát hiện thì nói là phát hiện, còn vờ vịt làm gì? Lan Thương thượng nhân đã lộ vẻ dữ tợn, thằng nhãi nhà ngươi giỏi lắm, giả mạo cực chiến đạo cướp bóc khắp nơi, cho dù bị Việt Vương đổi giết cũng dám hành động như vậy. Ngươi đúng là kẻ ngông cuồng số một trong thiên hạ, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể lớn lối như vậy mãi được ư? Cha cha cha. Ninh Dạ lắc đầu, Việt Trọng Sơn còn không đuổi kịp ta, dựa vào đâu mà ngươi dám nói năng ngông cuồng như vậy? Lan Thương cười ha hà, Việt Vương đã thông báo thủ đoạn của ngươi cho tất cả các môn phái. Biết ngươi giỏi độn thuật không gian, nhưng ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn dùng độn thuật được ư? Theo tiếng nói của hắn, chỉ nghe, ong, một tiếng, cấm chế hiện lên, không ngờ lại là pháp thuật phong tỏa không gian. Ninh Dạ không lấy làm lạ, quả nhiên là vậy, ta nói mà. Bao lâu như vậy rồi, Việt Trọng Sơn không thể không có động tĩnh. Thật ra ngay ngày đầu tiên Việt Trọng Sơn đã truyền lệnh thông báo cho các môn phái điều này, cũng yêu cầu lập tức thành lập trận pháp phong tỏa không gian. Thế nhưng trận pháp phong tỏa không gian đâu phải thứ nói bố trí là bố trí được. Nó cần thời gian và tài nguyên, bảo vật để tránh đánh rắn động cỏ. Việt Trọng Sơn yêu cầu nếu trận pháp phong tỏa chưa hoàn thành thì để mặc kẻ trộm. Tuyệt đối không được để lộ là đã biết. Vì vậy thật ra ngày thứ hai trộm bảo vật, thật ra những môn phái bị trộm đã biết Ninh Dạ là già. Nhưng bọn họ nhận lệnh của Việt Vương, không dám trái lời, đành phải phối hợp diễn kịch. Nhưng vấn đề chính là ở đây, Suy nghĩ của Việt Trọng Sơn không sai, vấn đề là có nhiều môn phái biết chuyện này như vậy. Thành lập đại trận phong tỏa không gian cần rất nhiều công sức. Làm sao giấu được người nắm giữ vấn thiên thuật như Ninh Giả? Chẳng qua đối phương đã muốn giả ngu, Ninh Giả cũng vui lòng bị lừa. Hai bên người tình ta nguyện, đương nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. Đợi tới hôm nay, Thiên Lan môn hoàn thành trận pháp phong tỏa không gian đầu tiên. Rốt cuộc cũng không tự nguyện bị lừa như những môn phái trước. Lúc này Lan Thương Thượng Nhân đã cười gằn nói, chết đi, một nhát phất trần hóa thành hàng vạn sợi tơ, cuốn về Ninh Giả như cơn lũ. Thân hình Ninh Giả hơi động, đã xuất hiện ở một đầu khác của đại trận, chạy ra ngoài trận, cấm chế chỉ có thể phong tỏa không gian. Ta vẫn chạy được nhỉ, nếu để ngươi chạy thoát, sau này Lan Thương ta còn mặt mũi nào đi lại trong giới này. Lan Thương tức giận cuốn lấy Ninh Giả, hắn đường đường đại năng vô cấu, dù thế nào cũng không tin đối thủ có thể chạy thoát khỏi tay mình. Ninh Giả cười ha hà, đừng nói chắc như vậy, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 651, dung chuyển 1, thân hình lại lóe lên, xuất hiện bên cạnh trận pháp phong tỏa không gian, trực tiếp phóng ra ngoài trận. Phong, hàng loạt đệ tử đột nhiên xuất hiện, phóng một tấm lưới ánh sáng về phía Ninh Giả, ngăn cản toàn bộ đường đi. Vô dụng thôi, Ninh Giả thuận tay ngoắc một cái, trong tay đã có thêm một vật, cực đạo Việt, hòa quang lóe lên. Hào quang mênh mông bát ngát cuốn qua, đừng nói những đệ tử kia, ngay cả Lan Thương Thượng Nhân cũng kinh hãi. Cực đạo Việt, sao lại như vậy? Hắn sợ hãi hét lên. Cực đạo Việt liên quan trọng đại, Việt Trọng Sơn không thể nói cho bất cứ ai, chỉ thấy các đệ tử đang ngăn cản bị khí thế của cực đạo Việt bức ép, đã lao nhau rớt xuống. Một khắc sau Ninh Giả đã lao thẳng qua phong tỏa của đệ tử. Phong tỏa toàn diện, Lan Thương Thượng Nhân kêu lên. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, toàn bộ Thiên Lan môn bị bao phủ trong phong tỏa không gian. Nhưng Ninh Giả vốn không định nhân cơ hội chạy trốn, y chạy thẳng về một hướng. Ninh Giả đã cảm giác được mảnh vỡ đang ở hướng đó. Ninh Giả cảm giác rất rõ ràng, mảnh vỡ nằm trong một sơn cốc ở phía trước. Vì vậy hắn lao thẳng vào sơn cốc. Ngay lúc vào trong sơn cốc, một tiếng quát lớn vang lên, ai dám xông vào cấm địa tu hành của lão thân. Sau đó là một khí thế khổng lồ ập xuống, mẹ nó, không ngờ lại là một đại năng cảnh giới vô cấu. Tần Thì Nguyệt, tình báo mà ngươi đưa ta sai mất rồi, sao lại không có người này? Ninh Giả mắng thầm trong lòng, thân hình lại lóe lên, né tránh khí thế phong tỏa đồng thời lao về phía mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Lại thấy mảnh vỡ kia treo trên vách núi, lóng lánh như một tấm biển, mẹ nó, Ninh Giả lại mắng, đây là chuyện y không muốn thấy nhất, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện bị để riêng một chỗ, chuyện này sẽ khiến mục đích của y bại lộ, nhưng đến cũng đến rồi, y không muốn từ bỏ như vậy nên hạ quyết tâm, hút mảnh vỡ Thiên Cơ Điện kia lại. To gan, người kia quát lớn một tiếng, một luồng chỉ phong xé tan không trung, nếu Ninh Giả cố cướp đoạt, chắc chắn sẽ trúng đòn. Ninh Giả nhanh chóng dừng lại, thẳng thắn thi triển năng lực của Thiên Cơ Điện, mảnh vỡ kia cảm ứng được Thiên Cơ Điện, ngâm vang rồi tự bay ra. Sao lại như vậy? Hiển nhiên người trong sơn cốc cũng kinh ngạc, Ninh Giả đã nhanh chóng bắt lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, thằng nhãi. Lúc này Lan Thương Thượng Nhân cũng chạy tới, thấy tình hình như vậy, hắn vung phát trần, đòn này bao phủ khắp thiên địa, mặc cho quang độn của Ninh Giả lợi hại ra sao cũng không thể tránh nổi. Lan Thương Thượng Nhân còn thi triển thần thức, khóa chặt lấy khí tức, sử dụng hai đại thần thông, quyết tâm bắt lấy y, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm. Cút hết cho bản vương sẽ tự tay trừng trị tên khốn kiếp này. Việt Trọng Sơn, nghe tiếng Việt Trọng Sơn, Lan Thương Thượng Nhân nào dám ra tay, vội vàng thu hồi thần thông, nhưng một khắc sau đột nhiên nhận ra không đúng. Việt vương đã nói kẻ này tinh thông ảo thuật, mà tính toán thời gian chắc Việt vương không chạy tới nhanh như vậy mới đúng. Không được, là ảo thuật, Lan Thương Thượng Nhân biết có vấn đề, vội vàng ra tay lần nữa, nhưng đã muộn, trên bầu trời. Bóng dáng Việt Trọng Sơn tiêu tán, Ninh Giả cười một tràng dài, cảm tạ ân tình không giết của Lan Thương Thượng Nhân. Theo tiếng nói của y, bóng người đã biến mất, sao lại như vậy, cấm chế phong tỏa không gian không tác dụng gì với y. Cuối cùng Lan Thương Thượng Nhân cũng hiểu vì sao Ninh Giả lại tự tin như vậy. Hóa ra tên này chỉ giả vờ. Lan Thương Thượng Nhân lao vào trong sơn cốc, kêu lên, sao ngươi không ra tay, nực cười. Việt Trọng Sơn không cho phép ra tay. Ngươi còn không dám, sao ta dám? Lan Thương Thượng Nhân hít một hơi thật sâu. Sao hắn tới chỗ ngươi? Có lấy đi cái gì không? Móc Lửng, giọng nói trong thung lũng trầm ngâm một lúc rồi nói. Chỗ ta không mất cái gì. Chắc vừa rồi bị ngươi truy đuổi. Trong lúc hoảng hốt nên chọn bừa đường này. Vậy à, Lan Thương Thượng Nhân suy nghĩ rồi nói. Cũng được, không mất gì là tốt rồi. Đợi Việt Vương tới thì báo cáo lại chuyện kẻ này có thể đột trận pháp phong tỏa không gian là được. Ninh Dạ lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Công Tôn Điệp rồi thở dài. Thiên Lan môn hoàn thành trận pháp phong tỏa không gian, vì vậy bây giờ bọn chúng đã biết cách này không có tác dụng với ta. Trận pháp phong tỏa không gian, không phải vô địch, Ninh Dạ có Côn Lôn Kính, mà Côn Lôn Kính vốn là thần khí thời không, năm xưa còn có thể mang Ninh Dạ từ thế giới khác sang. Huống chi trận pháp phong tỏa không gian, thời gian vừa qua Ninh Dạ dốc toàn lực bổ sung năng lượng. Côn Lôn Kính đã khôi phục không ít năng lượng, thật ra đây cũng là hạn chế về mặt tin tức hắn. Không biết cảm ứng của Việt Trọng Sơn đối với cấm chế trên cực đạo Việt cũng có hạn chế về mặt khoảng cách, bằng không trực tiếp sử dụng Côn Lôn Kính dịch chuyển cự ly siêu trường là giải quyết được chuyện. Này, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 652, dùng chuyển 2. Nhưng họa phúc tương liên, không có Việt Trọng Sơn thì Ninh Dạ cũng không thể tu thập được nhiều mảnh vỡ như vậy. Lúc này, nhìn mảnh vỡ vừa nhận được, Ninh Dạ vui mừng, là mảnh vỡ Tuyền Cơ Xích, Đoài Tự Bí, Đoái Tự Bí ứng với Tẩy Tâm Trì, tinh thông nguyên thần và tâm tính, vô cùng huyền bí. Công Tôn Điệp thở dài, nhưng không tác dụng gì với việc phá giải cấm chế. Không, hữu dụng, Ninh Dạ nói, lúc trước ta bổ sung được vô thiên thuật. Đã xác nhận được cấm chế trên cực đạo Việt có liên quan tới nguyên thần của Việt Trọng Sơn. Người này lưu lại dấu ấn nguyên thần của bản thân trên cực đạo Việt. Đoái Tự Bí rất thích hợp để đối phó với thứ này. Tứ bí kết hợp, chắc sẽ phá được, vậy thì phá đi. Công Tôn Điệp vui mừng, Ninh Dạ nhún vai, thời gian không đủ, cho dù có Đoái Tự Bí, nếu muốn giải trừ cấm chế, Ninh Dạ đoán chắc cũng phải mất ít nhất nửa ngày. Vấn đề là Việt Trọng Sơn không cho y nửa ngày. Mà, chuyện phá giải này lại không thể tích luyện. Công Tôn Điệp cũng tuyệt vọng, tức là chúng ta còn phải chạy nữa à? Ninh Dạ an ủi cô, càng chạy càng phát tài mà. Nghe tới chuyện phát tài, hai mắt Công Tôn Điệp sáng bừng lên. Thời gian vừa qua bọn họ đánh cướp liên tục, đúng là đã kiếm được một khoản to. Sau đó lại tức tối, cái gã vô dụng Thanh Lâm, tới Trung ương Vương Phủ mà thậm chí không lấy được ly hồn đăng. Chỉ lôi về một đống rác, bên chỗ ngươi cũng vậy. Toàn là rác, còn không có một món thần vật. Gần đây tầm mắt của cô nàng cao lên. Không phải thần vật thì không lọt mắt. Ninh Dạ cười nói, muốn thần vật, đơn giản thôi, tới Trấn Bắc Vương Phủ. Hả, Trấn Bắc Vương Phủ, ngươi còn muốn gặp Từ Liệt. Ninh Dạ hừ lạnh, Từ Liệt không chết thì sớm muộn gì Việt Trọng Sơn cũng nghi ngờ ta. Hơn nữa chúng ta muốn thoát khỏi khống chế của Việt Trọng Sơn còn phải dựa vào Từ Liệt. Từ Liệt, trộm, cực đạo Việt. Động tới giới hạn của Việt Trọng Sơn, nếu không phải Ninh Dạ đánh cắp cực đạo Việt, chắc chắn Việt Trọng Sơn đã đánh chết hắn, nhưng không nghĩa là việc này đã kết thúc. Bây giờ Việt Trọng Sơn không để ý tới Từ Liệt, nhưng chỉ cần chuyện cực đạo Việt lắng xuống, chắc chắn hắn sẽ quay lại gây sự với Từ Liệt. Có lẽ lúc này Từ Liệt cũng đang đau đầu nghĩ cách xử lý. Không thể cho hắn thời gian giải quyết chuyện này, vì vậy Ninh Dạ muốn dẫn họa về phía Bắc. Vậy là ba người lại đi về phía Bắc. Người khổng lồ bước ngang 400 dặm, cứ thế bước từng bước một về phía Trấn Bắc Vương Phủ. Còn chưa tới Trấn Bắc Vương Phủ thì Việt Trọng Sơn đã nhận ra kẻ trộm bảo vật định đi đâu. Việt Trọng Sơn hừ một tiếng, muốn tới Trấn Bắc Vương Phủ. Tốt lắm, vừa vặn tính nợ một thể, đã hạ lệnh cho tất cả chiến tướng. Tu La, tu sĩ dưới trướng nhắm thẳng tới Trấn Bắc Vương Phủ. Lần này là hành động lớn, những vương phủ khác lập tức phát hiện. Mà Việt Trọng Sơn trực tiếp công bố chuyện Từ Liệt có ý đồ lấy trộm cực đạo Việt, nhưng không nói ra chuyện cực đạo Việt đã bị lấy trộm. Tam vương khác biết tin này, cũng hiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi. Có người muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đương nhiên cũng có kẻ chỉ e thiên hạ không loạn. Đông Vương Phủ làm lớn chuyện lên, thế cục dung chuyển, tiên giới bất ổn, bây giờ cực chiến đạo ta còn muốn tự giết lẫn nhau. Hà Thăng Chiêu thở dài liên tục, Từ Liệt dám có ý đồ với cực đạo Việt. Đúng là tội không thể tha, nhưng nếu giết hắn thật thì cực chiến đạo ta chẳng khác nào tự phế bỏ tay chân. Không được, ta phải tới khuyên nhủ lão Việt, nếu không để mất cực đạo Việt thì đừng kích động như vậy. Tây Vương Phủ, Dương Thế Hồng mi dài mắt, trắng, thân thể gầy gò đang run nhẹ, người không biết cho rằng hắn đang khóc, người biết thì hiểu là hắn đang cười, cười tới mức lệ rơi đầy mặt, hắn ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, rốt cuộc cũng náo nhiệt rồi à, náo nhiệt như vậy, sao lại không xem cho được, truyền lệnh, mọi người theo ta tới đất Bắc nào, có phải Tây Vương muốn khuyên can không? Thủ hạ cẩn thận hỏi, khuyên, Dương Thế Hồng híp mắt lại nói, khuyên cái gì mà khuyên, yên tĩnh lâu rồi, cũng phải có hành động gì chứ, chúng ta không cần làm gì cả, chỉ tới xem cho vui thôi. Trấn Nam Vương Phủ, Dương Cực Phong đập bàn đứng dậy, nói vậy, chuyện Từ Liệt là thật, hay, quá tuyệt, truyền lệnh cho ta, tới đất Bắc, Việt Trọng Sơn muốn giết Từ Liệt, có thế nào thì Trấn Nam Vương Phủ chúng ta cũng phải tới ủng hộ chứ. Ha ha ha ha, Bắc Vương Phủ, Từ Liệt sắc mặt âm trầm ngồi trong phủ, bên dưới là Văn Nhược thận trọng cúi đầu, không dám nói gì, tức là, đến bây giờ còn chưa rõ hành tung của Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng à. Văn Nhược run rẩy nói, vâng, đã tới nơi, tìm, nhưng không phát hiện, tung tích của bọn chúng, sau chuyện lúc đó, là cứ thế biến mất, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3. Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 653, Vương đấu vương, Từ Liệt tức giận, không thấy Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng đâu, Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu cũng không biết ở đâu. Đêm hôm đó Việt Trọng Sơn đột nhiên rời khỏi, bây giờ lại huy động nhân lực đến đây, rốt cuộc trong hồ lô của đám người này bán thuốc gì? Văn Nhược trả lời, hôm trước tiểu nhân nghe được một tin nói là không biết vì sao Việt Vương bay lung tung khắp nơi ở khu vực Trung Bộ như phát điên. Hơn nữa thường xuyên bay tới bay lui giữa hai nơi đúng không? Ta đã nghe nói, không chỉ có thế, còn tới mấy môn phái, nghe nói cướp bóc khá nhiều môn phái nhỏ, đầu đường cuối phố rất nhiều lời đồn đại, rõ ràng là Ninh Dạ ăn trộm của nhiều môn phái nhưng y không để lộ manh mối gì. Không như Việt Trọng Sơn lúc bay đi bay lại là động tĩnh như tiếng sấm nổ, khiến tất cả mọi người tưởng rằng Việt Trọng Sơn đi cướp bóc các môn phái nhỏ. Nhắc tới chuyện này, thì Cực Chiến Đạo cũng thường làm như vậy, có điều đây là lần đầu không nói lý lẽ gì, còn bá đạo như vậy, thậm chí Việt Trọng Sơn đích thân xuất thủ, không cần thể diện, nghe nói cướp cả những pháp bảo rác rưởi, có rất nhiều lời đồn đại, ngay cả Từ Liệt cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết tuy Việt Trọng Sơn bay tới, bay lui trên bản đồ, tạo thành một tuyến đường khổng lồ, nhưng phương hướng đại khái vẫn là nhằm vào miền Bắc, lần này thì phiền to rồi, không cần nghĩ. Từ Liệt cũng biết Việt Trọng Sơn lượt cuối cùng chắc chắn Việt Trọng Sơn sẽ đi qua Trấn Bắc Vương. Phủ của hắn, phải làm thế nào bây giờ? Từ Liệt hiểu rõ mình gây ra tai họa lớn thế nào. Cũng hiểu rất rõ chắc chắn Việt Trọng Sơn sẽ không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Từ Liệt lạnh lùng nói. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, Việt Trọng Sơn, ngươi dám đến thì đừng trách ông đây liều mạng với ngươi. Nghe hắn nói thế, Văn Nhược bất giác lạnh run. Hắn lờ mờ đoán được Từ Liệt muốn làm gì. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần nhảy cóc, cuối cùng Ninh Dạ đi tới Trấn Bắc Vương Phủ. Sau khi Bảo Trì Vãn Ngưng đi khỏi, y biến hóa dung mạo thành một binh lính bảo hộ trong Trấn Bắc Vương Phủ. Ngang nhiên đi vào trong, tiện tay bố trí một chút trong phủ rồi bắt đầu chờ Việt Trọng Sơn đến. Nhưng lần này y phải đợi hơi lâu, suốt 3 canh giờ, cuối cùng bóng dáng của Việt Trọng Sơn cũng xuất hiện. Hắn đứng sừng sững trên bầu trời của Trấn Bắc Vương Phủ, Việt Trọng Sơn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của cực đạo Việt đang trong Vương Phủ. Quả nhiên tên khốn kiếp này có dính dáng với Từ Liệt, nhưng hắn không hiểu vì sao mấy ngày qua Từ Liệt vẫn không xuất thủ, nhưng hiểu hay không hiểu đều không quan trọng. Sau khi hạ từ không trung xuống, Việt Trọng Sơn đứng trước Trấn Bắc Vương Phủ, hắn không đi vào, chỉ tỏa ra khí thế, đủ cho Từ Liệt biết mình đã đến. Một khắc sau, Từ Liệt đã xuất hiện. Việt Trọng Sơn, bất luận ngươi có tin hay không, bổn vương cũng không trộm cực đạo Việt của ngươi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngươi đã giết Đồ Thiên Quân. Chuyện này kết thúc được rồi. Việt Trọng Sơn cười lạnh. Nếu thế thì đứng sang một bên. Bổn vương giải quyết xong xuôi mọi chuyện mới nhắc tới chuyện khác. Cái gì? Từ Liệt run sợ. Hắn không hiểu Việt Trọng Sơn còn muốn giải quyết cái gì. Việt Trọng Sơn đã nhìn về phía Trấn Bắc Vương Phủ. Giao ly hồn đăng ra đây, ta có thể coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Ly hồn đăng bị trộm. Từ Liệt ngơ ngác, Thế này là sao? Hắn không biết Việt Trọng Sơn không dám nói cực đạo Việt bị trộm. Đành phải dùng ly hồn đăng thay thế, tiện thể quan sát phản ứng của Từ Liệt. Chẳng qua, tuy Từ Liệt có vẻ rất kinh ngạc nhưng Việt Trọng Sơn lại không biết có phải hắn đang diễn trò không. Không dám tùy tiện tin tưởng, chỉ nhìn chằm chằm vào trong. Hắn sợ mình đi vào thì đối phương sẽ bỏ chạy, vì vậy cũng rất cẩn thận, không muốn kích thích đối phương. Quả nhiên, một âm thanh vang lên phía sau. Việt Trọng Sơn, ta không hứng thú với cực đạo Việt, chỉ muốn tìm hiểu pháp tắc đại đạo trên cực đạo Việt. Đợi ta nghiên cứu xong sẽ trả cực đạo Việt cho ngươi. Hừ, Việt Trọng Sơn cả giận nói, tuyệt đối không thể. Ninh Dạ cười ha hà, sao ngươi keo kiệt như vậy? Đại đạo chỉ có thể lĩnh ngộ chứ không thể truyền thụ. Ta lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo không ảnh hưởng gì tới cực đạo Việt. Ta được lợi nhưng ngươi cũng chẳng tổn thất. Chỉ cần cho ta một chút thời gian. Việt Trọng Sơn ngừng một lát rồi nói. Tuyệt đối không được. Thấy hắn cố chấp như vậy. Ninh Dạ nhớn mày, suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Ta biết rồi, cấm chế mà ngươi để lại trên cực đạo Việt có liên quan trực tiếp tới pháp tắc đại đạo. Nếu ta ngộ đạo thành công, ta có thể phá vỡ cấm chế. Khi đó, một khi ta bỏ trốn thì ngươi chẳng còn cách nào nữa. Việt Trọng Sơn ngớ người. Ninh Dạ nói đúng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 654, Ngũ Vương Tề Tụ 1. Không phải Việt Trọng Sơn hẹp hòi không muốn cho Ninh Dạ lĩnh ngộ. Tình hình đã vậy, cho y lĩnh ngộ cũng không sao, chỉ cần lấy lại cực đạo Việt là được. Vấn đề ở chỗ, một khi Ninh Dạ lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo là có thể phá giải cấm chế. Khi đó nếu Ninh Dạ nói không giữ lời, Việt Trọng Sơn cũng chẳng có cách gì, nhưng Ninh Dạ thật sự không hứng thú với cực đạo Việt. Tuy, thứ này là thần khí nhưng tạm thời ông đây không thể sử dụng. Hơn nữa một khi sử dụng ở nơi đông người, người biết nó rơi vào tay ai thì chẳng phải tự rước phiền toái vào người mình à. Vấn đề là có giải thích với Việt Trọng Sơn cũng vô dụng. Thiên hạ còn rất nhiều người theo kiểu, ta không quan tâm nó hữu dụng hay vô dụng, cứ có lợi là cầm tất. Nếu không phải Việt Trọng Sơn bức bách như vậy, chắc chắn Ninh Dạ cũng giữ cực đạo Việt lại. Bây giờ không dùng được, chẳng lẽ sau này cũng không dùng được? Nghĩ đến đây, Ninh Dạ ngừng một chút rồi nói, ta có thể hiểu vì sao ngươi lại lo lắng như vậy. Nhưng đây là cách giải quyết duy nhất, nếu ngươi không tin thì xông vào thử xem. Ngươi, Việt Trọng Sơn tức tối. Hắn sợ Ninh Dạ bỏ chạy, không muốn đi vào, đành quay lại nhìn Từ Liệt, đều do ngươi gây ra cả đấy. Từ Liệt thấy hắn nói chuyện với trong phủ, loáng thoáng cảm thấy không tốt, lúc này thấy Việt Trọng Sơn quay sang mình. Từ Liệt biến sắc, chỉ một chiếc ly hồn đăng thôi mà, sao ngươi phải hùng hổ như vậy? Cho ta biết ai là người trộm bảo vật, ta sẽ bắt hắn ra, nếu ngươi bắt được thì ông đây còn phải tốn bao nhiêu thời gian như vậy à? Ta thấy đầu tiên cứ bắt ngươi lại rồi trao đổi với tên kia thì hơn. Việt Trọng Sơn nói xong bèn đấm ra một quyền. Quyền này trông rất bình thường nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Từ Liệt không ngờ mới câu trước câu sau mà hắn đã thua, lập tức biến sắc, hét lên, Việt Trọng Sơn, còn ép ông đây nữa thì ai đi đường nấy. Nói xong cũng đấm ra một quyền. Thế quyền khuấy động, chớp mắt đã bộc phát ra một cơn sóng khủng khiếp quét khắp bốn phía. Đồng thời chỉ nghe ong một tiếng, cấm chế bảo hộ của Trấn Bắc Vương Phủ đã tự động kích hoạt, bảo vệ toàn bộ vương phủ. Việt Trọng Sơn chẳng hề quan tâm, ra tay liên tục, hắn không lấy được cực đạo Việt, đang rất căm thù Từ Liệt, lúc này bất chấp tất cả cũng muốn bắt hắn lại, nếu không thể lấy được cực đạo Việt thì luyện hóa toàn bộ Trấn Bắc Vương Phủ. Trong lòng sinh ra sát ý ngụt trời, thần quyền như thiên uy trùng trùng điện điệp, ép theo ứng như sấm sét, một khi đại năng niết bàn giao thủ, uy thế chẳng khác nào hủy thiên diệt địa. Chính vì vậy, cảnh giới niết bàn không mấy khi chiến đấu, nếu đánh thì lên trời mà đánh, nhưng bây giờ tâm trạng của Việt Trọng Sơn đang không được tốt. Hắn không hứng thú quan tâm tới chuyện đánh nhau ở đâu. Nơi này là địa bàn của Trấn Bắc Vương, đánh nát thì hắn cũng chẳng tổn thất gì. Hắn không dám tiến vào vương phủ, nhìn cực đạo Việt đang ở đây mà không lấy lại được. Tâm trạng hết sức uất ức, lúc này, tất cả mọi khó chịu đều phát tiết. Việt Trọng Sơn bắt đầu áp đảo hoàn toàn Từ Liệt. Nếu xét theo thực lực, tuy Việt Trọng Sơn mạnh hơn Từ Liệt nhưng còn chưa tới mức áp đảo hoàn toàn. Nhưng vấn đề là Từ Liệt chột dạ, Việt Trọng Sơn phẫn nộ, tâm trạng hai người cách biệt như trời với đất. Người của cực chiến đạo, sức chiến đấu tăng cường theo tức giận, càng tức giận thì lực chiến đấu càng mạnh mẽ, Thời gian vừa qua Việt Trọng Sơn đã tích lũy cơn thịnh nộ tới mức đỉnh điểm, lúc này phát tiết toàn bộ lửa giận, thế quyền cuồng bạo không ngừng chút xuống, mỗi đòn đều có thể phá núi, cho nên chỉ vài quyền là xung quanh trấn Bắc Vương phủ đã bị san thành bình địa. May là trước khi chiến đấu Từ Liệt đã điều hết mọi người đi, không khiến người vô tội bị thương, nhưng lúc này một thành trì đã hóa thành hư vô, trấn Bắc Vương phủ cũng lảo đảo trước quyền kinh khủng khiếp của Việt Trọng Sơn. Đánh liên tục hơn 100 đòn liệt nhật thần quyền, Việt Trọng Sơn càng đánh càng mạnh, cao giọng giống lên, giao cực đạo Việt ra đây. Cái gì? Cực đạo Việt? Từ Liệt kinh hãi, Việt Trọng Sơn đánh tới mức quên mình, lại trực tiếp gọi tên cực đạo Việt, khiến Từ Liệt sợ hết hồn, hóa ra không phải mất ly hồn đăng mà mất cực đạo Việt. Lúc này hắn đã hiểu, chẳng trách Việt Trọng Sơn lại nổi giận truy sát ngàn dặm như vậy. Rốt cuộc là ai? Ai đã đánh cắp cực đạo Việt ngay dưới mí mắt Việt Trọng Sơn? Hắn càng nghĩ nhiều thì khí thế càng yếu. Ầm ầm ầm, va chạm liên tục, lực lượng của Từ Liệt không chống đỡ nổi, đã bị Việt Trọng Sơn đấm thẳng vào mặt, toàn bộ khuôn mặt vỡ nát. Anh nhưng đại năng niết bàn, cơ thể có bị hủy nhưng nguyên thần bất diệt, chớp mắt đã sống lại. Từ Liệt cao giọng hét lên, không liên quan tới ta. Bây giờ cực đạo Việt đang trong phủ của ngươi, ngươi còn mặt mũi nói không liên quan tới ngươi? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.